Chương 701, Thủ sát Thánh huyết phong quỷ. Đầu này Thánh huyết phong quỷ nhận ra Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng là nhận ra hắn, mặc dù không biết đầu này Thánh huyết phong quỷ tên gọi là gì, nhưng Tiêu Trần lại là biết, phía trước trận đại chiến kia, đầu này Thánh huyết phong quỷ chính là cùng Lưu Thiên Minh chiến đấu kịch liệt. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp gỡ một đầu Thánh huyết phong quỷ, nương theo lấy đầu này Thánh huyết phong quỷ quát lạnh, Tiêu Trần cũng là sát ý chợt hiện. Nhân loại cùng phong quỷ gặp nhau, cái này tự nhiên là không có chuyện gì để nói, chỉ có thể là một trận chiến. Ngoài ý muốn gặp nhau, phát giác được Tiêu Trần trong mắt sát ý, đầu này Thánh huyết phong quỷ cũng không nốc, ý niệm đầu tiên chính là đào tẩu. Nói đùa, hồi đó Tiêu Trần thế nhưng là cùng Âu Kỵ lực chiến, mà Âu Kỵ chính là trực hệ Thánh huyết phong quỷ, thực lực cường đại vô cùng. Tiêu Trần có thể cùng Âu Kỵ lực chiến, như vậy hiển nhiên chính mình không phải là đối thủ. Thánh huyết phong quỷ đã nắm giữ không thua kém nhân loại linh trí, vì lẽ đó không chút do dự, đầu này Thánh huyết phong quỷ trước tiên liền lựa chọn thoát đi. Quay người muốn đi, thấy thế, Tiêu Thánh vội vàng mở miệng nói ra, tiểu tử, giết nó, Thánh huyết trên người phong quỷ thế nhưng là có không ít đồ tốt đây. Phong quỷ thi thể thật là rất nhiều giá trị. Đây cũng là tại sao cổ Thánh Tông mỗi lần đều sẽ thu mua phong quỷ thi thể nguyên nhân. Phía trước trận chiến kia, Âu Kỵ thi thể cũng là bị cổ Thánh Tông lấy đi. Lúc này nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần tự nhiên là không có cái gì hoài nghi. Đã Tiêu Thánh nói Thánh huyết phong quỷ thi thể đối với mình có chỗ tốt cực lớn, cái kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không như vậy bỏ mặc hắn rời đi. Hơn nữa, phục dụng tẩy tủy Thánh Đan, Tu Vi cũng theo phía trước chứng đạo cảnh vào cửa đột phá đến chứng đạo cảnh tiểu thành, thực lực tăng thêm không ít. Như vậy, Tiêu Trần lại lần nữa đối đầu Thánh huyết phong quỷ, vậy dĩ nhiên càng thêm có đánh giết nắm chắc. Mặc Long kiếm ra khỏi vỏ, mãnh hổ buôn hành thẳng thi triển, từng bước đi đến, Tiêu Trần trong nháy mắt chính là đuổi kịp đầu này Thánh huyết phong quỷ. Tới liền không có ý định cùng Tiêu Trần lực chiến, mà lúc này Tiêu Trần lại ngăn lại chính mình đường đi. Đầu này Thánh huyết phong quỷ sầm mặt lại, thể nội huyết mạch chi lực lập tức bốc cháy lên, mạnh mẽ chảo hướng Tiêu Trần trộm tới. Không có dư thừa nói nhảm, hai người lập tức đại chiến, chỉ bất quá, cùng Tiêu Trần kịch chiến đầu này Thánh huyết phong quỷ, hắn hiển nhiên là không có liều chết một trận chiến cơ hội, thời khắc đều đang tìm đào tẩu cơ hội. Đã sớm đợi ra cái này đầu Thánh huyết phong quỷ muốn chạy trốn, Tiêu Trần lại có thể nào để hắn như ý. Gắt gao dây dưa kéo lại hắn, trong tay Mặc Long kiếm không ngừng chém ra, từng tiếng tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Hiển nhiên là không muốn thả chính mình rời đi, bị Tiêu Trần kéo chặt lấy, đầu này Thánh huyết phong quỷ sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm. Lại lần nữa cùng Tiêu Trần một cái ngạnh bính về sau, đầu này Thánh huyết phong quỷ lạnh giọng nói, nhân loại, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Tại đầu này Thánh huyết phong quỷ xem ra, chính mình đến đây không muốn cùng Tiêu Trần liều chết một trận chiến, nhưng Tiêu Trần lại như vậy dây dưa không ngừng, coi như tượng đất cũng có ba phần khí không phải. Có điều, đối mặt đầu này Thánh huyết phong quỷ quát lạnh, Tiêu Trần lại là mặt không đổi sắc hồi đáp. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Chê cười, chết đi cho ta. Bất luận là nhân loại chém giết phong quỷ vẫn là phong quỷ chém giết nhân loại, đây đều là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Huống chi, Tiêu Thánh còn nói đầu này Thánh huyết phong quỷ đối với mình có chỗ tốt cực lớn, như vậy, Tiêu Trần càng thêm sẽ không thủ hạ lưu tình. Thoại âm rơi xuống, trên người Tiêu Trần trong lúc nhất thời kim quang đại tác phẩm, bách luyện chiến thể đã là bị thôi động đến cực hạn. Tại tẩy tủy thánh đan trợ rút xuống, Tiêu Trần bách luyện chiến thể cũng là đạt được đề thăng, trong lúc mơ hồ đã là đạt tới đệ nhất trọng kim giáp cảnh giới cực hạn. Bách luyện chiến thể tiến bộ, để Tiêu Trần bây giờ đã có đối cứng Thánh huyết phong quỷ công kích sức mạnh, tại kim sắc quang mang làm nổi bật xuống, Tiêu Trần cùng đầu này Thánh huyết phong quỷ kịch chiến không ngừng, càng đánh, đầu này Thánh huyết phong quỷ càng là kinh hãi không thôi. Cái này Tiêu Trần khí lực thật sự là quá lớn, không những không cần hắn yếu, thậm chí càng hơi cường luôn luôn, tại đối mặt diện ngạnh bính bên trong, bằng vào bách luyện chiến thể cường đại, Tiêu Trần dần dần chiếm thượng phong. Trên lực lượng đã ẩn ẩn áp chế đầu này Thánh huyết phong quỷ, đã như thế, tại bằng vào trong tay Mặc Long kiếm cường thế công kích, Tiêu Trần dần dần nắm giữ chiến đấu chủ động. Phương Thiên kiếm ảnh thi triển, kiếm ảnh đầy trời gào thét mà qua, để đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ mệt mỏi ứng phó. Cái kia làn da màu xanh phía trên, đã xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi không ngừng thuận vết thương chảy ra. Theo chiến đấu kéo dài, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ càng ngày càng cảm thấy tử vong đang không ngừng hướng mình tới gần, có lòng muốn chạy trốn, bất quá đáng tiếc, Tiêu Trần lại căn bản liền không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Biết rõ tiếp tục như vậy nữa sớm muộn là muốn bị Tiêu Trần chém giết, kỳ thực theo chiến đấu trước khi bắt đầu, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ liền tự nhận không phải Tiêu Trần đối thủ, mà hiện tại xem ra, sự thật cũng xác thực như vậy. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, mà Tiêu Trần công kích lại là càng ngày càng hung mãnh, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ tại thời khắc sống còn cũng là mở miệng cầu xin tha thứ. Nhân loại, giữa chúng ta đồng thời không có cái gì đại thù, thả ta rời đi, ta là Thánh Huyết Phong Quỷ, giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong phong nguyên, ngươi chẳng lẽ muốn trêu chọc đến một đầu phong quỷ vương truy sát sao? Thả ta, ta cam đoan sẽ không so đo chuyện hôm nay. Chuyện của tôi. Đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ phụ thân là một đầu phong quỷ vương, bất quá bọn họ tổ tiên lại là xuất hiện qua phong quỷ thánh vương. Lúc này nghe hắn lời nói này, Tiêu Trần không để ý đến. Nói đùa, buông tha hắn, điều này có thể sao? Cũng đã đến nước này, không giết đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ, Tiêu Trần lại làm sao lại dừng tay. Về phần hắn phụ thân, một đầu phong quỷ vương, Tiêu Trần mặc dù không phải là đối thủ, nhưng lúc này hắn không phải không có đây không? Trên tay thế công đồng thời không có chút nào yếu bớt. Thấy mình nói căn bản không tại đưa đến một chút tác dụng, trên người Tiêu Trần sát ý cũng không có chút nào giảm bớt, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ sắc mặt đã là triệt để tuyệt vọng. Lại khó cùng Tiêu Trần dây dưa, một kiếm chém ra, Tiêu Trần thành công đánh bay đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ một cánh tay, kịch liệt đau đớn, để đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ một tiếng hét thảm. Cũng chính là tại đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tiêu Trần thành công nắm lấy cơ hội, một chỉ điểm ra, can tương kiếm chỉ thẳng thi triển, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, tại đầu này phong quỷ hoảng sợ ánh mắt chăm chú, kiếm mang màu đỏ như máu như thiểm điện xuyên thủng hắn mi tâm. Liền thấy đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ chỗ mi tâm, một cái ngón trỏ đại lỗ máu nhỏ xuyên qua toàn bộ đầu, máu tươi chậm rãi từ trong đó chảy ra, trong hai mắt thần sắc nhanh chóng tăng dã. Một thân sinh cơ cũng là rất nhanh chính là biến mất hầu như không còn. Phanh một tiếng, đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, chung quy là thành công chém giết đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ, mà đây cũng là Tiêu Trần giết con thứ nhất Thánh Huyết Phong Quỷ, khẽ nhả đến một ngụm chọc khí, cầm trong tay Mặc Long kiếm, cất bước đi tới đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ trước thi thể, Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi. Lao tổ! Gia hỏa này thi thể có chỗ tốt gì? Chương 702, Nguyên Phong Đan. Rốt cục thành công chém giết đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ. Lúc này Tiêu Trần tự nhiên là có chút không kịp chờ đợi muốn biết Thánh Huyết Phong Quỷ đến tột cùng có chỗ tốt gì. Dù sao vì giết đầu này Thánh Huyết Phong Quỷ, Tiêu Trần thế nhưng là phế không tiểu lực khí. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tiêu Thánh lần này cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này phong quỷ thể nội cũng có một loại tên là phong hồn đồ vật tồn tại, mà cái này phong hồn lại là luyện chế nguyên phong đan chủ yếu tài liệu. Kiên nhẫn vì Tiêu Trần giải thích nói, đầu tiên là cái này phong hồn, thẳng thắn hơn tới nói, cái này phong hồn chính là phong quỷ linh hồn, đến nỗi cái kia nguyên phong đan, nhưng thật ra là một loại rất đặc biệt đan dược, chỉ có thể dùng phong hồn mới có thể luyện chế. Mà nó chủ yếu tác dụng, chính là rèn luyện nhục thân cùng kinh mạch. Kỳ thực tiếp tục sớm ngàn vạn năm trước, nhân loại tiên tổ liền có người bắt đầu chú ý tới, cái này phong nguyên bên trong cuồng phong, tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với nhân loại võ giả nhưng cũng có chỗ tốt cực lớn, cái kia chính là rèn luyện thân thể cùng kinh mạch. Chỉ bất quá, phong nguyên cuồng phong thế nhân đều biết, cái kia uy lực quá mạnh, căn bản liền không được cái gì rèn luyện tác dụng. Bởi vì liền xem như thánh giả, tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp dưới tình huống tiến vào phong nguyên, cũng kiên trì không bao lâu. Rõ ràng có khổng lồ như vậy chỗ tốt, lại bởi vì sức mạnh quá mạnh mà không cách nào lợi dụng, cái này khiến nhân tộc đám tiền bối có chút không cam lòng. Cũng chính là bởi vì có dạng này không cam lòng, vì lẽ đó nhân tộc đám tiền bối bắt đầu nghiên cứu, mà phong quỷ làm duy nhất có thể trong phong nguyên sinh tồn sinh vật, tự nhiên trở thành trọng yếu nhất đối tượng nghiên cứu. Tại vô số nhân tộc kiệt xuất luyện đan sư khổ tâm nghiên cứu xuống, cuối cùng, nguyên phong đan hoành không xuất thế, lợi dụng phong quỷ thể nội phong hồn, lại thêm một chút cái khác thiên tài địa bảo liền có thể luyện chế nguyên phong đan, mà cái này nguyên phong đan, bởi vì kỳ chủ nếu là có phong quỷ phân hồn luyện chế mà đến, cho nên đối với rèn luyện võ giả thể phách có 10 phần không sai hiệu quả. Đồng thời, tuyển dụng phong hồn đẳng cấp càng cao, như vậy nguyên phong đan hiệu quả cũng liền càng rõ hiển, giống trước mắt đầu này thánh huyết phong quỷ, nếu là dùng hắn phân hồn luyện chế ra nguyên phong đan, loại kia hiệu quả, đối với Tiêu Trần tới nói tuyệt đối là có chỗ tốt to lớn. Đem phong hồn cùng với nguyên phong đan sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần tự nhiên là nhịn không được trở nên kích động, bất quá cuối cùng, Tiêu Trần lại có chút khó chịu nói ra, lao tổ, đã cái này phong hồn tốt như vậy, ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta à, dọc theo con đường này ta giết nhiều như vậy phong quỷ, nếu là thu bọn họ phân hồn, cái kia. Tiêu Trần có chút phàn nàn Tiêu Thánh vì sao không nói sớm, bất quá còn không đợi Tiêu Trần đem lời nói xong, Tiêu Thánh liền tức giận nói ra, tiểu tử, những cái kia phổ thông phong quỷ phong hồn có cái gì tốt đáng tiếc, coi như luyện chế thành nguyên phong đan cũng bất quá là rắc rưởi. Tiêu Thánh phía trước không nói, rõ ràng là bởi vì hắn căn bản liền trướng mắt những cái kia phổ thông phong quỷ phong hồn, dùng như thế phong hồn đi luyện chế nguyên phong đan. Cái này dưới cái nhìn của Tiêu Thánh, hoàn toàn chính là vùi dập thiên tài, liếc lãng phí không những cái kia thiên tài địa bảo. Đối mặt Tiêu Thánh trả lời, Tiêu Trần im lặng, trong lòng không khỏi ám mắng, ngươi trướng mắt, nhưng mà ta để ý à, thật là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Tiêu Thánh ánh mắt rất cao, nhưng Tiêu Trần thì không phải vậy, chân muỗi cũng là thịt. Nghe Tiêu Thánh đối với Nguyên Phong Đan giới thiệu, Tiêu Trần cảm thấy, nếu là mình có đầy đủ số lượng nguyên phong đan, như vậy đem bách luyện chiến thể đột phá đến đệ nhị trọng ngọc tạng cũng không phải là không thể được. Thử nghĩ một chút, cái này đệ nhất trọng bách luyện chiến thể đã khủng bố như thế, đối với Tiêu Trần trợ giúp rõ ràng, nếu là có thể đột phá đến đệ nhị trọng ngọc tạng, cái kia Tiêu Trần nhục thân chi lực lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng Tiêu Trần cũng không có cách nào. Dựa theo Tiêu Thánh truyền thụ cách, rất nhanh chính là thu lấy đầu này thánh huyết phong quỷ phong hồn. Lợi dụng một chút đặc biệt thủ đoạn, đầu này thánh huyết phong quỷ phong hồn tại Tiêu Trần trên tay biến thành một khỏa hình tròn hạt châu, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đem hắn thu vào nạp giới, sau đó, Tiêu Trần liền bắt đầu tiếp tục đi đường, bây giờ còn chưa có biện pháp luyện chế nguyên phong đan. Dù sao cái khác một chút thiên tài địa bảo trên người Tiêu Trần đồng thời không, bất quá căn cứ theo như lời Tiêu Thánh, cái này nguyên phong đan mấu chốt nhất chính là phong hồn, đến nỗi cái khác phụ dược, đều không tính là cái gì hiếm lạ đồ vật, chỉ cần rời đi phong nguyên, tùy tiện tìm một nhà tiệm thuốc đều có thể mua được. Nói đến đây cái khác phụ dược, Tiêu Trần đột nhiên nhớ tới cái này nguyên phong đan đan phương, Tiêu Thánh biết Tiêu Trần là luyện đan sư. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng luyện chế nguyên phong đan đó là dư xài. Bất quá đột nhiên, Tiêu Trần lúc này mới ý thức được, chính mình căn bản cũng không biết nguyên phong đan đan phương A. Lao tổ, ta không có biết cái này nguyên phong đan đan phương, vậy làm sao luyện chế? Chính mình luyện chế nguyên phong đan vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bởi vì nếu là muốn để cái khác luyện đan sư trợ giúp chính mình luyện chế, như vậy thành đan về sau. Đối phương nhưng là muốn rút ra tiền thuê, mà cái này tiền thuê cũng không thấp, bình thường là 3 thành, nhiều một ít có thể đạt tới 5 thành. Theo lý thuyết, nếu như một đầu thánh huyết phong quỷ phong hồn có thể luyện chế 2 viên nguyên phong đan, như vậy thành đan về sau, luyện dược sư liền muốn lấy đi trong đó một khỏa, cao như thế ngang tiền thuê, Tiêu Trần tự nhiên không cam tâm vô ích cho người khác. Huống chi, Tiêu Trần chính mình là một tên luyện đan sư, mặc dù cho tới nay, Tiêu Trần trọng tâm đều đặt ở võ đạo trên việc tu luyện, nhưng đã chính mình có môn thủ nghệ này, cái kia lại vì sao muốn vô cớ làm lợi người khác. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh im lặng cười nói, tiểu tử ngươi thật là đần à, lão tổ ta đã nói ra lời như vậy, vậy dĩ nhiên là biết cái này Nguyên Phong Đan đan phương. Tiêu Thánh cũng không phải là luyện đan sư, nhưng mà hắn xác thực biết Nguyên Phong Đan đan phương. Nghe vậy, Tiêu Trần lúc này mới buông lỏng một hơi, ngượng ngùng cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Đã có đan phương vậy liền dễ làm. Nguyên Phong Đan sự tình tạm thời chỉ có thể vứt ở một bên, trong phong nguyên hiển nhiên là không có luyện chế đan dược điều kiện. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần dọc đường hướng về phong nguyên chỗ sâu thẳng tiến. Theo càng đi vào sâu bên trong phong nguyên nội địa, chung quanh kình phong càng ngày càng mạnh mẽ, bất quá còn tốt, trên người Tiêu Trần có đầy đủ số lượng hắc giáp phủ, thật cũng không sợ những thứ này kình phong xâm nhập. Coi như là triệt để tiến vào phong nguyên khu vực trung tâm, mà dựa theo Tiêu Thánh thuyết pháp, cách Thiên Linh Chỉ cũng đã không tính xa. Rất nhanh liền có thể đến Thiên Linh Chỉ chỗ, nhưng cũng đúng vào lúc này, phong nguyên bên trong một chỗ phong quỷ trong bộ lạc, một đầu làn da bầm đen, thân hình khôi ngô cao tráng phong quỷ vương, lúc này đang một mặt sát ý tức giận mắng. Nhân loại, hèn mọn nhân loại, lại dám sát vương thân tử, vương nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vương thể không bỏ qua. Nói, đầu này phong trên người quỷ vương lập tức buộc phát ra một cỗ khủng bố uy áp, trong lúc nhất thời, phương này phong quỷ trong bộ lạc phong quỷ, mỗi một cái đều là hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Đầu này phong quỷ vương hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm, mà hắn thình lình chính là bị Tiêu Trần giết chết đầu kia thánh huyết phong quỷ phụ thân. Chương 703, vượt sâu khe hở. Thân tử bị giết, đầu này phong quỷ vương lửa giận có thể tưởng tượng được, đồng thời, thông qua đông đảo phong quỷ truyền về tình báo, đầu này phong quỷ vương cũng là cơ bản xác định kẻ giết người chính là Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Trần dọc đường xâm nhập, trên đường gặp gỡ phong quỷ đồng thời không phải số ít, mà thông qua Tiêu Trần hành tích, có khả năng đánh giết đầu kia thánh huyết phong quỷ người, cũng chỉ có hắn một cái, dù sao nhân loại võ giả, hiếm khi sẽ có tiến vào phong nguyên khu vực trung tâm người, Tiêu Trần là độc một cái. Đối với Tiêu Trần, đầu này phong quỷ vương không nói được lạ lắm, nhưng cũng không tính được quen thuộc, phía trước tại trấn phong thành bên ngoài một trận chiến, bởi vì Tiêu Trần biểu hiện kinh người, thật là bị không ít phong quỷ thánh vương cùng phong quỷ vương chú ý tới, đây là nhân loại một tên tuổi trẻ thiên tài. Xác định chém giết con trai mình hung thủ, đầu này phong quỷ vương thanh âm phẫn nộ chuyển khắp dưới nền đất phương này phong quỷ bộ lạc. Tìm cho ta, đào ba thước đất cũng muốn đem kia nhân loại tìm cho ta xuất hiện. Tại đầu này phong quỷ vương phẫn nộ gào thét phía dưới, vô số phong quỷ nhóm chen chúc mà đến, bốn phía bắt đầu tìm kiếm Tiêu Trần dấu vết. Mà cũng ngay tại những này phong quỷ tìm kiếm khắp nơi Tiêu Trần hạ lạc thời điểm, lúc này Tiêu Trần đã tiếp cận Thiên Linh Chỉ chỗ. Đối với mình bị một đầu phong quỷ vương truy sát, Tiêu Trần hiển nhiên là không rõ tình hình. Đã xâm nhập phong nguyên khu vực trung tâm, lúc này trước mặt Tiêu Trần, nguyên bản mênh mông vô bờ, không có một ngọn cỏ phong nguyên phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Giống như là bị người một kiếm chém vào xuất hiện, ở trên phong nguyên, cái khe này kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, phía dưới đen kịt một màu, căn bản liền không nhìn thấy bên trong hoàn cảnh. Đứng tại khe hở biên giới, Tiêu Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt cái khe này. Tiêu Thánh đã xác nhận, Thiên Linh Chỉ ngay tại cái khe này bên trong, bởi vì Tiêu Thánh đã cảm thấy Thiên Linh Chỉ khí tức. Hô, liều mạng. Khẽ nhả đến một ngụm trọc khí, Tiêu Trần cuối cùng tung người một cái, nhảy xuống đầu này vượt sâu trong cái khe. Thiên Linh Chỉ là Tiêu Thánh phục sinh thiết yếu điều kiện một trong, trọng yếu nhất là, nếu không có Thiên Linh Chỉ, Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn đừng nói phục sinh, liền liền kiên trì e rằng đều kiên trì không bao lâu, rất nhanh chính là sẽ tan thành mây khói. Sao có thể làm đủ để Tiêu Thánh phục sinh? Tiêu Trần lựa chọn buông tay đánh cược một lần, tung người một cái nhảy xuống vực sâu trong cái khe, thân thể cấp tốc hạ xuống. Phía trước Tiêu Thánh liền đã nói với Tiêu Trần, phương này vượt sâu trong cái khe có một cỗ lực lượng pháp tắc tồn tại, mà cỗ này lực lượng pháp tắc, cấm võ giả lăng không phi hành. Vì lẽ đó, muốn nương nhờ lăng không phi hành đi khe hở dưới đáy cái này hiển nhiên là không thực tế, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Trần mới có thể do dự hồi lâu, dù sao cũng không thể phi hành. Đây cũng là mang ý nghĩa Tiêu Trần chỉ có thể giống một người bình thường đồng dạng ngã xuống đất đáy vực, cũng không biết cái khe này sâu bao nhiêu, đừng nhìn là võ giả, nhưng mà tại như vậy lực trùng kích phía dưới, cũng là sẽ có mất mạng nguy hiểm. May mà là, Tiêu Trần nắm giữ bách luyện chiến thể, tại bách luyện chiến thể tăng thêm xuống, Tiêu Trần nhục thân sức mạnh viễn siêu võ giả bình thường, bằng vào ngang ngược nhục thân. Tiêu Trần có lẽ có thể chống đỡ cái này cấp tốc hạ xuống chỗ sinh ra lực lượng hủy diệt. Cũng chính bởi vì Tiêu Trần có bách luyện chiến thể, Tiêu Thánh mới có thể đồng ý để Tiêu Trần buông tay thử một lần. Nếu không thì, Tiêu Thánh coi như tiêu tán ở thế gian, cũng tuyệt đối sẽ không để Tiêu Trần làm như thế. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, kinh phong không ngừng theo Tiêu Thánh toàn thân thổi qua, trước mắt sự vật điên cuồng theo Tiêu Trần bên cạnh sẽ qua. Hơn trăm thở cấp tốc hạ xuống về sau, cuối cùng, Tiêu Trần trong lúc mơ hồ nhìn thấy chỗ này vượt sâu khe hở dưới đáy, cơ hồ là cùng một thời gian, Tiêu Thánh thanh âm cũng là tại Tiêu Trần trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngay tại lúc này, vận chuyển bách luyện chiến thể. Chỉ có dựa vào bách luyện chiến thể mới có khả năng chịu đựng lấy khủng bố như thế sức mạnh, nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần tự nhiên không do dự. Trước tiên chính là thi triển bách luyện chiến thể. Kim quang sáng chói, lập tức quanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất như là một viên sao băng hung hăng và chạm trên mặt đất đồng dạng, đại địa chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, khủng bố sóng xung kích, thuật khe hở giống như sóng biển đồng dạng gào thét mà đi. Tại nồng đậm trong bụi mù, hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Trần thân ảnh, ước chừng là dòng dã qua thời gian một nén nhang. Gió mạnh dưới đáy bụi mù mới chậm rãi tán đi, cùng lúc đó, một cái đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ hố sâu xuất hiện trong tầm mắt. Cái này hố sâu rất sâu, hoàn toàn có thể nói là sâu không thấy đáy, bốn phía yên tĩnh quỷ dị, cũng liền tại cái này vô cùng yên tĩnh hoàn cảnh xuống. Đột nhiên, một chỉ cánh tay theo trong hố sâu vươn ra, một phát bắt được hố sâu bên dưới, lập tức, một tên đầy bụi đất. Toàn thân đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ thanh niên theo trong hố sâu leo ra. Thanh niên dĩ nhiên chính là Tiêu Trần, mới cái kia một ném, Tiêu Trần có thể nói hoàn toàn chính là tại trước quỷ môn quan đi một lần, cảm giác kia, nói như thế nào đây, giống như là bị một tên đạo hoàng cảnh đại năng cho đánh trúng đồng dạng, toàn thân xương cốt cũng đã gần muốn tan ra thành từng mảnh, cơ bắp làn da cũng là bị thẳng vỡ ra tới. Giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi bỏ lên trên hố sâu, sau đó Tiêu Trần chính là rơi vào hôn mê. Tiểu tử, người không sao chứ? Cảm giác được Tiêu Trần tình huống bây giờ thật không tốt, Tiêu Thánh quan tâm vấn đạo, chỉ bất quá, đã rơi vào hôn mê Tiêu Trần, hiển nhiên là nghe không được hắn nói. Thật lâu không có bắt được Tiêu Trần đáp lời, Tiêu Thánh cũng là tự mình xuất thủ kiểm tra một phen Tiêu Trần thân thể, cuối cùng tiếp tục xác nhận Tiêu Trần đồng thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng về sau, Tiêu Thánh lúc này mới buông lỏng một hơi. Tiêu Trần thương thế rất nghiêm trọng, cái này không giả, bất quá vẫn còn sao có uy hiếp được Tiêu Trần sinh mệnh. Xác định điểm này, Tiêu Thánh cũng là không khỏi cảm thán nói, không hổ là đệ nhất luyện thể công pháp, cái này bách luyện chiến thể thật đúng là kinh thế hai tục a. Tiêu Trần có thể sống sót, hoàn toàn là quy công cho bách luyện chiến thể. Thứ nhất, bách luyện chiến thể để thăng Tiêu Trần nhục thân cường độ. Thứ hai, bách luyện chiến thể cũng tăng lên trên diện rộng Tiêu Trần sinh mệnh lực. Đối với cùng được vinh dự thiên hà đại lục mạnh nhất luyện thể công pháp, Tiêu Thánh cũng là tán thưởng không thôi. Xác định Tiêu Trần không có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Thánh ám buông lỏng một hơi, tiếp xuống chính là chờ Tiêu Trần tỉnh lại. U tính hẻm núi dưới đáy, Tiêu Trần giống như người chết đồng dạng che mặt nằm. Cứ như vậy dòng dã qua 3 ngày thời gian, Tiêu Trần lúc này mới ung dung tỉnh lại. Phí sức mở hai mắt ra, trên thân thể kịch liệt đau nhức để Tiêu Trần nhịn không được nhếch miệng kêu đau một tiếng. Đầu này thật đúng là đang liều mạng a, hơi không cẩn thận cái kia hạ chẳng thế nhưng là không dám tưởng tượng. phí sức đi lên thân thể. 3 ngày thời gian, trên người Tiêu Trần vết thương cơ hồ đã cầm máu, bất quá thể nội cái kia kịch liệt đau đớn, vẫn là để Tiêu Trần khó mà chịu đựng. Đang còn dự định xem xét một chút chính mình thương thế, nhưng mà, trước một bước, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước sử dụng tâm kia hắc giáp phù đã biến mất. Hắc giáp phù sức mạnh dùng hết, theo lý thuyết lúc này chính mình căn bản không tại hắc giáp phù bảo hộ. Đã như thế, cái này phong nguyên bên trong kình phong trong khoảnh khắc cũng đủ để đem chính mình xé nát. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tiêu Trần vội vàng chuẩn bị lấy ra hắc giáp phù. Bất quá lúc này, Tiêu Thánh thanh âm truyền đến. Tiểu tử, ngươi cuối cùng tỉnh. Chương 704, Thiên Linh Trì. Phía trước hắc giáp phù sức mạnh cũng sớm đã hao hết, nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần động tác trên tay một trận, cùng lúc đó, Tiêu Thánh cũng là cười nói ra. Tiểu tử, cái này đáy cốc đồng thời không có kinh phong, nếu không ngươi chỉ sợ sớm đã chết. Phía trước Tiêu Trần hôn mê dòng dã 3 ngày thời gian, trong 3 ngày qua, Tiêu Thánh cũng là đối với tòa này hẻm núi khe hở nghi hoặc đến cực điểm. Ở vào phong nguyên khu vực trung tâm, nhưng tòa này hẻm núi trong cái khe thế mà không có một tia cuồng phong, quả thực là quá thần kỳ. Theo lý mà nói, cái này bao phủ toàn bộ phong nguyên cuồng phong hẳn là vô cùng bất nhập, nhưng bây giờ, nơi này thế mà cảm thấy mảy may kinh phong. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần cũng là có chút sửng sốt, lúc trước không có cẩn thận quan sát, lúc này Tiêu Trần mới phát giác được, tòa này hẻm núi trong cái khe, thật là không có chút nào cuồng phong. Không nghĩ tới tại cái này phong nguyên bên trong thế mà còn có dạng này một nơi, nghĩ mãi mà không rõ tòa này hẻm núi trong cái khe tại sao lại không có cuồng phong, bất quá này cũng không trọng yếu, vì kế hoạch hôm nay, Tiêu Trần vẫn là cần nhanh lên chữa thương, sau đó tìm kiếm Thiên Linh Chỉ. Dù sao đây mới là Tiêu Trần chuyến này mục đích. Hẻm núi trong cái khe ít ai lui tới, cũng không có phát giác phong quỷ dấu vết. Đôi này Tiêu Trần tới nói ngược lại là một tin tức tốt, chí ít có thể an tâm chữa thương. Nuốt chữa thương đan dược, Tiêu Trần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tuy tính mệnh vô ưu, nhưng giờ này khắc này, Tiêu Trần trạng thái thân thể nhưng cũng căn bản không nói được tốt, thương thế vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Nhắm mắt chi thứ, tại chữa thương đan dược trợ rút xuống, Tiêu Trần chân chính dùng 2 ngày thời gian mới đưa thương thế khôi phục 7-8 phần, tuy còn chưa có khỏi hẳn, bất quá hành động đã không có cái gì trở ngại. Như vậy, Tiêu Trần cũng là không tại chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu tìm kiếm Thiên Linh Chỉ. Dựa theo như lời Tiêu Thánh, cái này Thiên Linh Chỉ ngay tại cái này hẻm núi khe hở dưới đáy, lợi dụng bí pháp. Tiêu Thánh có thể cảm thấy Thiên Linh Chỉ khí tức, xác định Thiên Linh Chỉ đại thể phương vị. Tại Tiêu Thánh người chỉ huy xuống, Tiêu Trần dọc đường hướng về hẻm núi khe hở chỗ sâu đi đến, dọc đường đi qua, cái này hẻm núi khe hở tĩnh mịch đến cực điểm. Liên tiếp đi 2 ngày đường đi, nhưng vẫn không có đến Thiên Linh Chỉ chỗ, tòa này hẻm núi khe hở chiều dài, triệt để là vượt qua Tiêu Trần dự đoán. Chuyện của tôi. Có chút hoài nghi, đầu này hẻm núi khe hở chẳng lẽ xuyên qua toàn bộ phong nguyên đi, nếu là như vậy, cái kia chỉ sợ cũng quá khoa trương. Phải biết, phong nguyên chiếm diện tích liền không nhỏ, có thể xuyên qua toàn bộ phong nguyên, đầu này hẻm núi khe hở chiều dài có thể tưởng tượng được. Phảng phất như là không có phần cuối, có điều, tại Tiêu Thánh cảm ứng xuống, cái kia Thiên Linh Chỉ khí tức đã càng lúc càng nồng nặc, cách cũng là càng ngày càng tiếp cận. Tiêu Thánh có cảm ứng, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có chút nào hoài nghi, nhắm mắt tiếp tục đi tới đích. Lại qua 2 ngày, dòng dã 4 ngày thời gian, Tiêu Trần cùng Tiêu Trần 2 người tại cái này tĩnh mịch hẻm núi khe hở dưới đáy chậm rãi cưỡng ép, 4 ngày qua, mà đúng lúc này, cuối cùng, trước mắt cái này đã hình thành thì không thay đổi cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản cực kỳ chật hẹp, hoang vu. Không có một ngọn cỏ hẻm núi khe hở dưới đáy, lúc này đột nhiên tại Tiêu Trần trước mắt hiện ra một đạo hoàn toàn không giống cảnh tượng. 2 bên vách núi treo leo không có dấu hiệu nào khuyết tán ra đến, nguyên bản chật hẹp đáy cốc, lúc này thế mà tại phần cuối hình thành một cái hình tròn tương tự sơn cốc tồn tại. Sơn cốc bốn phía mặc dù cũng đồng dạng là cao vút trong mây vách núi treo leo, nhưng lại cho người ta một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Không chỉ có như vậy, tại cái này hình tròn sơn cốc, cây xanh râm mát, cỏ xanh khắp nơi trên đất. Tình cảnh như vậy thế mà lại xuất hiện tại Thiên Hà Đại Lục tứ đại tử địa một trong Phong Nguyên bên trong, cùng không có một ngọn cỏ Phong Nguyên so sánh, nơi này nghiễm nhiên có thể nói là thế ngoại đảo nguyên. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, Phong Nguyên bên trong thế mà còn có dạng này chỗ tồn tại, đứng tại cái này hình tròn sơn cốc như lâu, Tiêu Trần cả người đều ngây người, trong miệng không tự chủ được nỉ non nói. Đây là tiểu tử. Chính là nơi này thiên linh chỉ chỗ, thiên linh chỉ có thể cho đại địa mang đến sinh cơ. Trong Phong Nguyên, có thể có dạng này một khối địa phương tồn tại, đây chỉ có thiên linh chỉ mới có thể làm được, ngươi nhìn. So sánh với Tiêu Trần kinh hãi, Tiêu Thánh thì lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Thuận Tiêu Thánh ngón tay nhìn lại, Tiêu Trần xa xa chính là nhìn thấy, tại cái này hình tròn sơn cốc đang vị trí trung ương. Một đạo tinh thuần khổng lồ linh khí phóng lên tận trời, phảng phất là hóa thân thành một tòa kết giới, đem toàn bộ hình tròn sơn cốc đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, tại linh khí này trụ trời phía dưới, một vũng chất lỏng màu nhũ bạch lăng không lơ lửng, chất lỏng này hiện ra màu ngà sữa, đường kính ước chừng có hơn 10 mét, bất quá lại là lăng không phiêu phủ ở giữa không trung. Tiêu Trần đã từng là gặp qua linh trì, nhưng linh chỉ cùng trước mắt tòa này thiên linh chỉ so sánh, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu a. Cái này thiên linh chỉ linh khí mức độ đậm đặc, so với linh chỉ, quả thực là cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Đối mặt Tiêu Trần chấn kinh, Tiêu Trần thân ảnh cũng là chậm rãi theo Tiêu Trần thể nội phiêu đãng mà đến, trên mặt cũng là treo một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt. Rốt cục tìm tới thiên linh chỉ, mặc dù quá trình rất là gian khổ. Nhưng lúc này thiên linh chỉ đang ở trước mắt, phía trước hết thời gian khổ tôi luyện đối với Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh hai người tới nói đều là đáng giá. Tiêu Thánh muốn phục sinh nhất định phải mượn nhờ thiên linh chỉ, đồng thời, Tiêu Thánh đồng thời không có nói cho Tiêu Trần, cái này thiên linh chỉ đối với Tiêu Trần tới nói cũng là một cái tuyệt thế cơ duyên. Làm Tiêu Thánh, hắn tự nhiên không có khả năng độc chiếm cái này thiên linh chỉ. Sớm tại ngay từ đầu liền quyết định muốn lợi dụng cái này thiên linh chỉ cho Tiêu Trần một cái cơ duyên lớn. Nguyên bản, lấy Tiêu Trần bây giờ tu vi cảnh giới, còn căn bản liền không cách nào luyện hóa thiên linh trong ao tinh khiết linh lực. Nhưng mà, có Tiêu Trần tại, hắn tự nhiên có biện pháp để Tiêu Trần đạt được cái này thiên linh trong ao tinh thuần linh lực. Chỉ để lại chính mình phục sinh cần thiết năng lượng, còn lại toàn bộ cho Tiêu Trần, tin tưởng. Chỉ cần Tiêu Trần có thể có được trước mắt tòa này thiên linh chỉ cơ duyên, hắn thực lực, tuyệt đối sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại chỗ ngu ngơ hồi lâu, sau đó, Tiêu Trần tại Tiêu Thánh dẫn dắt xuống chậm rãi hướng về trong sơn cốc phương này thiên linh chỉ đi đến. Cách thiên linh chỉ càng ngày càng gần, Tiêu Trần chỉ cảm thấy liền không khí chung quanh đều phảng phất tràn ngập linh khí, vẹn vẹn chính là hút vào một ngụm. Đều khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Dọc đường đi tới cái này thiên trước mặt linh chỉ, lúc này, Tiêu Thánh mới mở miệng nói ra. Tiểu tử, cái này thiên linh trong ao năng lượng 10 phần khổng lồ, đợi lát nữa dựa theo ta dạy cho ngươi cách luyện hóa ở trong đó năng lượng, nhớ kỹ, nhất định muốn dựa theo bên ta pháp tới làm, nếu không cái này thiên linh trong ao năng lượng trong nháy mắt cũng đủ để đưa ngươi no bạo. Tiêu Thánh mở miệng nói ra, nghe lời này, Tiêu Trần sắc mặt ngưng lại, lập tức nghi hoặc hỏi nói, lao tổ, cái này thiên linh chỉ không phải ngươi phục sinh cần thiết nha, ngươi đem bên trong năng lượng đều cho ta, vậy ngươi làm sao? Không nghĩ tới Tiêu Thánh sẽ đem thiên linh trong ao năng lượng cho mình, mặc dù thiên linh chỉ đối với bây giờ Tiêu Trần tới nói cái kia chính là vô thượng trí bảo, nhưng cùng Tiêu Thánh phục sinh so sánh. Trong mắt Tiêu Trần cũng không đáng giá nhắc tới. Chương 705, Hỏa Tiễn Tốc Độ. Giống thiên linh chỉ dạng này tuyệt thế chí bảo đối với bất kỳ cái nào võ giả, cho dù chính là thánh giả đều là có khó mà diễn tả bằng lời sức hấp dẫn, không chút nào khoa trương nói, một phương thiên linh chỉ, đủ để cho phụ tử bất hòa, huynh đệ thành thủ, cái này không có chút nào khoa trương. Chỉ bất quá, bảo vật người người đều muốn, nhưng mà trong lòng Tiêu Trần cũng là có một vài thứ là bất luận cái gì thiên địa chí bảo cũng không sánh nổi, cái kia chính là tình nghĩa. Cùng nhau đi tới, Tiêu Trần bằng hữu không nhiều, thậm chí có thể nói rất ít, cũng liền mấy cái như vậy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tiêu Trần chính là một cái không trọng tình nghĩa người, vừa vặn tương phản, đây thật là Tiêu Trần trọng tình thể hiện. Chính là bởi vì rất coi trọng tình nghĩa, vì lẽ đó Tiêu Trần muốn tán thành một người rất khó, mà một khi bị Tiêu Trần chỗ tán thành, cái kia Tiêu Trần đối với hắn không nói móc tim móc phổi, nhưng cũng tuyệt đối là cởi mở. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, vì bên cạnh mình người, đừng nói là chỉ là một cái thiên linh chỉ, tại bảo vật quý giá đều có thể từ bỏ. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu Trần từ đầu đến cuối cũng không có đối với phương này thiên linh chỉ có bất kỳ ý nghĩ xấu. Lúc này nghe Tiêu Thánh nói muốn đem thiên linh trong ao năng lượng phân cho chính mình một chút, coi như Tiêu Trần lại không giải thiên linh chỉ cũng biết, cái này đối với mình tới nói, vậy đơn giản chính là trời ban cơ duyên. Hơn nữa, nghe Tiêu Thánh lời nói, ý kia hắn cũng biết trợ giúp chính mình luyện hóa thiên linh trong ao năng lượng, đây cũng là để Tiêu Trần trong lòng một hồi cảm động. Gặp Tiêu Trần thật lâu không nói, Tiêu Thánh hiển nhiên cũng là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, cười mắng một tiếng nói, ta nói ngươi tiểu tử đang suy nghĩ gì đấy. Nhanh lên dụng tâm nhớ kỹ ta dạy cho ngươi cách, nếu không phương này thiên linh chỉ ngươi cũng chỉ có thể mong chờ nhìn xem. Cười mắng một tiếng, sau đó, Tiêu Thánh cũng là đem luyện hóa thiên linh chỉ phương pháp kỹ càng nói cho Tiêu Trần. Lấy Tiêu Trần tu vi muốn luyện hóa thiên linh chỉ, không nói đến cần Tiêu Thánh trợ giúp, hơn nữa, tại cả trong cả quá trình, Tiêu Trần đều nhất định muốn dựa theo Tiêu Thánh cách tiến hành, một khi có cái gì sai lầm, thiên linh trong ao năng lượng trong nháy mắt cũng đủ để đem Tiêu Trần cho no bạo. Không có đối với Tiêu Trần giải thích quá nhiều, cũng không nói gì thêm phiến tình lời nói, Tiêu Thánh chỉ là kỹ càng đem luyện hóa thiên linh chỉ phương pháp giao cho Tiêu Trần. Sau đó, để Tiêu Trần chính mình suy xét lĩnh hội, đến nỗi Tiêu Thánh nhưng là đi tới thiên trước mặt linh chỉ, tiện tay chém qua, nguyên là một cái chỉnh thể thiên linh chỉ, trong nháy mắt chính là bị chia làm hai cái bộ phận. Tám thành một bộ phận, hai thành một bộ phận, trong đó cái kia tám thành bộ phận là Tiêu Thánh dùng phục sinh sử dụng, mà cái kia hai thành, nhưng là cho Tiêu Trần. Có thể không nên cảm thấy Tiêu Thánh quá mức hẹp hòi. Chỉ cấp Tiêu Trần hai thành thiên linh chỉ, đây đã là Tiêu Trần trước mắt có thể cực hạn chịu đựng. Thiên linh trong ao linh khí quá lớn, Tiêu Trần có thể luyện hóa trong đó hai thành, đây đã là nghịch thiên mà đi, nếu không phải có Tiêu Thánh ở một bên hỗ trợ, đây tuyệt đối là không có khả năng. Chừa lại hai thành thiên linh chỉ cho Tiêu Trần, lập tức, Tiêu Thánh trước tiên bắt đầu luyện hóa cái kia tám thành thiên linh chỉ. Kỳ thực nói là luyện hóa, càng không bằng nói là Tiêu Thánh đem chính mình cái này sợi tàn hồn cùng cái này tám thành thiên linh trì hòa làm một thể, lợi dụng cái này tám thành thiên linh trì năng lượng, lấy cam đoan chính mình tàn hồn không biết tiêu tan. Chính là bởi vì không phải luyện hóa, cho nên đối với Tiêu Thánh tới nói đó cũng không phải một kiện khó khăn thời gian, liền thấy Tiêu Thánh tàn hồn chậm rãi bay về phía cái này tám thành thiên linh trì. Sau đó trực tiếp rơi vào thiên linh trong ao, cùng lúc đó, thiên linh chỉ cũng là rất nhanh liền sôi trào lên, vây quanh Tiêu Thánh, không ngừng bắt đầu xoay tròn. Tại xoay tròn bên trong, cái này tám thành thiên linh chỉ cũng là không ngừng tràn vào Tiêu Thánh tàn hồn bên trong, gửi ở Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn bên trong, phảng phất là chất dinh dưỡng đồng dạng không ngừng tư dưỡng Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn, ngăn lại Tiêu Thánh thành công phục sinh. Dung hợp cái này tám thành thiên linh chỉ, Tiêu Thánh chỉ dùng 2 ngày thời gian, dù sao không phải luyện hóa, vì lẽ đó muốn đơn giản rất nhiều. Thành công đem cái này tám thành thiên linh chỉ thu vào thể nội, Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn cũng là biến ngưng thực rất nhiều, chợt nhìn cơ hồ cùng người sống không thể nghi ngờ, chỉ bất quá nếu là cẩn thận cảm giác lời nói, từ trên người Tiêu Thánh lại cảm giác không thấy mảy may không vui. Trên mặt vẫn như cũ treo một vệt cười yếu ớt, thành công nhận lấy cái này tám thành thiên linh chỉ về sau. Tiêu Trần cái này sợi tàn hồn có thể lại kiên trì chí ít 100 năm thời gian. Đương nhiên, đây là tại không lung tung vận dụng cái này sợi tàn hồn chi lực điều kiện tiên quyết. Nếu như trong lúc đó vận dụng cái này sợi tàn hồn sức mạnh, theo này thời gian hiển nhiên là sẽ rút ngắn. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Thánh bây giờ trạng thái có chút kỳ quái, bởi vì thiên linh chỉ nguyên nhân, Tiêu Thánh bây giờ trạng thái hẳn là xen vào sinh cùng tử ở giữa. Dù sao trên đời này liền xem như thánh giả một tia tàn hồn, cũng không có khả năng tồn tại trăm năm lâu. Tiêu Thánh bên này thành công, cùng lúc đó, Tiêu Trần tại trải qua hai ngày chuẩn bị về sau, cũng là đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Chắp hai tay sau lưng đi tới trước mặt Tiêu Trần, Tiêu Thánh nhẹ cười nói ra, chuẩn bị kỹ càng. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần gật gật đầu. Nhưng theo ở bề ngoài liền có thể nhìn ra, lúc này Tiêu Trần cùng trí nhớ đã hoàn toàn là tưởng như hai người, tình huống rõ ràng là muốn tốt nhiều, như vậy Tiêu Trần trong lòng cũng là âm thầm yên lòng. Gặp Tiêu Trần gật đầu, Tiêu Thánh không có quá nhiều nói nhảm, tiện tay một chiều, cái kia sớm đã vì Tiêu Trần chuẩn bị kỹ càng thiên linh chỉ chính là chậm rãi hướng về Tiêu Trần bay tới. Dựa theo ta nói, nhớ kỹ. Luyện hóa cái này thiên linh chỉ không thể tham công liều lĩnh, mà là muốn chậm chậm mưu toan, tốt, tĩnh tâm ngưng thần. Một bên điều khiển cái kia hai thành thiên linh chỉ, Tiêu Thánh một bên cạnh mở miệng nói ra. Dựa theo Tiêu Thánh truyền thụ cách, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, cùng lúc đó, cái kia hai thành thiên linh chỉ cũng là tại Tiêu Thánh thao túng xuống chậm rãi tiến vào Tiêu Trần thể nội. Dựa theo như lời Tiêu Thánh, muốn luyện hóa cái này thiên linh chỉ, lấy Tiêu Trần trước mắt tu vi, chỉ có thể một chút xíu đến. Đầu tiên, chính là muốn đem cái này hai thành thiên linh chỉ giam cầm tại thể nội. Sau đó, mỗi lần phân ra một chút năng lượng luyện hóa, như vậy nhiều lần, cho đến cuối cùng đem cái này hai thành thiên linh chỉ triệt để luyện hóa sạch sẽ. Đương nhiên, tại cái này cả trong cả quá trình, Tiêu Thánh cũng là sẽ xuất thủ tương trợ. Đồng thời, Tiêu Thánh không có nói cho Tiêu Trần, muốn trợ hắn luyện hóa cái này hai thành thiên linh chỉ, Tiêu Thánh là cần tiêu hao không ít sức mạnh. Nguyên bản có thể duy trì trăm năm cái này sợi tàn hồn, đang trợ giúp Tiêu Trần về sau, có lẽ cũng chỉ có thể kiên trì 80 năm, lập tức liền giảm đi 20 năm. Nhưng mà đối với cái này, Tiêu Thánh lại không có chút nào để ý, bởi vì đáng giá, đối với Tiêu Thánh tới nói, cái này hai thành thiên linh chỉ, vậy khẳng định là vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó, vì thế Tiêu Thánh cho dù tiêu hao một chút sức mạnh cũng sẽ không tiếc. Tiêu Trần nhắm mắt, dựa theo Tiêu Thánh cách bắt đầu luyện hóa thiên linh trong ao năng lượng, cùng lúc đó, Tiêu Thánh cũng là tại Tiêu Trần phía sau ngồi xếp bằng, hai tay nhẹ nhàng khắc ở Tiêu Trần trên lưng, dùng chính mình sức mạnh trợ giúp Tiêu Trần giam cấm thể nội cái này hai thành thiên linh chỉ. Không phải vậy năng lượng ngoài tiết, đồng thời trợ giúp Tiêu Trần luyện hóa, tăng tốc luyện hóa cái này hai thành thiên linh chỉ tốc độ. Chương 706, Cổ Thánh Tông trợ giúp. Có Tiêu Thánh trợ giúp, Tiêu Trần luyện hóa lên cái này hai thành thiên linh chỉ đến tự nhiên là làm ít công to, từng sợi tinh thuần năng lượng không ngừng đang tiêu hao tầng thể nội du tẩu. Cùng lúc đó, Tiêu Trần tu vi cũng giống như là ngồi lên giống như hỏa tiễn. Nhanh chóng bắt đầu kéo lên. Hình tròn sơn cốc gu tinh im ắng, mà Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh hai người ngay ở chỗ này nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thời gian cực nhanh, mà Tiêu Trần tu vi cũng là ngày qua ngày đang không ngừng biến hóa. Ngắn ngủi bất quá 3 ngày thời gian, Tiêu Trần tu vi liền đã theo chứng đạo cảnh tiểu thành đột phá đến chứng đạo cảnh đại thành. 3 ngày thời gian đột phá một cái tiểu cảnh giới, bực này tốc độ tuyệt đối có thể nói là kinh thế hai tục. Đồng thời, tại tu vi đột phá, Tiêu Trần thể nội cái kia hai thành thiên linh chỉ năng lượng, vẹn vẹn chỉ dùng 1/20 đều không tới, có thể tưởng tượng được, cái này hai thành thiên linh trong ao đến tuột cùng ẩn chứa cỡ nào năng lượng khổng lồ. Cũng khó trách Tiêu Thánh liên tục căn dặn Tiêu Trần, luyện hóa thiên linh chỉ toàn bộ quá trình đều không thể xuất hiện mảy may sai lầm, nếu không như vậy năng lượng khổng lồ, xác thực không phải bây giờ Tiêu Trần có thể tiêu hóa. Không có ai tới quấy rầy Tiêu Trần, mà Tiêu Trần cũng là bắt đầu chính mình trong cuộc đời này có thể nói là rất đã nghiền một lần bế quan. Trong núi Tuyết Nguyệt, cũng liền tại Tiêu Trần bên này điên cuồng đột phá thời điểm, phong nguyên phía trên đã là triệt để vỡ tổ. Đầu kia phong quỷ vương nổi điên đồng dạng tìm kiếm lấy Tiêu Trần hạ lạc, mỗi thu giết con để đầu này phong quỷ vương cơ hồ là rơi vào trong điên cuồng. Chỉ bất quá, đi qua thời gian dài như vậy tìm kiếm, nhưng Tiêu Trần lại phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, liền một chút manh mối cũng không có, cái này khiến đầu này phong quỷ vương càng thêm điên cuồng. Vì thế, hắn không tiếc liên hợp cái khác phong quỷ bộ lạc phong quỷ vương, thậm chí còn khẩn cầu một đầu phong quỷ thánh vương xuất thủ, cùng nhau tìm kiếm Tiêu Trần hạ lạc. Toàn bộ phong nguyên phía trên khắp nơi có thể thấy được có phong quỷ tại tìm khắp tứ phía lấy cái gì, nhưng mà, dù là phát động như thế đại trận cầm, lại vẫn không có tìm tới Tiêu Trần. Phong quỷ nhóm tốt như vậy hành động lớn, tự nhiên là không gạt được trấn phong thành bên trong cuồng ly thánh giả. Đi qua một phen điều tra, cuồng ly thánh giả cũng là biết, phong quỷ nhóm điên cuồng như vậy cử động, đều là vì tìm một nhân loại võ giả, mà tên này nhân loại võ giả thình lình chính là Tiêu Trần. Trấn phong thành phủ thành chủ, cuồng ly thánh giả ngồi ngay ngắn ở phòng khách chính bên trong, thu cùng trên mặt mang một vệt nụ cười nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là gan to bằng trời a, thế mà trong phong nguyên giết một đầu thánh huyết phong quỷ, ha ha. Đối với Tiêu Trần tiến vào phong nguyên, cuồng ly thánh giả từ vừa mới bắt đầu chính là biết, nếu không thì, hồi đó cổ thánh tông cũng sẽ không ban thưởng Tiêu Trần ba tấm hắc giáp phủ. Đều cảm thấy Tiêu Trần là đi phong nguyên rèn luyện, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà trong phong nguyên chém giết một đầu thánh huyết phong quỷ, bực này đảm lượng, thật là để cho người ta sợ hãi thán phục, cũng khó trách những cái này phong quỷ sẽ nổi điên. Cao giọng lớn nhỏ, đợi đến tiếng cười rơi xuống về sau, cuồng ly thánh giả mới mặt lộ vẻ thâm ý tự nhủ, thôi, lão phu nhìn xem tiểu gia hỏa còn rất thuấn mắt, giúp hắn một chút cũng đủ không sao. Biết phong nguyên bên trong chuyện phát sinh, cuồng ly thánh giả cũng là dự định giúp Tiêu Trần một tay, ở trong đó có yêu mến Tiêu Trần nguyên nhân, quan trọng hơn là, Tiêu Trần lúc này đã là tiến vào cổ thánh tông cao tầng ánh mắt, nếu không phải là cái gì thiên đại sự tình. Cổ Thánh Tông tự nhiên không có khả năng nhìn xem Tiêu Trần cứ như vậy vẫn lạc tại phong nguyên bên trong. Cùng ngày, cuồng ly thánh giả chính là thông qua truyền âm phủ kêu lên Thanh Tuyệt thánh giả cùng Thiên Phong thánh giả, tam vị thánh giả đồng thời tiến vào phong nguyên. Tam đại thánh giả tiến vào phong nguyên, một cử động kia tự nhiên dẫn tới phong quỷ nhất tộc coi trọng, còn không đợi ba người xâm nhập phong nguyên, phong quỷ nhất tộc phong quỷ thánh vương chính là cùng nhau hiện thân. Tổng cộng có 7 con nhiều. 7 con phong quỷ thánh vương ngăn lại cuồng ly thánh giả ba người đường đi, bầu không khí trong lúc nhất thời biến dương cung bạc kiếm. Cùng lúc đó, trong đó một đầu phong quỷ thánh vương càng lạnh giọng hỏi. Nhân loại thánh giả, các ngươi đây là muốn chết. Ngươi có thể giết chúng ta sao? Nghe lời này, Thanh Tuyệt thánh giả từ tốn nói. Luận thực lực, nhân loại hiển nhiên là phải mạnh hơn phong quỷ nhất tộc, thậm chí, chỉ cần cổ thánh tông muốn, tùy thời đều có thể diệt phong quỷ nhất tộc, cái này không có chút nào là nói đùa. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, cổ thánh tông cũng không có đối với phong quỷ nhất tộc xuống sát thủ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vậy nếu không có chỗ tốt, không có chỗ tốt sự tình, tự nhiên không đáng đi làm. Đầu tiên, cái này phong quỷ nhất tộc là sinh hoạt trong phong nguyên. Mà phong nguyên đối với nhân loại tới nói là tử địa, mặc dù có thể đưa đến nhất định rèn luyện tác dụng, nhưng trừ cái đó ra, liền không còn gì khác chỗ tốt. Hủy diệt phong quỷ nhất tộc, đạt được phong nguyên trưởng không quyền, đây đối với cổ thánh tông cùng với toàn bộ cổ thánh châu bên trong nhân loại võ giả tới nói, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Phong nguyên tại phong quỷ nhất tộc trong mắt là gia viên, mà tại nhân loại trong mắt chính là gân gà. Vì một khối gân gà, đi cùng phong quỷ nhất tộc liều chết, hiển nhiên là không có lời. Dù cho cổ thánh tông có đầy đủ sức mạnh hủy diệt phong quỷ nhất tộc, nhưng chắc chắn là muốn trả giá đắt, mà cái này đại giới cùng thu hoạch lại không được có quan hệ trực tiếp, vì lẽ đó cổ thánh tông mới có thể vẫn không có đối với phong quỷ nhất tộc ra tay. Dưới cái nhìn của cổ thánh tông, phong quỷ nhất tộc chỉ cần không quá mức, không ảnh hưởng đến cổ thánh châu chỉnh thể ổn định, vậy dĩ nhiên không cần quá mức để ý, đến nỗi phong quỷ tập kích, ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao chỉ là tại trấn phong thành chung quanh, mà phong quỷ nhất tộc cũng rất tự giác, coi như công phá trấn phong thành, cũng sẽ không hướng về cổ Thánh Châu nội địa thẳng tiến. Kỳ thực bất luận là nhân loại vẫn là phong quỷ nhất tộc, đều rất rõ ràng hai tộc ở giữa mẫn cảm quan hệ, cũng rất rõ ràng đối phương ranh giới cuối cùng, vì lẽ đó, chỉ cần không cao hơn ranh giới cuối cùng, cái kia hết thể đều còn tại trong phạm vi khống chế. Mà nhân loại cũng không muốn hủy diệt phong quỷ nhất tộc liền càng thêm không dám đi đụng vào nhân loại ranh giới cuối cùng, vì lẽ đó, dù cho lúc này bị 7 con phong quỷ thánh vương ngăn lại đường đi, nhưng cuồng ly thánh giả 3 người vẫn không có mảy may biến sắc, bởi vì 3 người rất rõ ràng, phong quỷ nhất tộc là tuyệt đối không dám đánh giết nhân loại thánh giả, bởi vì một khi làm như thế, cái kia không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào giỏ. Chém giết một tên nhân loại thánh giả, đây tuyệt đối là tại khiêu chiến cổ thánh tông ranh giới cuối cùng, mà một khi xuất hiện dạng này sự tình, cổ thánh tông coi như đánh đổi một số thứ, cũng tuyệt đối sẽ đem toàn bộ phong quỷ nhất tộc nhổ tận gốc. Đối mặt thanh tuyệt thánh giả cười yếu ớt, 7 con phong quỷ thánh vương cũng sao không có để ý, đương nhiên càng thêm sẽ không xuất thủ, lên tiếng trước đầu kia phong quỷ thánh vương ngự khí băng lãnh nói ra. Nhân loại thánh giả, các ngươi tới phong nguyên làm cái gì? Hiển nhiên là không muốn cùng người tương tự thánh giả quá nhiều dây dưa, vì lẽ đó đầu này phong quỷ thánh vương cũng là thẳng thắn vấn đạo, cảm giác kia thật giống như đang nói, có việc nói sự tình, nói xong mau cút. Đối mặt phong quỷ thánh vương thái độ, tam vị thánh giả cũng không nổi giận, 3 người bọn họ tới đây mục đích, hiển nhiên là vì tiêu trần, một bước tiến lên, cùng ly thánh giả trực tiếp nói ra. Nghe nói các ngươi phong quỷ đang tìm một tên nhân loại võ giả, người này là chúng ta cổ thánh tông đệ tử, hy vọng các ngươi không nên thương tổn hắn. Chương 707, đột phá đạo môn cảnh. Cùng ly thánh giả cũng là thẳng thắn, nói thẳng ra chuyến này mục đích, liên hợp thanh tuyệt thánh giả cùng thiên phong thánh giả tiến vào phong nguyên, tam vị thánh giả mục đích dĩ nhiên chính là vì tiêu trần sự tình. Nghe cùng ly thánh giả lời này, trước mắt cái này 7 con phong quỷ thánh vương sắc mặt trầm xuống, sau đó, trong đó một đầu phong quỷ thánh vương trầm giọng nói, các ngươi nói là tiêu trần. Hừ, hắn giết một đầu thánh huyết phong quỷ, chúng ta ha có thể để hắn còn sống rời đi phong nguyên. Chém giết thánh huyết phong quỷ đây tuyệt đối coi là chọc tổ hong vò vẽ, bất quá đối với vậy cuồng ly thánh giả lại là không chút phật lòng nói ra. Ta nói, tiêu trần các ngươi không thể đụng vào. Thái độ rất mạnh, đối với cái này 7 con phong quỷ thánh vương cũng là nhao nhao lòng sinh tức giận, mới vừa nói đầu kia phong quỷ thánh vương, ngự khí băng lãnh nói ra. Nếu là bính lại như thế nào? Tiêu trần nếu là có chuyện gì, cái kia các ngươi phong quỷ nhất tộc liền đợi đến chết đi. À, quên nói cho các ngươi, tiêu trần thế nhưng là nhân loại chúng ta chuẩn thánh tử, các ngươi hẳn phải biết giết hắn hậu quả. Cuồng ly thánh giả cười nói, chuẩn thánh tử, nghe cuồng ly thánh giả lời này, 7 con phong quỷ thánh vương trong lúc nhất thời đều là trầm mặc. Nhân loại võ giả có 2 loại người không thể giết, một cái là thánh giả, khác một cái chính là thánh tử. Đối với điểm này phong quỷ nhất tộc rất rõ ràng, chém giết nhân loại thánh tử, đây tuyệt đối là muốn chọc giận cổ thánh tông hành vi. Mà chuẩn thánh tử trong cổ thánh tông chính là có hy vọng trở thành thánh tử người, vị trí cũng là không phải bình thường. Đương nhiên, bây giờ tiêu trần hiển nhiên còn không phải chuẩn thánh tử, chỉ có thể nói là dẫn tới cổ thánh tông cao tầng chú ý, cách chuẩn thánh tử còn có khoảng cách không nhỏ, mà cuồng ly thánh giả rằng sở dĩ nói như vậy, cũng bất quá là vì để phong quỷ nhất tộc sợ ném chuột vỡ bình a. Quả nhiên, nghe tiêu trần lại là cổ thánh tông chuẩn thánh tử về sau, 7 con phong quỷ thánh vương đều là trầm mặc, bởi vì tất nhiên tiêu trần chính là cổ thánh tông chuẩn thánh tử, như vậy giết hắn, sự tình chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Không có ai biết cuồng ly thánh giả mấy người tam vị nhân loại thánh giả cùng cái này 7 con phong quỷ thánh vương là như thế nào đàm luận, chỉ bất quá, ngay tại cuồng ly thánh giả 3 người rời đi phong nguyên về sau, rất nhanh, phong quỷ nhất tộc liền từ bỏ đuổi bắt tiêu trần hạ lạc. Không có cách nào à, thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể nén giận. Huống chi, phong quỷ nhất tộc tựa như là nhân loại bên gối một tảng mỡ dày, muốn lúc nào ăn liền lúc nào ăn. Như vậy, phong quỷ nhất tộc tự nhiên hiểu được xem xét thời thế. Nói đến đây có lẽ liền có người sẽ hỏi, tất nhiên phong quỷ nhất tộc yếu như vậy thế, cái kia vì sao còn muốn phát động phong quỷ tập kích đâu? Đối với điểm này, người bình thường tự nhiên không có tư cách biết, bất quá giống các vị thánh giả cao như vậy tầng lại là rất rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phong quỷ nhất tộc sinh sôi năng lực. So sánh với nhân loại, phong quỷ nhất tộc sinh sôi năng lực có thể nói là có thể xương khủng bố. Nhân loại theo hoa hoa rơi xuống đất đến trưởng thành, yêu cầu hơn 10 năm thời gian, mà phong quỷ theo sinh ra đến trưởng thành, chỉ cần ngắn ngủi 1 năm. Khủng bố như thế tốc độ phát triển, tự nhiên cũng liền tạo thành phong quỷ số lượng mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng, mà phong nguyên cứ như vậy lớn, dung nạp không còn nhiều phong quỷ. Đã như thế, phong quỷ tập kích nói trắng ra chính là tiêu hao phong quỷ nhất tộc số lượng cách. Đương nhiên, nếu là có thể công phá chân phong thành, đạt được nhân loại võ giả huyết nhục, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, dù sao nhân loại võ giả huyết nhục kia đối phong quỷ tới nói, cũng là có cực to lực hấp dẫn. Phong quỷ tập kích là nhân loại cùng phong quỷ nhất tộc lẫn nhau ở giữa một đám thỏa hiệp. Từ bỏ truy sát Tiêu Trần, phong nguyên lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại là hoàn toàn không biết gì cả. Ở trong sân cốc, Tiêu Trần đã ròng rã bế quan một tháng thời gian, tại cái này trong một tháng, Tiêu Trần tu vi cũng là không ngừng kéo lên. Lúc này đã là đến chứng đạo cảnh đại viên mãn chi cảnh. Khổng lồ như thế để thăng, cái kia hai thành thiên linh chỉ cũng là tiêu hao hơn phân nửa, lúc này chỉ còn lại không tới 1/3 năng lượng còn chưa bị Tiêu Trần hấp thu luyện hóa. Tu vi liên tục tăng lên, nghiễm nhiên đã là đến có thể xung kích đạo môn cảnh thời điểm. Cũng đúng lúc này, Tiêu Thánh thanh âm tại Tiêu Trần trong đầu vang lên. Tiểu tử, nhất cổ tác khí xung kích đạo môn cảnh. Lão tổ ta đem chính mình đối với đạo môn cảnh lĩnh ngộ truyền cho ngươi, mượn nhờ còn thừa thiên linh trì năng lượng, hai bút cùng vẽ, nhất cử tấn thăng đạo môn cảnh. Tu vi đã đạt tới chứng đạo cảnh đại viên mãn, nhưng mà Tiêu Trần đồng thời không để cho Tiêu Trần ngừng, mà là để Tiêu Trần nhất cổ tác khí đi xung kích đạo môn cảnh. Lần này đột phá cơ hội, đối với Tiêu Trần tới nói là ngàn năm một thở, không chỉ có thiên linh trì tương trợ, còn có Tiêu Thánh đối với đạo môn cảnh lĩnh ngộ. Đã như thế, Tiêu Trần đột phá đạo môn cảnh tỷ lệ tự nhiên tăng nhiều. Nương theo lấy Tiêu Thánh thoại âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ tin tức cũng là bị Tiêu Thánh lợi dụng bí pháp trực quan truyền vào Tiêu Trần trong óc. Những tin tức này chính là Tiêu Thánh đối với đạo môn cảnh lĩnh ngộ. Vấn đạo cảnh là tìm kiếm mình võ đạo, chứng đạo cảnh nhưng là chứng minh chính mình võ đạo, đến nỗi đạo môn cảnh. Đó chính là trưởng khống võ đạo chi lực. Muốn đột phá đạo môn cảnh vũ giả đem đan điền hóa thành đạo môn một thành, tự nhiên là có thể thành tựu đạo môn chi cảnh. Đối với Tiêu Trần tới nói, Tiêu Thánh truyền cho chính mình những thứ này lĩnh ngộ, tuyệt đối tính là bảo vật vô giá, để Tiêu Trần giảm bớt rất nhiều phiền phức, mà cái này có lẽ cũng chính là mọi người thường xuyên nói. Có một cái lợi hại sư phụ đối với tu luyện là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Sự thật cũng thật là như vậy, nếu là không có Tiêu Thánh, dù cho có thiên linh chỉ trợ giúp, Tiêu Trần lần này cũng tuyệt đối không cách nào đột phá đạo môn cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cảm ngộ không đủ. Có thể nói Tiêu Trần tồn tại, đối với Tiêu Trần tới nói chính là một cái tốt nhất sư phụ, một cái con đường tu luyện lên đèn sáng. Tại Tiêu Thánh trợ rút xuống, chí ít tại đến thánh cảnh trước đó, Tiêu Trần hoàn toàn có thể ít đi, thậm chí không đi đường quanh co. Lĩnh hội lấy Tiêu Thánh truyền cho chính mình lĩnh ngộ, lại là nửa tháng quá khứ, một ngày này, Tiêu Trần thể nội đan điền rốt cục phát sinh biến hóa. Nguyên bản vô hình đan điền, lúc này bắt đầu chậm rãi hội tụ chậm rãi dung hợp, dần dần, hình thành một phen hư ảo đạo môn hình dạng. Đạo môn sơ thành. Mà lúc này cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, nhất định phải ổn định cái này vừa mới hình thành đạo môn, chỉ cần có thể ổn định, như vậy Tiêu Trần liền có thể nhất cổ tác khí xung kích đạo môn cảnh, còn nếu là thất bại, cái kia hết thể đều đem phí công nhọc sức. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Trần đạo môn cũng là càng ngày càng tạm thời. Cùng lúc đó, cái kia còn lại thiên linh chỉ cũng là điên cuồng đem năng lượng rót vào Tiêu Trần vừa mới hình thành đạo môn bên trong, mà cái kia mới nói môn, cũng là phảng phất thôn tính đồng dạng điên tham lam thu thiên linh chỉ tinh thuần năng lượng. Mắt thấy là phải thành công, lúc này, Tiêu Thánh trong lòng cũng là không tự giác âm thầm phỏng đoán nói, cũng không biết tiểu tử này ngưng tụ đạo môn đẳng cấp như thế nào, bất quá có thiên linh chỉ trợ giúp, tại tăng thêm tiểu tử này chính mình căn cơ, nghĩ đến cũng không kém, bất quá nếu là muốn trở thành thánh tử, chỉ sợ vẫn là muốn nhìn vật khí. Chương 708, Bát Lăng Đạo Môn. Tiêu Thánh có chút hiếu kỳ Tiêu Trần ngưng tụ ra tới đạo môn đến tột cùng sẽ là cỡ nào cấp bậc. Mọi người đều biết, võ giả theo tu luyện bắt đầu, một khi bước vào hoàng cực cảnh, như vậy bước đầu tiên chính là ngưng tụ đan điền, sau đó dọc đường vững chắc, để thăng đan điền lực lượng, biết đạo môn cảnh thời điểm, đan điền hóa thành đạo môn. Mà đạo môn thì lại khác ở đan điền, đạo môn là có đẳng cấp phân chia, thụ thiên phú, thực lực, cùng với đan điền các phương diện ảnh hưởng, đạo môn cảnh vũ giả ngưng tụ ra tới đạo môn dựa theo mạnh yếu, tổng cộng phân ưu bát cấp bậc. Ngưng tụ ra đạo môn đẳng cấp càng cao, cái kia không thể nghi ngờ đột phá đạo môn cảnh về sau thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đồng thời, ngày sau đột phá bất luận là đột phá thánh cảnh vẫn là ngày bình thường tu luyện chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Theo thấp đến cao, đạo môn tổng cộng chia làm bát cấp bậc, mà đạo môn phân chia đẳng cấp cũng 10 phần đơn giản cùng trực quan, cái kia chính là nhìn sừng xuất số. Mỗi một người đạo môn hình dạng đều như thế, không hề khác gì nhau, đây là thụ thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, không cách nào thay đổi, bất quá tại mỗi một người đạo môn đỉnh chóp hai đầu, sẽ có góc cạnh xuất hiện. Một đạo góc cạnh liền đại biểu một cái cấp bậc đạo môn, theo lý thuyết, đang ngưng tụ xuất đạo môn về sau. Nếu là tại đạo môn đỉnh chóp hai đầu chỉ có một đạo góc cạnh, như vậy chính là sửng sốt nói môn, cũng là bình thường nhất, cấp thấp nhất đạo môn. Đương nhiên, ngưng tụ ra sửng sốt nói môn võ giả số lượng cũng là nhiều nhất, mà những võ giả này, trung thân e rằng đều vô vọng tại đột phá đạo hóa cảnh, bởi vì sửng sốt nói môn là không có đủ đột phá đạo hóa cảnh tư cách. Mà tại sửng sốt nói trên cửa, nếu là có hai đạo góc cạnh, đó chính là hai sửng sốt đạo môn, hai sửng sốt đạo môn nắm giữ đột phá đạo hóa cảnh tư cách, nhưng cũng chính là như vậy mà thôi. Đến nỗi muốn đột phá thánh cảnh, cái kia tối thiểu nhất đều là muốn đạt tới năm sửng sốt đạo môn mới có cơ hội. Đương nhiên, năm sửng sốt đạo môn vẹn vẹn cũng chỉ có một tia cơ hội, nếu không phải là có đại cơ duyên, trung thân cũng vô vọng đột phá thánh cảnh, thành tựu thánh giả chi vị. Đến nỗi năm sửng sốt đạo môn phía trên sáu cạnh, thất sửng sốt, thậm chí cuối cùng bắt lang đạo môn, vậy dĩ nhiên là nhất cấp so với nhất cấp mạnh hơn, cái này cuối cùng bắt lang đạo môn, cái kia đột phá thánh cảnh có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ bất quá, muốn ngưng tụ ra bắt lang đạo môn, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, ước vạn đạo môn cảnh vũ giả bên trong, đều chưa chắc có một người nắm giữ bắt lang đạo môn. Thậm chí liền liền thất lăng đạo không có cửa đâu. Mà muốn ngày sau thành tiểu thánh giả chi vị, thất sửng sốt đạo môn là yêu cầu thấp nhất. Theo lý thuyết, Tiêu Trần lần này ngưng tụ đạo môn, nếu là không có đạt được thất sửng sốt cấp độ, như vậy hắn cùng thánh tử liền vô duyên, cổ thánh tông tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng một cái liền thất sửng sốt đạo không có cửa đâu đạt tới người trở thành thánh tử, bởi vì căn này liền không khả năng. Sẽ chỉ phí công lãng phí không tài nguyên. Chính là bởi vì biết rõ đây hết thảy, vì lẽ đó đang chờ đợi Tiêu Trần đạo môn ngưng tụ thành hình thời điểm, Tiêu Thánh trong lòng là có một chút eo hẹp. Tiêu Thánh eo hẹp chú ý Tiêu Trần đạo môn chậm rãi hình thành, cũng không biết qua bao lâu, tại Tiêu Trần nguyên đan ruộng vị trí, lúc này Tiêu Trần đan điền đã biến mất, thay vào đó là một đạo lớn chừng bàn tay kim sắc đạo môn. Đạo môn cuối cùng hình thành. Cùng lúc đó, tại đạo môn đỉnh hai sừng, một đạo góc cạnh xuất hiện, lập tức, đạo thứ hai góc cạnh cũng là chậm rãi hình thành. Một đạo, hai đạo, ba đạo, Tiêu Trần đạo môn góc cạnh không ngừng hình thành. Tại cái này cả trong cả quá trình, Tiêu Thánh đều là tập trung tinh thần nhìn xem, đồng thời trong lòng cũng là không ngừng vì Tiêu Trần nắm nuốt một cái mồ hôi. Thẳng đến cuối cùng, lúc Tiêu Trần Đạo Môn xuất hiện đạo thứ bảy góc cạnh thời điểm, Tiêu Thánh lúc này mới không khỏi buông lỏng một hơi, thất sửng sốt đạo môn, chung quy là đã tới. Chỉ cần nắm giữ thất sửng sốt đạo môn, như vậy Tiêu Trần liền có trở thành cổ thánh tông thánh tử tư cách, nhưng mà, còn không đợi Tiêu Thánh cao hứng, Tiêu Trần Đạo Môn phía trên, đạo thứ 8 góc cạnh chậm rãi ngưng tụ, dần dần hình thành. Bát Lăng Đạo Môn, tiểu tử này cảm thấy cái này đạo thứ 8 góc cạnh xuất hiện, Tiêu Thánh trong lúc nhất thời có chút ngây người. Nguyên bản hắn vẫn còn tại vì Tiêu Trần có thể hay không ngưng tụ ra thất sửng sốt đạo môn mà eo hẹp, nhưng bây giờ, Tiêu Trần đạo môn há lại chỉ có từng đó là thất sửng sốt ra, hoàn toàn chính là tối cao cấp bậc Bát Lăng Đạo Môn. Bát Lăng Đạo Môn đây đã là tối cao cấp bậc đạo môn, hồi đó Tiêu Thánh chính là Bát Lăng Đạo Môn, vì lẽ đó hắn trở thành Thiên Hà Đại Lục đệ nhất thánh giả. Mà tại bây giờ Thiên Hà Đại Lục chư vị thánh tử bên trong, Tiêu Trần có thể vỗ bộ ngực cam đoan, đạt tới Bát Lăng Đạo Môn thánh tử, cũng sẽ không vượt qua, đại bộ phận thánh tử cũng đều là tại thất sửng sốt đạo môn cấp độ. Bát Lăng Đạo Môn, không chút nào khoa trương nói, Tiêu Trần nhất định có thể trở thành cổ thánh tông thánh tử, cũng nhất định có thể đột phá thánh cảnh, thành tựu thánh giả chi vị. Hưng phấn trong lòng tột đỉnh, Tiêu Trần ngưng tụ trừ Bát Lăng Đạo Môn, cái này khiến Tiêu Thánh mừng rỡ. Hồi lâu, Tiêu Thánh cười mắng, tiểu tử này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo à, ha ha. Từ đấy lòng vì Tiêu Trần đuổi tới cao hứng, cũng chính là tại Bát Lăng Đạo Môn hình thành thời điểm. Tiêu Trần chỉ cảm thấy phảng phất là có cái gì gông xiềng bị xung mở, trong nháy mắt, tự thân khí tức bắt đầu đột nhiên tăng vọt. Cái kia còn lại thiên linh trí năng lượng, cũng là phảng phất phá đê đánh chết như thế tràn lan ra, mà Tiêu Trần thân thể cũng là không bị khống chế điên cuồng hấp thu cỗ này tinh thuần năng lượng khổng lồ. Tựa như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, cái kia thiên linh trí năng lượng không ngừng bị Tiêu Trần hấp thu, cùng lúc đó, Tiêu Trần một thân khí tức cũng là rất nhanh xông phá chứng đạo cảnh cấp độ, đạt tới đạo môn cảnh. Tu vi thành công đột phá, Tiêu Trần cả người đều phảng phất đạt được thăng hoa, đại cảnh giới đột phá tới liền đối với võ giả có chỗ tốt cực lớn, nhất là chứng đạo cảnh đột phá đạo môn cảnh càng là như vậy, bởi vì, đến đạo môn cảnh, đan điền hóa thành đạo môn, ở trong đó chỗ tốt, đã là ngôn ngữ khó mà tự thuật. Dòng dã dùng 3 ngày thời gian, Tiêu Trần đem thể nội thiên linh chỉ năng lượng hấp thu không còn, mà tu vi cũng là thành công ổn định tại đạo môn cảnh vào cửa. Nếu là trước đó, Tiêu Trần tuyệt đối không thể tin được, tại ngắn ngủi hơn 1 tháng không tới 2 tháng, chính mình thế mà theo chứng đạo cảnh tiểu thành dọc đường đột phá đến đạo môn cảnh vào cửa. Dạng này tốc độ đột phá, đơn giản có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Nhắm mắt ngồi xếp bằng hơn 1 tháng, Tiêu Trần chậm rãi mở 2 mắt ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập sức mạnh. Nếu là đối mặt hơn 1 tháng trước chính mình, không chút nào khoa trương nói, Tiêu Trần cảm giác 1 quyền cũng đủ để phân ra thắng bại. Tâm tình thật tốt, Tiêu Trần cũng rốt cục có một loại cách thánh tử càng ngày càng gần cảm giác. Trên mặt không tự chủ được lộ ra một vệt mỉm cười, cùng lúc đó, Tiêu Thánh cũng là mở ra 2 mắt, cười nói ra, tiểu tử, không tệ. So với ta tưởng tượng muốn càng tốt hơn. Tiêu Trần đột phá thế nhưng là hoàn toàn bị Tiêu Thánh nhìn ở trong mắt. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần từ đáy lòng mỉm cười. Sau đó, Tiêu Trần đổ vật bên trong thể nội, nhìn xem chính mình nguyên đan ruộng vị trí kim sắc đạo môn, trong lòng không tự chủ được âm thầm cảm thán nói. Đây chính là ta đạo môn ư. Chương 709, rời đi. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đạo môn. Theo cái kia kim sắc đạo môn tự trọng, một cỗ tinh thuần sức mạnh không ngừng ở trong cơ thể Tiêu Trần tản mắt ra. Cùng lúc đó, Tiêu Trần linh lực tại thuận kinh mạch lưu chuyển một chu thiên về sau, cũng sẽ theo đạo môn ở giữa chạy qua. Có thể rõ ràng cảm thấy, tự thân linh lực tại trải qua đạo môn về sau, hiển nhiên là biến càng thêm tinh thuần. Đạo môn nắm giữ cô đọng linh lực tác dụng, vào ngày thường bên trong. Linh lực không ngừng theo đạo môn ở giữa lưu truyền mà qua, tích lũy tháng ngày phía dưới, Tiêu Trần linh lực cũng sẽ càng ngày càng ngưng thực. Không thể không nói, cánh cửa này so với đan điền thật là cường không chỉ một cái cấp bậc, mà đạo môn cũng chính là bước vào cường giả một cái biểu tượng. Tinh tế quan sát một phen chính mình đạo môn về sau, Tiêu Trần lúc này mới rời khỏi thể nội, sau đó nhìn xem đã đứng dậy Tiêu Thánh, nở nụ cười nói ra. Lao tổ, ta cảm giác hiện tại so với hơn một tháng trước muốn cường thịnh không biết bao nhiêu bị, nếu là tại gặp gỡ thánh huyết phong quỷ, ta e rằng một quyền cũng đủ để đem hắn oanh sát. Tiêu Trần lời này đổ một chút cũng không giả, hơn nữa trước mặt Tiêu Thánh, Tiêu Trần cũng không cần ẩn tàng cái gì, trong lòng kích động triển lộ không bỏ sót. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Trần trên mặt đồng dạng treo một vệt mỉm cười, cười mắng. Ngươi tiểu tử này, đạo môn cường đại tự nhiên không phải cùng ngày có thể so sánh. Tại đạo môn cảnh trước đó, võ giả thể nội vẫn chỉ là đan điền, mà một khi đột phá đạo môn cảnh, đan điền hóa thành đạo môn, thực lực tự nhiên có chất thuế biến. Hơn nữa tiểu tử ngươi chỗ ngưng tụ đạo môn, cũng không phải bình thường đạo môn, mà là bát lăng đạo môn. Đạo môn liền so với đan điền mạnh hơn không biết bao nhiêu, huống chi Tiêu Trần Châu ngưng tụ vẫn là đẳng cấp cao nhất bát lăng đạo môn, ở trong đó chênh lệch càng đếm không hết. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần vậy mà không biết đạo môn đẳng cấp phân chia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, bát lăng đạo môn. Đối với đạo môn, Tiêu Trần hiểu không nhiều, lập tức, Tiêu Thánh cũng là kiên nhẫn vì đó giải thích nói. Nghe đạo môn tổng cộng chia làm bát cấp bậc, mà chính mình đạo môn lại là cao cấp nhất bát lăng đạo môn, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần tự nhiên càng thêm kích động. Bởi vì Tiêu Thánh nói, bằng vào chính mình bát lăng đạo môn, trở thành cổ thánh tông thánh tử chẳng qua là vấn đề thời gian, mà thành tiểu thánh cảnh, cũng đồng dạng chỉ là vấn đề thời gian. Vừa nghĩ tới chính mình thánh tử chi vị đã là ván đã đóng thuyền sự tình, Tiêu Trần trong lòng sao có thể không hưng phấn, đứng dậy nắm chặt song quyền, ánh mắt nhìn về phía phong nguyên cái kia trời âm u khoảng không. Tiêu Trần thề như vậy nói ra, âm thánh tông, còn có Vân Loan, chờ, ta Tiêu Trần một ngày kia, chắc chắn tự mình đến nhà bái phỏng. Tiêu Trần như vậy bức thiết muốn trở thành cổ thánh tông thánh tử, trong đó có muốn mạnh lên mục đích, nhưng quan trọng hơn, còn là bởi vì Cố Linh Giao. Bởi vì Tiêu Thánh cũng nói, muốn cứu ra Cố Linh Giao, đơn giản nhất, cũng là thực tế nhất phương pháp, cái kia chính là trở thành cổ thánh tông thánh tử. Chỉ có trở thành cổ thánh tông thánh tử, Tiêu Trần trước mặt âm thánh tông mới lời nói có trọng lượng, mà âm thánh tông cũng mới sẽ đi coi trọng Tiêu Trần. Nếu không, Tiêu Trần liền cùng âm thánh tông đối thoại tư cách cũng không có. Thánh tử, đây là cứu ra Cố Linh Giao điều kiện tiên quyết. Không phải thánh tử, căn bản liền không đủ tư cách cùng âm thánh tông đối thoại. Kể từ Cố Linh Giao bị Vân Loan cưỡng ép mang về âm thánh tông về sau, Tiêu Trần trong lòng vẫn nín một hơi, muốn trở thành cổ thánh tông thánh tử ngạo khí. Bây giờ, tại đột phá đạo môn cảnh, ngưng tụ tám môn đổ lăng về sau, Tiêu Trần trung quy là cách thánh tử chi vị thẳng tiến một bước dài. Đã từng xa không có hy vọng, cao cao tại thượng thánh tử chi vị, bây giờ phảng phất cũng không còn là như vậy xa xôi. Trở nên kích động về sau, Tiêu Trần an nhịn xuống trong lòng mình kích động cùng hận ý, đường còn rất dài, chí ít tại trở thành thánh tử trước đó, Tiêu Trần còn không thể có chút buông lỏng. Nhìn xem Tiêu Trần ánh mắt theo kích động rất nhanh chuyển biến làm kiên nghị, Tiêu Thánh mỉm cười gật đầu nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã ngưng tụ bát lăng đạo môn, lại đi Thiên Phong Thánh Tông đã không có ý gì. Hiện nay ngươi lựa chọn tốt nhất, cái kia chính là tìm cơ hội bái nhập cổ thánh tông. Tốt nhất là để cổ thánh tông cao tầng biết ngươi thiên phú và tiềm lực. Nếu là có thể trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử, cái kia đối với ngươi đến nói chính là trước mắt kết quả tốt nhất. Tiêu Trần đột phá đạo môn cảnh, tiếp tục về Thiên Phong Thánh Tông ý nghĩa không lớn. Tiêu Thánh muốn để Tiêu Trần trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử. Bởi vì một khi trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử, như vậy Tiêu Trần liền có thể đạt được gần với thánh tử đãi ngộ, có cổ thánh tông đại lực ủng hộ, Tiêu Trần liền có thể bảo trì cao tốc tiến bộ, lấy thời gian ngắn nhất đuổi kịp tất cả đại thánh tử bước chân, trở thành cổ thánh tông mới thánh tử. Muốn liền Cố Linh Giao, nhất định phải tranh thủ thời gian, Tiêu Thánh đề nghị là tuyển một đầu gần nhất đường cho Tiêu Trần. Đương nhiên, mặc dù làm như vậy giảm bớt không ít thời gian, nhưng trong đó gian khổ và khó khăn cũng xa xa muốn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Làm từng bước theo Thiên Phong Thánh Tông tấn thăng cổ Thánh Tông, sau đó tại trở thành chuẩn Thánh Tử, đã như thế hết thảy đều thuận lý thành chương, như vậy Tiêu Trần thừa nhận áp lực tự nhiên cũng muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng mà, làm như vậy chỗ cần thời gian quá dài, Tiêu Trần không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí, vì lẽ đó, chỉ có thể binh hành nước cờ hiểm, dù cho tiếp nhận áp lực sẽ lớn hơn nhiều, nhưng thì tính sao? Quả nhiên, nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần không có chút nào lùi bước ý tứ, trong mắt tràn đầy kiên nghị, trong miệng từ tốn nói, cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử ư. Đột phá đạo môn cảnh, Tiêu Trần lòng tin tăng nhiều, trong lòng cũng là bắt đầu nhớ thương lên cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử chi vị, không đúng, xác thực mà nói, đối cái kia chuẩn Thánh Tử chi vị, Tiêu Trần đã không phải là nhớ thương, mà là nắm chắc phần thắng. Mặc dù không biết bây giờ trong cổ Thánh Tông có cực kỳ chuẩn Thánh Tử, nhưng mặc kệ có bao nhiêu, trong đó nhất định phải có một chỗ của mình. Hướng về cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Mục nhỏ Tiêu Sải bước tiến lên, hít sâu một hơi, Tiêu Trần nhìn nói với Tiêu Thánh, Lao Tổ, đi thôi, Thiên Linh Chỉ cũng đã được đến, chúng ta cũng nên khi chết thời gian rời đi Phong Nguyên, sau đó đi cổ Thánh Tông. Tiêu Trần dự định lần này trở về trực tiếp liền thông qua Thiên Phong Thánh Giả đi cổ Thánh Tông, về sau tiếp tục tìm kiếm trở thành chuẩn Thánh Tử phương pháp. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh mỉm cười gật gật đầu, lập tức, Tiêu Thánh trở lại Tiêu Trần thể nội, mà Tiêu Trần cũng là tay không bỏ lên trên cái kia cao vút trong mây vách núi treo leo, lại lần nữa trở lại Phong Nguyên phía trên. Phong Nguyên phía trên vẫn như cũ là hoang vu vô cùng, không có một ngọn cỏ, mà Tiêu Trần tại sử dụng hắc giáp phù về sau, chính là bắt đầu hướng phía Trấn Phong Thành phương hướng chạy đi. Trên đường đi, Phong Nguyên phảng phất là quay về bình tĩnh, rất khó coi nhìn thấy có phong quỷ dấu vết. Đương nhiên, Tiêu Trần đồng thời không biết, Phong Nguyên rằng sở dĩ bình tĩnh, hoàn toàn là bởi vì Cuồng Ly Thánh Giả, Thanh Tuyệt Thánh Giả, Thiên Phong Thánh Giả ba người công lao. Nếu không phải ba người bọn họ ra mặt, lúc này Phong Nguyên phía trên, e rằng còn có vô số phong quỷ đang tìm Tiêu Trần hạ lạc đây. Lên đường bình an hướng Trấn Phong Thành thẳng tiến, mấy ngày sau, Tiêu Trần chính là rời đi Phong Nguyên khu vực trung tâm tiến vào bên ngoài khu vực. Chương 710, đường ra sát ý. Theo Phong Nguyên chỗ sâu dọc đường trở về, dọc theo con đường này có thể nói là thuận lợi có chút để cho người ta nghi hoặc, bởi vì dài như vậy cách, Tiêu Trần liền một lần phong quỷ tập kích cũng không có gặp phải, thậm chí có như vậy mấy lần, nguyên bản cũng đã xa xa nhìn thấy phong quỷ nhóm cái bóng, nhưng rất nhanh, những cái này phong quỷ lại là thay đổi phương hướng chọn rời đi. Đối với cái này, Tiêu Trần trực tiếp là im lặng, thậm chí đều có chút hoài nghi, nhưng cái này phong quỷ không phải là tại trốn tránh chính mình à. Bất quá ngẫm lại làm sao có thể chứ? Phong quỷ cùng nhân loại quan hệ, có thể sẽ trốn tránh sao? Hơn nữa, những thứ này phổ thông phong quỷ linh trí thấp xuống, bọn họ thế nhưng là liền sợ hãi là cái gì cũng không biết, lại làm sao lại có thể tránh chính mình đâu. Tiêu Trần tự nhiên là không biết, phong quỷ nhóm sẽ có dạng này cử động, hoàn toàn là bởi vì phong quỷ Thánh Vương truyền lệnh. Lúc trước cùng Cuồng Ly Thánh Giả ba người gặp mặt nói chuyện về sau, Phong quỷ Thánh Vương liền hạ lệnh Nhậm Hà phong quỷ không phải đến trêu chọc Tiêu Trần, đồng thời, trong đó một đầu phong quỷ Thánh Vương còn tự thân ra mặt, trấn an đầu kia phong quỷ Vương. Có phong quỷ Thánh Vương truyền lệnh, Tiêu Trần trong Phong Nguyên tự nhiên là an toàn, đừng nói gặp nguy hiểm, e là cho dù có nhân loại võ giả muốn mưu hại Tiêu Trần, phong quỷ Thánh Vương nhóm đều sẽ không đồng ý, bởi vì Cuồng Ly Thánh Giả thế nhưng là nói. Tiêu Trần chính là cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử. Ngược lại Tiêu Trần là không thể trong Phong Nguyên xảy ra chuyện, điểm này phong quỷ Thánh Vương nhóm rất rõ ràng. Tại Tiêu Trần hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, không thể không nói, cổ Thánh Tông là giúp một đại ân. Dọc đường vô sự, rất nhanh, Tiêu Trần chính là rời đi Phong Nguyên, lần này Phong Nguyên chuyến đi, tổng mà nói vẫn là tương đối thuận lợi, đồng thời, kết quả cũng có thể gọi là tất cả đều vui vẻ. Tiêu Thánh đạt được Thiên Linh Chỉ, mà Tiêu Trần chính mình càng bởi vì Thiên Linh Chỉ mà đột nhiên tăng mạnh, một thân thực lực, so sánh với hơn một tháng trước tiến vào phong nguyên trước đó không biết muốn cường thịnh bao nhiêu. Hơn một tháng thời gian liền theo chứng đạo cảnh tiểu thành đột phá đến đạo môn cảnh vào cửa, bực này tốc độ, dù là Tiêu Trần chính mình cũng là không nghĩ tới. Theo phong nguyên rời đi, bầu trời lại lần nữa biến trời trong gió nhẹ, so sánh với phong nguyên bên trong âm u hoang vu, cùng với một năm kia bốn mùa chưa từng gián đoạn cuồng phong, cái này ngoại giới quả thực là không cần quá hạnh phúc. Hít sâu một hơi, hơn một tháng quen thuộc phong nguyên bên trong hoàn cảnh, lúc này ở đối mặt cái này xanh thẳm bầu trời cùng để cho người ta cực kỳ thoải mái gió nhẹ, Tiêu Trần chỉ cảm thấy tâm tình đều tốt hơn bên trên không ít. Là thời điểm trở về Thiên Phong Thánh Tông, sau đó liền đi cổ Thánh Tông đi. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới, về sau kế hoạch, dọc theo con đường này Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh cũng đã thương lượng xong. Có kế hoạch, Tiêu Trần trực tiếp hướng về Trấn Phong Thành hứng thú. Không bao lâu, Tiêu Trần chính là tiến vào Trấn Phong Thành, đi qua trước đó trận chiến kia, Trấn Phong Thành thủ vệ binh sĩ hiển nhiên cũng là biết Tiêu Trần. Vì lẽ đó khi nhìn đến Tiêu Trần đi ngay lập tức, cũng không có kiểm tra liền trực tiếp lựa chọn yên tâm, hơn nữa thái độ còn cực kỳ cung kính. Xa cách hơn một tháng lại lần nữa trở lại Trấn Phong Thành bên trong, Tiêu Trần là dự định nghỉ ngơi một đêm tại trở về Thiên Phong Thánh Tông. Dù sao cái này trong vòng hơn một tháng, Tiêu Trần cuộc sống có thể nói là trải qua gian khổ a, bây giờ trở về Trấn Phong Thành, tự nhiên muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Chỉ bất quá, Tiêu Trần đồng thời không biết, ngay tại chính mình mới vừa vào thành thời điểm, thân là Trấn Phong Thành một trong tam đại gia tộc Đường gia chính là nhận được tin tức. Lúc này, ở vào Trấn Phong Thành phía đông nam một tòa rộng rãi trong phủ đệ, tòa phủ đệ này quy mô, gần với Trấn Phong Thành phủ thành chủ, mà ở trong đó cũng thật là Trấn Phong Thành tam đại gia tộc Đường gia phủ đệ. Phủ đệ trong chính sảnh. Một người đàn ông tuổi trung niên đại mã kim đao ngồi tại chủ tọa phía dưới, sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới một người nói. Xác định tiểu xuất sinh kia trở về. Hồi bẩm gia chủ, xác định là Tiêu Trần trở về, lúc này hắn vừa mới vào thành. Hơn một tháng thời gian, Đường gia cũng là biết Tiêu Trần đánh giết Đường Thiên Bảo sự tình. Hồi đó Đường Thiên Bảo tiến vào phong nguyên rèn luyện, có thể nửa tháng quá khứ lại không có một chút tin tức truyền về. Như vậy, thân là Đường Thiên Bảo phụ thân, cũng là Đường gia gia phụ Đường Che trong lòng kỳ quái, liền phái người đi phong nguyên bên trong tìm kiếm. Bất quá, để Đường Che không nghĩ tới là, hắn đồng thời không có tìm được Đường Thiên Bảo hạ lạc, ngược lại là theo cái khác tiến vào phong nguyên rèn luyện nhân loại võ giả trong miệng biết được Đường Thiên Bảo bị Tiêu Trần chém giết tin tức. Bởi vì cái gọi là trên đời này không có không lọt gió tường, hơn nữa đối với đánh giết Đường Thiên Bảo chuyện này, Tiêu Trần cũng không có tận lực cẩn tàng, vì lẽ đó, sự tình tự nhiên cũng liền truyền ra. Lúc đó Tiêu Trần đánh giết Đường Thiên Bảo thời điểm, cách đó không xa vừa vặn có một đội khác nhân loại võ giả mắt thấy đây hết thảy. Mối thù giết con không đội trời chung, Đường Che cũng không hết sạch Tiêu Trần tại sao muốn giết Đường Thiên Bảo. Tại Đường Che trong lòng, Tiêu Trần dám giết con trai mình, cái kia liền muốn hắn chết. Xác định Tiêu Trần đã trở về Trấn Phong Thành, Đường Che mặt sắc căm trầm, cắn hàm răng nói ra, tốt, hôm nay ta liền muốn dùng kẻ này đầu người, lấy cảm thấy an ủi con ta Thiên Bảo trên trời có linh thiêng. Nói, Đường Che lập tức phân phó Đường gia hộ vệ cường giả xuất động đuổi bắt Tiêu Trần. Đối với cái này, tại Đường Che dưới tay người Đường gia này hộ vệ nhưng là có chút lo nghĩ nói ra. Gia tộc, cái kia Tiêu Trần là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, ta Đường gia nếu là giết hắn, có thể hay không? Đồng thời không có đem lời nói xong, bất quá người Đường gia này hộ vệ ý tứ đã rõ ràng, Tiêu Trần là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, giết hắn, có thể hay không chọc giận Thiên Phong Thánh Tông? Đối mặt tên hộ vệ này lo nghĩ, Đường Che lại không chút phật lòng lạnh giọng nói, hừ. Nếu là ngày bình thường ta cũng biết kiêng kỵ cái này Tiêu Trần một hai, chẳng qua hiện nay, Thành Nhi đã tấn thăng cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử, lúc này có vừa vặn trong nhà, có Thành Tiểu Nhi tại, ta sao lại sợ Tiêu Trần tiểu xuất sinh này. Đường Che trong miệng Thành Nhi tên là Đường Thiên Thành, là Đường Thiên Bảo đại ca, đồng dạng cũng là đường tre con ruột. Đường tre dưới gối tổng cộng có hai tử, cùng đường thiên bảo bất học vô thuật, hoàn khố thành tính so sánh, đường thiên thành tiểu là đường phủ lên cùng toàn bộ đường ra đem tiêu ngạo. Đường thiên bất thành vẹn vẹn từ nhỏ đã biểu hiện ra cực cao thiên phú tu luyện, sớm liền bị đường tre lợi dụng đường ra quan hệ đưa vào thánh tông bên trong tu luyện. Sau đó, cái này đường thiên bảo lại là bằng vào chính mình cố gắng thành công bái nhập cổ thánh tông, bây giờ lại tấn thăng làm cổ thánh tông thân truyền đệ tử. Trong khoảng thời gian này, đường thiên thành vừa vặn theo cổ thánh tông bên trong về nhà tham. Tuy Tiêu Trần là thiên phong thánh tông thân truyền đệ tử, nhưng đường thiên thành thế nhưng là cổ thánh tông thân truyền đệ tử, cùng làm đệ tử thân truyền, một cái là thiên phong thánh tông, một cái là cổ thánh tông, ở trong đó hàm kim lượng ai nhiều ai thiếu, chính là đồ đần e rằng đều biết. Có nhi tử bảo bối đường thiên thành tại, coi như giết Tiêu Trần, thiên phong thánh tông lại có thể thế nào? Nghe đường tre lời này, tên hộ vệ này cũng là lộ ra một vệ vẻ kính nể, nhắc lên đường thiên thành, bất kỳ cái nào người đường ra cũng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Có đường thiên thành tại, đường ra hoàn toàn không sợ Tiêu Trần, cung kính đối với đường tre thi lễ, tên hộ vệ này trong lúc nhất thời lòng tin tràn đầy nói ra, gia chủ yên tâm, thuộc hạ cái này dẫn người đi đem Tiêu Trần kẻ này bắt trở lại. Chương 711, đường ra chặn đường. Bởi vì đường thiên thành, để đường ra đối với Tiêu Trần lại không một tia cố kỵ, cũng là thân truyền đệ tử, có thể một cái là cổ thánh tông thân truyền đệ tử, một cái nhưng là thiên phong thánh tông thân truyền đệ tử, giữa hai bên thế nhưng là có cực lớn chênh lệch. Rất trực quan một chút mà nói, Tiêu Trần chỉ có thể coi là một cái phân tông thân truyền đệ tử, mà đường thiên thành lại là tông thân truyền đệ tử. Một cái tông thân truyền đệ tử đương nhiên sẽ không quan tâm một cái phân tông thân truyền đệ tử. Thoại âm rơi xuống, người đường gian này hộ vệ lúc này liền là dẫn người khí thế hùng hổ hướng về Tiêu Trần sở tại địa phương chạy đi. Khi biết Tiêu Trần chém giết đường thiên bảo về sau, đường gia đã sớm điều tra qua Tiêu Trần, biết Tiêu Trần chỉ có chứng đạo cảnh Tiêu Trần tu vi, vì lẽ đó, bắt Tiêu Trần, đường ngông căn bản không tại tự mình xuất thủ ý tứ. Thậm chí liền đường ra cường giả cũng không có phái ra, cũng chính là phái bốn tên đạo môn cảnh tu vi hộ vệ đi trước, nghĩ đến bốn tên đạo môn cảnh tu vi hộ vệ đã là đầy đủ đối phó Tiêu Trần. Liền xem như thân truyền đệ tử, coi như tiếp tục lịch thiên, có thể càng một cái đại cảnh giới bại địch đã là rất không dễ dàng, mà Tiêu Trần muốn đối mặt chân chính bốn tên đạo môn cảnh vũ giả, căn bản liền không khả năng có một tia phần thắng. Đương nhiên, đường ra hiển nhiên là muốn không tới, cách Tiêu Trần tiến vào phong nguyên, lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng không tới hai tháng, Tiêu Trần tu vi đã là theo chứng đạo cảnh tiểu thành đột phá đến đạo môn cảnh vào cửa, lại còn ngưng tụ ra bắt lăng đạo môn. Cũng không biết Tiêu Trần thực lực biến hóa, bốn tên đường ra đạo môn cảnh vũ giả khí thế hùng hổ đi ra ngoài, dọc đường hướng về Tiêu Trần sở tại địa phương chạy đi. Mới vừa tiến vào trấn phong thành, còn không có tìm được lối ra Tiêu Trần tự nhiên không biết, lúc này người đường ra đã hướng mình chạy đến. Toàn bộ trấn phong thành như trước vẫn là tiếng người huyên áo, như trước vẫn là ngư long hỗn tạp, tất cả đại thánh tông đệ tử ở đây hội tụ, từng cái chỗ võ giả cũng ở đây hội tụ. Dọc đường tìm kiếm lấy nay dạ lạc chân điểm, khổ cực hơn một tháng, Tiêu Trần tự nhiên muốn hảo hảo buông lỏng một chút, trước thoải mái tắm rửa, sau đó hảo hảo ăn một bữa, đương nhiên, rượu ngon cũng là không thể thiếu. Ngay tại Tiêu Trần tâm tình thật tốt trên đường đi dạo lúc, Tiêu Thánh lại là thần bí cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi muốn thư giãn một tí là không thể nào, có người tìm tới cửa. Dung hợp thiên linh trì, Tiêu Thánh cảm giác lực năng lực hiển nhiên là khôi phục không ít, liền liền Tiêu Trần đều xa xa không kịp, nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người nào tìm tới cửa? Chính mình đoán vừa mới vào thành, không có trêu chọc đến người nào a? Trong lòng nghi hoặc, bất quá rất nhanh, đường ra bốn tên đạo môn cảnh vũ giả chính là khí thế hùng hổ xuất hiện ở trước mặt mình. Cảm giác trước mắt cái này bốn tên đường ra võ giả khí thế, Tiêu Trần nhíu mày, ngữ khí cũng là mang theo băng lãnh nói ra, bốn vị có việc. Bốn người này vừa ra tới chính là không nói lời gì phong bế chính mình hết thảy đường đi. Hai người cản ở trước người chính mình, hai người chặn đứng phía sau mình. Đối với bốn người này tới này bất thiện, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Chỉ bất quá bây giờ còn không rõ ràng lắm bốn người này thân phận, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể mở miệng hỏi. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, cái này bốn tên đường ra võ giả nhao nhao mặt lộ vẻ cười lạnh, một người cầm đầu, nắm giữ đạo môn cảnh đại viên mãn tu vi cái này người đàn ông tuổi trung niên một bước tiến lên, nhìn thẳng Tiêu Trần lạnh giọng cười nói. Có việc. Tiêu Trần, ngươi là thật không biết chết sống à, giết nhà chúng ta thiếu chủ, ngươi thế mà còn dám công khai tiến vào Trấn Phong Thành, thật coi ta đường ra mặc kệ đối với ngươi như thế nào sao? Người đường ra. Nghe cái này người đàn ông tuổi trung niên lời nói, Tiêu Trần rất nhanh liền đoán được bốn người thân phận. Chính mình trong phong nguyên chém giết đường ra thiếu chủ đường Thiên Bảo, tới chuyện này Tiêu Trần cũng đã gần muốn quên lãng. Bất quá bây giờ, hiển nhiên là đường ra nhận được tin tức, tới cửa tới trả thù. Thoáng qua ở giữa liền đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Thấy thế, cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng là lạnh giọng cười nói, như thế nào, nhớ tới. Bất quá bây giờ hối hận đã muộn. Đường ra bốn người khí thế hùng hổ, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại hoàn toàn không để trong lòng. Sớm cũng cảm giác được bốn người này tu vi đều tại đạo môn cảnh, mạnh nhất một người chính là đạo môn cảnh đại viên mãn tu vi. Chỉ bất quá, tu vi mặc dù cao hơn chính mình, nhưng Tiêu Trần lại lẫm nhiên không sợ, bởi vì Tiêu Trần châu ngưng tụ đạo môn thế nhưng là bắt lang đạo môn, mà trước mắt bốn người này, dựa theo Tiêu Trần suy đoán, bọn họ châu ngưng tụ đạo môn nhiều nhất sẽ không vượt qua hai lang. Đạo môn ở giữa chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó, dù cho bốn người này tu vi còn cao hơn chính mình, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ mình. Lúc này, Tiêu Trần kỳ thực cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là đường ra dựa vào cái gì tìm đến mình báo thù. Chỉ là một cái đường ra, chẳng lẽ dám đối phó với Thiên Phong Thánh Tông? Mà chính mình chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, điểm này rất nhiều người đều biết. Đường ra hiển nhiên cũng là biết, ở ngoài sáng biết thân phận của mình dưới tình huống, đường ra còn dám báo thủ, bọn họ bằng vào là cái gì? Có chút hiếu kỳ cái này đường ra sức mạnh ở đâu? Đương nhiên, Tiêu Trần cho tới bây giờ đều không hối hận chém giết đường Thiên Bảo, bởi vì cái kia là chính hắn muốn chết. Khoe miệng hơi nhếch lên, một vệt cười lạnh tại Tiêu Trần trên mặt nở rộ ra, nhìn xem đầu lĩnh cái này người đàn ông tuổi trung niên. Tiêu Trần từ tốn nói, hối hận. Ha ha, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm, nếu như ngươi chỉ là chém giết đường Thiên Bảo việc này lời nói, cho tới bây giờ ta cũng không có hối hận, bởi vì hắn đang chết. Chính mình sẽ hối hận chém giết đường Thiên Bảo. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, mà nghe Tiêu Trần lời này, cái này người đàn ông tuổi trung niên lập tức giận dữ. Một cô khủng bố sát ý cũng là không ngừng tản mắt ra, cùng lúc đó, tại bên cạnh ba người khác cũng là nhao nhao mở miệng nói. Đội trưởng, hà tất với hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lấy hắn mang về, giao cho gia chủ xử lý. Chính là sắp chết đến nơi còn không biết sống chết, đến lúc đó nhất định để gia chủ đưa hắn lăng trì xử tử. Đường ra bốn người căn bản không tại một chút ý sợ hãi, bởi vì bọn họ quá hiểu Tiêu Trần. Chỉ là chứng đạo cảnh tiểu thành tu vi, coi như thiên tài đi nữa cái kia lại có thể thế nào, như trước vẫn là tuổi còn rất trẻ, chỉ có thể là bị bốn người bọn họ dẫm tại dưới chân. Không thể không nói, cái này bốn tên đường ra hộ vệ thật sự là có chút quá mức chủ quan, không nói đến từ đầu đến cuối Tiêu Trần đối mặt bốn người bọn họ không có biểu hiện ra mảy may kinh hoàng, hơn nữa, từ đầu đến cuối. Bốn người này cũng không có tận lực đi cảm giác Tiêu Trần tu vi cảnh giới. Bốn người này từ vừa mới bắt đầu liền vào trước là chủ cho rằng, Tiêu Trần tu vi chính là chứng đạo cảnh tiểu thành, vì lẽ đó liền cảm giác đều chẳng muốn đi cảm giác. Đương nhiên, nếu là bọn họ thật chịu đi tự mình cảm giác một chút Tiêu Trần tu vi, như vậy bọn họ sẽ phát hiện, bốn người bọn họ căn bản liền nhìn không ra Tiêu Trần tu vi cảnh giới. Có Bát Lăng đạo môn tồn tại, nếu không phải tu vi viễn siêu chính mình, không ai có thể nhìn ra Tiêu Trần tu vi cảnh giới. Đây cũng chính là tại sao Tiêu Trần từ đầu đến cuối nhìn không thấu Trần Dục các loại thánh tử tu vi nguyên nhân. Nghe bốn người này cả đám đều muốn đem chính mình trảo về đường ra lăng trì xử tử. Tiêu Trần cười, một mặt cười lạnh nói ra, muốn trảo ta, bằng bốn người các ngươi, e rằng không đủ đi. Chương 712, đường ra rung động. Bốn tên đường ra đạo môn cảnh vũ giả, đối mặt bực này đội hình, Tiêu Trần hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà đối mặt Tiêu Trần lãnh đạm như vậy bình tĩnh thái độ. Cái này bốn tên đường ra cũng là lập tức sầm mặt lại, đầu lĩnh đường ra võ giả cũng là lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, động thủ, cho ta trước tiên đánh đoạn hắn tứ chi, tiếp đó mang về. Đường ngông truyền lệnh là sống bắt Tiêu Trần, vì lẽ đó cái này bốn tên đường ra võ giả cũng đến không có nghĩ qua tại chỗ chém giết Tiêu Trần. Nghe đầu lĩnh truyền lệnh, ba tên đường ra võ giả cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh hướng Tiêu Trần áp sát tới, trong mắt đều là lóe ra không che giấu chút nào hàn mang. Mà đối với cái này, Tiêu Trần vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, cũng chính là tại dạng này bình tĩnh chăm chú. Ba tên đường ra võ giả khởi xướng tiến công, ba người đồng thời xuất thủ, theo tam cái phương hướng khác nhau hướng về Tiêu Trần công tới. Hơn một tháng trước, Tiêu Trần vẫn chỉ là chứng đạo cảnh tu vi. Liền xem như Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, chiến lực viễn siêu cùng giai, nhưng chứng đạo cảnh võ giả chính là chứng đạo cảnh võ giả. Tại ba tên đạo môn cảnh vũ giả liên thủ vây công xuống, Tiêu Trần lại làm sao có thể là đối thủ. Đang bởi vì trong lòng ôm dạng này cách nghĩ, cái này ba tên đường ra võ giả căn bản không tại đem Tiêu Trần để vào mắt, có lẽ tại bọn họ xem ra, giống Tiêu Trần còn trẻ như vậy thiên tài. Coi như thiên phú nghịch thiên, nhưng Thủy Trung vẫn là không chân chính trưởng thành. Tiểu tử, dám giết ta đường ra thiếu chủ, hôm nay ai cũng không giữ được ngươi. Lạnh giọng nói, ba người công kích lại xuất hiện, ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng Tiêu Trần muốn bị ba người này phế bỏ đi thời điểm. Vẫn không thấy có động tác gì Tiêu Trần đột nhiên động, từng bước đi đến, mãnh hổ buôn hành trong nháy mắt thi triển, tỏ ra yếu kém mãnh hổ. Bất quá chỉ là trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trong đó một tên đường ra võ giả trước người, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, thái A kiếm chỉ thi triển. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, để người đường ra này võ giả căn bản liền chưa kịp phản ứng, Tiêu Trần thái A kiếm chỉ cũng đã là hung hăng đánh trúng hắn. Khoảng cách gần như vậy, căn bản liền không cách nào tránh né, tại thái A kiếm chỉ cái kia tráng kiện linh lực cột sáng bao phủ xuống. Người đường ra này võ giả thân thể trong nháy mắt liền bị thôn phệ trong đó. Tiêu Trần phản kích quá mức nhanh chóng, nhanh để chung quanh tất cả mọi người là chưa kịp phản ứng. Ước chừng hơn 10 thở về sau, thái A kiếm chỉ chậm rãi tiêu tan, mà người đường ra kia võ giả cũng là lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, lúc này hắn, nghiễm nhiên đã là không có chút nào sinh mệnh khí tức. Một chỉ liền đánh chết một người. Đối mặt dạng này kết quả, đừng nói là người đường ra, liền liền tại nơi xa vây xem đông đảo võ giả cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Đối với Tiêu Trần, tất cả mọi người không tính lạ lắm, nhất là tại kinh lịch lần này phong quỷ tập kích về sau. Cũng chính bởi vì đối với Tiêu Trần quen thuộc, vì lẽ đó tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần lần này chết chắc, dù sao hắn đối mặt thế nhưng là bốn tên vấn đạo cảnh võ giả A. Tại bực này cường địch trước mặt, Tiêu Trần coi như thiên phú mạnh hơn, cũng không có chút nào phần thắng không phải. Nhưng không ai từng nghĩ tới, tại bốn tên đường ra võ giả vây công phía dưới, Tiêu Trần không chỉ có không có việc gì, ngược lại là tiện tay một chỉ liền chém giết một tên đường ra võ giả. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn dọa cho ngốc, mà tên kia đầu lĩnh đường ra võ giả lúc này cũng là cuối cùng phát giác được Tiêu Trần tu vi. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ không thể tin, mới Tiêu Trần động thủ trong nháy mắt, linh lực phun ra ngoài, cũng là để đầu lĩnh người đường ra này võ giả cảm thấy Tiêu Trần thế mà đã đột phá đến đạo môn cảnh cấp độ. Hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Trần, người đường ra này đầu lĩnh võ giả không tự chủ được kinh thanh nói, ngươi đột phá đạo môn cảnh. Cũng không trách người Đường gia này đầu lĩnh sẽ như thế thất kinh, hoàn toàn là Tiêu Trần tiến bộ quá mức khủng bố. Hơn một tháng trước Tiêu Trần còn vẹn vẹn chỉ là chứng đạo cảnh tu vi a, có thể hơn một tháng về sau, Tiêu Trần thế mà đã là đột phá đến đạo môn cảnh cấp độ, cái này đổi lại ai e rằng đều không thể nào tiếp thu được. Bực này tốc độ tiến bộ, chỉ sợ không phải tận mắt nhìn thấy, nhậm sẽ không ai tin tưởng cả đi. Tiêu Trần tu vi bại lộ, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trước tiên chém giết một tên Đường gia võ giả, đối mặt sớm đã ngốc trệ tại chỗ còn lại ba tên Đường gia võ giả, Tiêu Trần trong mắt hàn mang lấp lóe nói: "Ta nói chỉ bằng các ngươi còn không làm gì được ta, cút đi." Đột phá đạo môn cảnh, ngưng tụ bắt lang đạo môn về sau, thực lực cường đại cho Tiêu Trần tự tin vô cùng, phóng nhãn đạo môn cảnh, Tiêu Trần không sợ bất luận kẻ nào. Chính là bởi vì có dạng này không gì sánh kịp tự tin, Tiêu Trần từ đầu đến cuối cũng không có đem Đường gia để vào mắt. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng là có không sợ Đường gia lý do, vẹn vẹn chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử thân phận, cũng không phải là Đường gia có thể đắc tội. Đương nhiên, Tiêu Trần hiện tại còn không biết Đường Thiên Thành tồn tại, cũng không biết Đường Thiên Thành chính là cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử. Chính là bởi vì có Đường Thiên Thành, Đường gia mới dám vì Đường Thiên Bảo báo thù, nếu không, Đường gia lại làm sao có thể dám ra tay với Tiêu Trần đây. Quát lạnh âm thanh rơi xuống, đối với cái này, Đường gia ba tên võ giả hai mặt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này, hoặc nói, Tiêu Trần thực lực thế mà đã khủng bố đến trình độ như vậy. Lấy vừa rồi Tiêu Trần một kích liền đánh giết một tên Đường gia võ giả đến xem, bốn người bọn họ xác thực không phải Tiêu Trần đối thủ. Trong lúc nhất thời, đầu lĩnh người Đường gia này võ giả cũng là trong lòng hiếu kỳ, bất quá đạo môn cảnh vào cửa liền có thực lực như thế, cái này Tiêu Trần ngưng tụ đạo môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đạo môn cảnh cùng với về sau võ giả, ngưng tụ ra đạo môn trực tiếp quan hệ đến thân chiến lực, mà Tiêu Trần làm Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, hắn đột phá đạo môn cảnh chỗ ngưng tụ đạo môn, hiển nhiên sẽ không quá yếu, chí ít cũng là muốn đạt tới bốn sừng sốt đạo môn, thậm chí càng mạnh hơn. Trong lòng dần dần phát lên một vệ thoái ý, hơi trầm tư sau một lát, tên này đầu lĩnh Đường gia võ giả chính là trầm giọng nói ra: "Đi." Khí thế hùng hổ đến đây, nhưng lại xám xịt rời đi, nhìn xem cái này bốn tên Đường gia võ giả rời đi, Tiêu Trần đồng thời không có ngăn cản. Tại Trấn Phong Thành chúng chiêu một cái khách sạn ở lại, đối với Đường gia sự tình, Tiêu Trần mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Giờ này khắc này, Tiêu Trần lộ ra là như thế nào bái nhập cổ Thánh Tông, phương pháp tốt nhất tự nhiên là thông qua Thiên Phong Thánh Tông. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này suy tư về sau kế hoạch lúc, Đường gia, lúc này mặc dù đã là vào đêm, nhưng Đường gia lại triệt để loạn thành một bầy. Tới phái ra bốn tên đạo môn cảnh hộ vệ đi đuổi bắt Tiêu Trần, tưởng rằng không có mảy may ngoài ý muốn, nhưng người nào tới trước, bốn người này chẳng những không có thành công bắt được Tiêu Trần, ngược lại còn bị Tiêu Trần cho phản sát một người. Đường gia chủ trong sảnh, Đường Ngông ngồi ở chủ vị phía trên, ánh mắt phẫn nộ nhìn phía dưới ba người, trầm giọng nói: "Tiêu Trần tiểu tử này đột phá đạo môn cảnh. Cái này sao có thể, ngắn ngủi hơn một tháng. Hắn làm sao có thể đột phá đến đạo môn cảnh đâu?" Đối với Tiêu Trần đột phá tin tức, Đường Ngông cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếng quát vừa dứt, lúc này theo ngoài cửa đi vào một tên người mặc cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử trang phục thanh niên, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, dọc đường đi tới Đường Ngông trước người, thanh niên nhạt âm thanh nói ra: "Phụ thân, ngày mai vẫn là để Hải Nhi tự mình ra tay đi." Chương 713, Đường Thiên Thành chặn giết. Hôm nay chuyện phát sinh thật là để Đường gia cực kỳ chấn động, bốn tên đạo môn cảnh hộ vệ đi trước đuổi bắt Tiêu Trần, cuối cùng cũng là bị Tiêu Trần cho phản sát một người, ba người khác có thể nói là hốt hoảng mà chạy. Ngắn ngủi hơn một tháng không tới hai tháng thời gian, Tiêu Trần tu vi chính là theo chứng đạo cảnh đột phá đến vấn đạo cảnh, dạng này tiến bộ, thật là vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Lúc này nghe Đường Thiên Thành tiếng nói, Đường Ngông cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, làm chính mình kiêu ngạo nhất nhi tử, Đường Ngông đối với Đường Thiên Thành kỳ vọng rất cao, mà Đường Thiên Thành cũng xác thực không để cho chính mình thất vọng, chí ít cái này cùng nhau đi tới, Đường Thiên Thành có thể nói thật là không thẹn Đường ra chân long cái này một tên hảo. Đối mặt Đường Ngông nhìn chăm chú, so sánh với ở đây mấy người cái kia khó coi sắc mặt, Đường Thiên Thành thì lại lộ ra 10 phần chấn kinh, thậm chí có thể nói là có chút lạnh lùng. Liên phảng phất đối với Tiêu Trần đột phá, Đường Thiên Thành căn bản không tại để ở trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Mà so sánh với Đường Thiên Thành tự tin, Đường Ngông thì lại lòng tràn đầy lo nghĩ, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, tự nhiên, Tiêu Trần tiểu xuất sinh này đã đột phá đạo môn cảnh, ngươi tự mình xuất thủ sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Có muốn không vi phụ phái người trực tiếp giết hắn, hắn không phải đạo môn cảnh nha. Vi phụ lần này để mấy vị trưởng lão xuất thủ, ta cũng không tin, hắn còn có thể chiến thắng ta Đường gia trưởng lão. Có chút bận tâm Đường Thiên Thành không phải Tiêu Trần đối thủ, dù sao Đường Thiên Thành tu vi bây giờ cũng chỉ là đạo môn cảnh tiểu thành. Tuy Đường Thiên Thành chiến lực rất mạnh, hơn nữa ngưng tụ lại là năm sửng sốt đạo môn, chỉ bất quá, Tiêu Trần hiển nhiên cũng không phải phổ thông vai, vì lẽ đó, Đường Ngông cũng không phải là quá muốn cho Đường Thiên Thành tự mình đi mạo hiểm. Nhưng mà, đối mặt Đường Ngông lo lắng, Đường Thiên Thành nhưng là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói. Phụ thân không cần lo lắng, muốn chém giết Tiêu Trần đối với Hải Nhi mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa, phụ thân nếu là khiến người khác giết Tiêu Trần, cái kia Thiên Phong Thánh Tông bên kia cũng không tiện bàn giao. Vẫn là để Hải Nhi tự mình động thủ tốt một chút. Đối với chém giết Tiêu Trần, Đường Thiên Thành có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa, Tiêu Trần dù sao cũng là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Nếu là chết ở những người khác thụ thương, Thiên Phong Thánh Tông bên kia truy cứu tới, Đường ra cũng thật là khó từ tội lỗi. Còn nếu là Đường Thiên Thành động thủ, như vậy Thiên Phong Thánh Tông liền không lời nào để nói. Chẳng lẽ Thiên Phong Thánh Tông còn dám đi cổ Thánh Tông muốn người hay sao? Thích hợp nhất tự tay chém giết Tiêu Trần không thể nghi ngờ chỉ có thể là Đường Thiên Thành. Nghe con trai mình lời này, Đường Ngông rơi vào trầm mặc. Đường Thiên Thành lời này đồng thời không phải là không có đạo lý. Chỉ bất quá, kinh lịch hôm nay sự tình về sau, Đường Ngông có chút bận tâm. Nếu là Đường Thiên Thành không phải Tiêu Trần đối thủ vậy làm sao bây giờ? Trầm tư hồi lâu, cuối cùng, Đường Ngông mới nhìn hướng Đường Thiên Thành một mặt ngưng trọng hỏi nói, tự nhiên, ngươi thật có nắm chắc đánh giết cái kia Tiêu Trần. Đã chết một đứa con trai, Đường Ngông tự nhiên không muốn để cho Đường Thiên Thành đi mạo hiểm nữa. Đối mặt Đường Ngông hỏi thăm, Đường Thiên Thành không hề nghĩ ngợi liền cười nhẹ hồi đáp. Phụ thân yên tâm, Hài Nhi nhất định thủ nhận Tiêu Trần, báo thủ cho đệ đệ. Đường Thiên Thành lời này lực lượng 10 phần, tuy Tiêu Trần ngắn ngủi hơn một tháng đã đột phá đạo môn cảnh, bất quá Đường Thiên Thành chỉ cảm thấy Tiêu Trần hẳn là trong phong nguyên được cái gì cơ duyên đi. Nhưng coi như vậy, Tiêu Trần đột phá đạo môn cảnh lại có thể thế nào? Phải biết, hắn Đường Thiên Thành cũng không phải bình thường đạo môn cảnh vũ giả, làm cổ thánh tông thân truyền đệ tử, Đường Thiên Thành thực lực hiển nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Đồng dạng cũng là đạo môn cảnh tu vi, hơn nữa Đường Thiên Thành vẫn là đạo môn cảnh tiểu thành, tu vi so với Tiêu Trần cao hơn như vậy một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, Tiêu Trần chỉ là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, hắn Đường Thiên Thành thế nhưng là cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử, không để ý tới từ hắn Đường Thiên Thành sẽ không phải Tiêu Trần đối thủ. Trong lòng tràn ngập tự tin, thấy thế, Đường Ngông cuối cùng gật đầu nói, bất quá tự nhiên, đối phó cái này Tiêu Trần, ngươi đoạn không thể chủ quan a. Đáp ứng Đường Thiên Thành, nhưng Đường Ngông vẫn là mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, Đường Thiên Thành đầy không thèm để ý gật gật đầu. Sau đó chính là dạo chơi đi ra đại sảnh, trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Tiêu Trần, ngày mai ta liền tự mình lấy tính mạng ngươi, để ngươi biết, ta Đường ra cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc. Đường Thiên Thành muốn đích thân động thủ đối phó Tiêu Trần, cùng lúc đó, hôm nay Tiêu Trần cùng Đường ra hộ vệ trận chiến kia, cũng là rất nhanh tại Trấn Phong Thành bên trong chuyến khắp, một chút người hữu tâm càng tra được Đường ra rằng sở dĩ muốn đối phó Tiêu Trần, là bởi vì Tiêu Trần trong phong nguyên đánh giết Đường Thiên Bảo. Trong lúc nhất thời, Trấn Phong Thành bên trong các đại gia tộc cũng là âm thầm chú ý tới tình thế phát triển. Dù sao Đường Gia chính là Trấn Phong Thành bên trong một trong tam đại gia tộc, Đường Gia hết thể cử động, đều đối với Trấn Phong Thành có cực to ảnh hưởng. Còn lại hai đại gia chủ cùng với Phủ Thành Chủ, lúc này cũng là biết Đường Gia cùng Tiêu Trần ân oán. Lúc này, tại trong thành chủ phủ, cùng Ly Thánh Giả ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nhìn trước mắt người cổ Thánh Tông này chấp sự nói. Tiêu Trần tiểu tử này đột phá đạo môn cảnh. Xem ra lần này đi phong nguyên, hắn là có đại thu hoạch ra. Đúng vậy à, bất quá cái này Tiêu Trần cùng Đường Gia sự tình vẫn còn có chút phiền phức. Đường Gia hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có phải hay không yêu cầu ra mặt. Biết Tiêu Trần chém giết Đường Thiên Bảo, Đường Gia chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính toán. Hơn nữa hiện nay Đường Thiên Thành lại vừa lúc ở Đường Gia. Đây không thể nghi ngờ là cho Đường Gia một cái không cần kiêng kỵ Tiêu Trần thân phận lý do. Người cổ Thánh Tông này chấp sự hỏi tham phủ thành chủ có phải hay không yêu cầu ra mặt điều giải một chút. Dù sao hắn cũng biết Cuồng Ly Thánh Giả rất xem trọng Tiêu Trần. Chỉ bất quá, nghe hắn lời này, Cuồng Ly Thánh Giả lại là khẽ mỉm cười nói. Ngày mai hẳn là cái kia Đường Thiên Thành tiểu tử này tự mình ra tay đi. Dù sao trừ hắn, Đường Gia những người khác không tốt động thủ với Tiêu Trần. Xem trước một chút đi, nhìn xem Tiêu Trần tiểu tử này đột phá đạo môn cảnh về sau, thực lực như thế nào. Cùng Ly Thánh Giả đã đoán được ngày mai Đường Gia hẳn là sẽ phái ra Đường Thiên Thành xuất thủ. Đối với cái này, Cùng Ly Thánh Giả rất hiếu kỳ. Đối mặt Đường Thiên Thành, Tiêu Trần có phải hay không đối thủ, ngược lại có phủ thành chủ tại, Tiêu Trần cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn không biết mình cùng Đường Gia sự tình, đã có thể nói là làm cho dư luận xôn xao, thư thư phục phục ngủ mở giấc, ngày thứ hai Tiêu Trần chính là chuẩn bị trở về Thiên Phong Thánh Tông. Theo khách sạn rời đi, Tiêu Trần cũng không có thể che giấu mình hành tung, nên ngang hướng về Trấn Phong Thành chuyển tống trận bước đi, mà đối với Tiêu Trần hành tung, Đường Gia tự nhiên là vô cùng chú ý, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần vừa mới rời đi khách sạn thời điểm, Đường Gia liền thu được phong thanh, cùng lúc đó, Đường Thiên Thành cũng là hướng về Trấn Phong Thành truyền tống trận chạy đến. Tại Trấn Phong Thành bên ngoài truyền tống trận, Tiêu Trần cùng Đường Thiên Thành không hẹn mà gặp, mang theo mấy tên Đường Gia trưởng lão. Những cái này Đường Gia trưởng lão cũng là đạo vương cảnh tu vi, thậm chí còn có một người đã đạt tới đạo hoàng cảnh cấp độ. Ngăn lại Tiêu Trần đường đi, Đường Thiên Thành sắc mặt đạm nhiên nói ra, giết ta người Đường Gia còn không kiêng nể gì như thế. Tiêu Trần, ngươi là cảm thấy ta Đường Gia không dám đối với ngươi như thế nào sao? Chương 714, Kịch chiến Đường Thiên Thành. Trên người Đường Thiên Thành mặc cổ thánh tông thân truyền đệ tử trang phục. Thấy thế, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng đã minh bạch Đường Gia sức mạnh ở đâu. Theo lý mà nói, Đường Gia ở ngoài sáng biết mình là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử điều kiện tiên quyết còn dám động thủ với chính mình. Như vậy chỉ có thể có một loại giải thích, cái kia chính là Đường Gia có không sợ Thiên Phong Thánh Tông sức mạnh. Trước đó còn vẫn hiếu kỳ, chỉ là một cái bán thánh gia tộc, nơi nào đến không sợ Thiên Phong Thánh Tông sức mạnh đâu. Bất quá hôm nay nhìn thấy Đường Thiên Thành, Tiêu Trần liền minh bạch, cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử sao. Đây chính là Đường Gia dám ra tay với mình ỷ vào chỗ đi. Chỉ bất quá, Đường Gia hiển nhiên là chưa từng hoài nghi, Tiêu Trần ở ngoài sáng biết Đường Gia đã không sợ thân phận của mình điều kiện tiên quyết, lại không có trước tiên chọn rời đi Trấn Phong Thành. Cái này cũng liền nói rõ, Tiêu Trần cũng đồng dạng có chính mình ỷ vào, mà cái này ỷ vào cùng Thiên Phong Thánh Tông kỳ thực đồng thời không có quan hệ, bởi vì cái này ỷ vào là đến từ Bát Lang Đạo Môn. Đường Thiên Thành là cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử, hắn đứng sau lưng là cổ Thánh Tông. Có điều, thử nghĩ một chút, Tiêu Trần nếu là bại lộ chính mình người mang Bát Lăng Đạo Môn sự tình về sau, cổ Thánh Tông sẽ lựa chọn như thế nào? Tới liền đã âm thầm bắt đầu chú ý Tiêu Trần. Bây giờ, Tiêu Trần không chỉ tu vi đột phá đến đạo môn cảnh, lại ngưng tụ ra đạo môn vẫn là Bát Lăng Đạo Môn. Đã như thế, cổ Thánh Tông có thể sẽ trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần có việc. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tiêu Trần bắt lăng đạo môn một khi bại lộ, cổ thánh tông cao tầng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bắt lăng đạo môn, hoặc nói mình thiên phú mới là Tiêu Trần lớn nhất ỷ vào, một cái ngưng tụ ra bắt lăng đạo môn người cùng một cái thân truyền đệ tử. Cái gì nhẹ cái gì nặng nghĩ đến cái này hẳn không phải là cái gì khó mà lựa chọn vấn đề. Đường Thiên Thành hiển nhiên là không biết Tiêu Trần trong lòng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, Đường Thiên Thành cũng triệt để đánh giá thấp cổ thánh tông đối với Tiêu Trần coi trọng trình độ. Dưới cái nhìn của Đường Thiên Thành, Tiêu Trần cho dù có chút thiên phú, nhưng mà so với hắn, căn bản liền không tính là gì. Cổ thánh tông chắc chắn không có khả năng vì một cái thiên phong thánh tông thân truyền đệ tử, tới trách tội hắn một cái cổ thánh tông thân truyền đệ tử đi. Chỉ cảm thấy Tiêu Trần ỷ vào chính là thiên phong thánh tông, vì lẽ đó, hôm nay Đường Thiên Thành tự mình đến đây, chính là muốn nói cho Tiêu Trần, thiên phong thánh tông không tính là gì, chí ít bảo đảm không Tiêu Trần. Diện độ một mặt đương nhiên Đường Thiên Thành, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt nói, cổ thánh tông thân truyền đệ tử, nguyên lai đây chính là các ngươi Đường gia ỷ vào a. Thế nào, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cảm thấy ta Đường gia không dám giết ngươi? Nghe Tiêu Trần lời này, Đường Thiên Thành cũng không có phủ nhận, mà là một mặt cười lạnh hồi đáp. Lấy Đường Thiên Thành thân phận tự nhiên là dám giết Tiêu Trần, nghe hắn lời này, Tiêu Trần đồng thời không như trong tưởng tượng kinh hoàng, mặt không đổi sắc cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Tất nhiên không có sợ hãi, như vậy Tiêu Trần tự nhiên cũng liền không cần phải lo lắng cái gì. Hơn nữa, hiếm thấy gặp phải Đường Thiên Thành vị cổ thánh tông này thân truyền đệ tử, lại Tiêu Trần tu vi cũng đột phá đạo môn cảnh. Nói thật, Tiêu Trần cũng là rất muốn nhìn một chút chính mình bây giờ thực lực như thế nào, nhất là cùng cổ thánh tông thân truyền đệ tử so sánh. Phải biết, Tiêu Trần tiếp xuống mục tiêu thế nhưng là trở thành chuẩn thánh tử. Đã như thế, thực lực kia tự nhiên muốn vượt qua cổ thánh tông thân truyền đệ tử. Vì lẽ đó, Đường Thiên Thành không chút nào khoa trương nói, chính là Tiêu Trần luyện kim thạch, mà lại là thích hợp nhất luyện kim thạch. Dứt lời, trên người Tiêu Trần có một cỗ chiến ý chậm rãi tỏ khắp, cảm thấy cỗ này chiến ý, Đường Thiên Thành đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là lãnh cười nói ra. Thế nào, may mắn đột phá đạo môn cảnh liền tự giác có chống đối với ta thực lực. Ta có thể không phải các ngươi thiên phong thánh tông thân truyền đệ tử liền có thể so sánh. Nói, trên người Đường Thiên Thành lập tức có một cỗ linh lực phóng lên tận trời, cỗ này linh lực cực kỳ tinh thuần khổng lồ. Cái này Đường Thiên Thành tại cổ thánh tông thân truyền đệ tử bên trong, chỉ có thể coi là cuối cùng tồn tại, nhưng nếu là phóng tới thiên phong thánh tông, lấy Đường Thiên Thành thực lực cùng thiên phú, cùng cảnh giới xuống chí ít có thể đứng hàng trước ba, dù sao liền xem như thiên phong thánh tông đệ nhất thân truyền đệ tử Vương Tông, hắn nếu là đột phá đạo môn cảnh, tám thành cũng chính là ngưng tụ ra năm sửng sốt đạo môn mà thôi, giống như Đường Thiên Thành. Năm sửng sốt đạo môn thả ở trong thiên phong thánh tông đã là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là tại cổ thánh tông, năm sửng sốt đạo môn chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới thân truyền đệ tử cánh cửa, chỉ có ngưng tụ ra 6 cạnh đạo môn thân truyền đệ tử, mới xem như chân chính đỉnh tiêm. Đương nhiên, nếu là muốn đạt tới thánh tử hoặc chuẩn thánh tử cấp bậc, thất sửng sốt đạo môn hẳn là tiêu chuẩn thấp nhất. Khí tức khủng bố không ngừng từ trên người Đường Thiên Thành tứ tán ra, cảm thấy Đường Thiên Thành cái kia linh lực kinh khủng, Tiêu Trần chẳng những không có một vẻ khẩn trương, tương phản trong lòng chiến ý còn càng ngày càng lớn. Hai người đứng đối mặt nhau, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng, mà chung quanh đông đảo võ giả, cũng là từng cái mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trần cùng Đường Thiên Thành hai người. Làm cổ Thánh Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, Tiêu Trần cùng Đường Thiên Thành ở giữa chiến đấu, tự nhiên vô cùng hấp dẫn người. Lẫn nhau đối nghịch, sau một lát, Đường Thiên Thành trước tiên động thủ, cho tới nay, Tiêu Trần thái độ đạm mạc, để Đường Thiên Thành trong lòng tức giận nảy sinh, trong tay nạp giới lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Đường Thiên Thành trong tay, mạnh mẽ kiếm đâm đến, trong miệng lạnh giọng nói. Tiêu Trần, chết đi, hôm nay ta liền dùng đầu tới cực điểm em ta thiên bảo. Có việc tới lấy chính là, cũng cho ta tới nhìn ngươi một chút cái này cổ thánh tông thân truyền đệ tử, đến tuột cùng có bao nhiêu thực lực. Nghe Đường Thiên Thành lời này, Tiêu Trần nhạt âm thanh hồi đáp, tùy tức mặc long kiếm ra khỏi vỏ, đón Đường Thiên Thành công kích chính là đâm ra đi. Hai người đồng dạng cũng là kiếm tu, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý tung hoành, lên tiếng một tiếng giòn vang, hai thanh trường kiếm chống đỡ cùng một chỗ, cái kia khủng bố kiếm ý trong nháy mắt liền đem mặt đất cho vỡ ra tới. Cứng đôi cứng chính diện một kích, khiến người ngoài ý là, đối mặt Đường Thiên Thành, Tiêu Trần thế mà không có rơi vào hạ phong. Tưởng rằng lấy Đường Thiên Thành thực lực hẳn là có thể ổn ép Tiêu Trần một đầu, nhưng mà, tại chính thức động thủ về sau, đối mặt Đường Thiên Thành công kích, Tiêu Trần đồng thời không có lựa chọn tránh né, mà là lấy trực tiếp nhất phương thức lựa chọn lấy cứng trọi cứng. Chính diện ngạnh bính, Tiêu Trần ngăn trở Đường Thiên Thành công kích, đồng thời còn không có chút nào rơi vào hạ phong, cái này khiến mọi người chung quanh cũng là một hồi kinh ngạc. Phải biết, Tiêu Trần có thể chỉ là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử A, mà Đường Thiên Thành hắn chính là cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử, cùng là thân truyền đệ tử. Nhưng giữa hai người theo lý mà nói, hẳn là phải có lấy một đạo không thể ngang khoảng cách ra, dù sao luận hàm kim lượng lời nói, chắc chắn là cổ thánh tông thân truyền đệ tử phải mạnh hơn Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Vẹn vẹn chỉ là một kích xuất thủ, Tiêu Trần liền cho đám người một kinh hỉ. Đương nhiên, muốn nói kinh hại nhất vậy còn muốn thuộc về Đường Thiên Thành, tự mình đối mặt Tiêu Trần, Đường Thiên Thành rõ ràng cảm thấy. Tiêu Trần một kiếm này sức mạnh thế mà không kém mình chút nào, cái này khiến Đường Thiên Thành trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 715, cũng không gì hơn cái này. Bởi vì là nén giận xuất thủ, vì lẽ đó Đường Thiên Thành một kiếm này nhưng thật ra là không có chút nào giữ lại, nhưng chính là đối mặt chính mình toàn lực một kiếm, Tiêu Trần thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tiếp xuống. Cái này khiến Đường Thiên Thành trong lúc nhất thời có chút bị chấn kinh đến. So sánh với Đường Thiên Thành chấn kinh, Tiêu Trần thì không có nhiều như vậy ý nghĩ. Cùng Đường Thiên Thành cứng đối cứng chính diện ngạnh bính về sau, Tiêu Trần cảm giác rất đơn giản, cái kia chính là Đường Thiên Thành quá yếu. Mặc dù Đường Thiên Thành nắm giữ đạo môn cảnh tiểu thành tu vi, nhưng Tiêu Trần vừa rồi theo Đường Thiên Thành công kích đồng thời không có cảm giác được quá nhiều áp lực. Hơn nữa, Tiêu Trần vừa rồi một kiếm kia, bất quá chỉ là tiện tay thi triển A. Bách luyện chiến thể đồng thời không có sử dụng, Bát Lăng đạo môn cũng không có bị toàn lực thôi động, có thể coi là như vậy, Tiêu Trần vẫn như cũ vững vững vàng vàng, không có quá nhiều áp lực liền đón lấy Đường Thiên Thành công kích. Nguyên bản còn đối với Đường Thiên Thành có chút chờ mong, dù sao dù nói thế nào hắn cũng là cổ thánh tông thân truyền đệ tử. Nghĩ đến hẳn là có thể để cho mình hảo hảo tranh tài một hồi, chỉ bất quá, tình huống hiện thật là, Đường Thiên Thành thực lực để Tiêu Trần có chút thất vọng. Trong lòng có nhàn nhạt thất vọng, lập tức, Tiêu Trần nhạt âm thanh nói ra, nếu như thực lực ngươi chỉ thế thôi lời nói, đó cũng là tại quá không thú vị một chút. Đồng thời không có ẩn tàng trong lòng thất vọng, Tiêu Trần ý tứ đã rõ ràng, như Đường Thiên Thành trước đó không phải ẩn giấu thực lực lời nói. Như vậy Tiêu Trần đã mất đi cùng Đường Thiên Thành một trận chiến hứng thú. Đối mặt Tiêu Trần cái này trần trụi thất vọng biểu lộ, Đường Thiên Thành chỉ cảm thấy mình đã bị vũ nhục lớn lao, đây là ý gì? Tiêu Trần là ghét bỏ hắn qua yếu sao? Thân là đường đường cổ thánh tông thân truyền đệ tử, Tiêu Trần lại còn nói cùng mình chiến đấu quá không thú vị, lửa giận trong lòng đột nhiên kéo lên, phảng phất là hỏa sơn bộc phát. Trong mắt phảng phất là muốn phun ra như lửa gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Đường Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Trần, ta muốn ngươi chết. Nương theo lấy một tiếng gầm này, Đường Thiên Thành trực tiếp thi triển chính mình sát chiêu, lưỡi kiếm phía trên một cấu ngọn lửa màu xanh sẫm cháy hừng hực mà lên. Trong lúc nhất thời, Đường Thiên Thành trường kiếm trong tay cũng là biến thành một thanh hỏa kiếm. Ma hỏa viêm sát. Gầm thét một tiếng. Đường Thiên Thành trực tiếp một kiếm hướng về Tiêu Trần chém ra, cái kia khủng bố ngọn lửa màu xanh sẫm phảng phất như là một đầu hỏa long, manh chính là hướng Tiêu Trần đánh tới. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, Đường Thiên Thành thi triển cái này ma hỏa viêm sát chính là thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, có thể nói một kiếm này đã là Đường Thiên Thành sát chiêu. Hiển nhiên, Tiêu Trần vừa rồi lời nói, để Đường Thiên Thành là triệt để giận, trực tiếp liền thi triển ra chính mình sát chiêu. Cái kia phảng phất là có thể đốt cháy hết thể hỏa diễm tấn manh hướng về Tiêu Trần đánh tới. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Tuy bọn họ không có chính diện đối mặt Đường Thiên Thành, nhưng Đường Thiên Thành một chiêu này ma hỏa viêm sát uy thế, đã là để đám người tê cả da đầu. Một chút tu vi đạt tới đạo hóa cảnh, đạo vương cảnh vũ giả cũng là nhịn không được cảm thán nói, một kiếm này e rằng đạo môn cảnh bên trong không ai cản nổi đi. Chứ cùng Đường Thiên Thành một cái cấp bậc thiên tài bên ngoài, đối mặt cái này ma hỏa viêm sát, đạo môn cảnh bên trong không ai cản nổi. Rất cao đánh giá, chỉ bất quá, nương theo lấy những người này cảm thán, lúc này có người cũng là phát giác, đối mặt Đường Thiên Thành công kích, Tiêu Trần thế mà căn bản không tại tránh né ý tứ, mắt thấy ma hỏa viêm sắt càng ngày càng gần, Tiêu Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Hắn không định tránh né sao? Chẳng lẽ cái này Tiêu Trần còn muốn đón đỡ Đường Thiên Thành ma hỏa viêm sát? Phát giác được Tiêu Trần cử động, có người không thể tin lên tiếng kinh hô nói. Nương theo lấy người này tiếng nói, đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Có người chấn kinh, nhưng cùng lúc cũng có người trào phúng nói, ta nhìn cái này Tiêu Trần là bị dọa sợ đi. Bị Đường Thiên Thành ma hỏa viêm sắt dọa sợ, có người như vậy rêu cực nói, không không vượt qua được luận đám người như thế nào nghị luận, Tiêu Trần vẫn không có một chút tránh được ý tứ. Đồng dạng phát giác được Tiêu Trần thờ ơ, Đường Thiên Thành trong mắt lửa giận càng sâu, đồng thời, tại lửa giận bên ngoài còn có một vệt vẻ dữ tợn lấp lóe mà lên. Tức giận nói, Tiêu Trần, chết đi cho ta. Ở trong mắt Đường Thiên Thành, mặc kệ Tiêu Trần là bởi vì tại sao không có lựa chọn tránh né, nhưng kết quả đều như thế, hắn Đường Thiên Thành chính là muốn một kiếm đem Tiêu Trần chém giết tại đây. Tại Đường Thiên Thành gầm thét phía dưới, ma hỏa viêm sắt trong nháy mắt đem Tiêu Trần thôn phệ, cái kia khủng bố hỏa diễm phóng lên tận trời, ngọn lửa màu xanh sấm phảng phất là để quanh mình trong nháy mắt biến thành địa ngục. Cái kia đến từ địa ngục ma hỏa, đang tại đốt cháy cái này trước mắt hết thảy. Khủng bố như thế sức mạnh, hoàn toàn là đủ để đem chung quanh hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có điều, cũng liền tại Đường Thiên Thành hỏa diễm triệt để lúc buộc phát thời gian, một đạo vô hình lực lượng pháp tắc theo trên trời hạ xuống, đem hai người chiến đấu không gian triệt để ngăn cách ra. Cũng chính là bởi vì có đạo này lực lượng pháp tắc xuất hiện, này mới khiến được mọi người chung quanh cùng với kiến trúc không có chịu ảnh hưởng. Màu xanh sấm ma diễm thiêu đốt lên hết thảy, mà Tiêu Trần thanh âm cũng là bị ma diễm cho triệt để bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Trần lúc này tình huống, càng thêm không biết hắn sống hay chết. Chính diện bị ma hỏa viêm sắt đánh trúng, lúc này mọi người chung quanh, không ít người cũng là lắc đầu thở dài nói. Ai, đáng tiếc. Thế mà chính diện đón đỡ Đường Thiên Thành ma hỏa viêm sát, lần này không chết cũng tuyệt đối là trọng thương. Đúng vậy à, thật không biết cái này Tiêu Trần là thế nào muốn, chẳng lẽ hắn thật là bị dọa sợ sao? Tiêu Trần hoàn toàn thờ ơ chính diện nên đón Đường Thiên Thành ma hỏa viêm sát, cái này tại mọi người nhìn lại, tuyệt đối là rất không sáng suốt lựa chọn. Đương nhiên, không có ai biết, Tiêu Trần rằng sở dĩ không tránh không né. Đó là bởi vì theo Đường Thiên Thành ma hỏa viêm sát phía trên, Tiêu Trần căn bản liền không có cảm giác được nguy hiểm gì, mà tất nhiên Đường Thiên Thành sát chiêu đối với mình không có nguy hiểm, Tiêu Trần cần gì phải đi có thể né tránh đâu. Không có ai trông thấy, tại ngọn lửa màu xanh sấm bao phủ phía dưới, trên người Tiêu Trần bị một đạo kim sắc hết sạch cảm giác bao phủ, đây là bách luyện chiến thể, một thân trên dưới. Căn bản không tại bị ma hỏa viêm sát gây thương tích cùng mảy may, đừng nói là trên tay, liền góc áo cũng không có bị thiêu hủy một chút. Có thể nói là lông tóc không tổn hao gì, cứ như vậy đứng tại ma hỏa viêm sát hỏa diễm chi trùng. Tiêu Trần thất vọng nói ra, đây chính là cổ thánh tông thân truyền đệ tử sao, thật đúng là yêu a. Tiêu Trần là từ đấy lòng đang cảm thán Đường Thiên Thành nhỏ yếu. Tưởng rằng thân là cổ thánh tông thân truyền đệ tử Đường Thiên Thành, chí ít có thể làm cho chính mình buông tay một trận chiến, nhưng hiện tại xem ra, Đường Thiên Thành còn không phải bình thường để cho mình thất vọng a, chính mình hoàn toàn là đánh giá cao hắn. Đối mặt Tiêu Trần cảm thán, Tiêu Thánh Thanh âm tức giận truyền đến, ngươi tiểu tử này, ngươi cho rằng Bát Lăng Đạo Môn là cái gì hàng thông thường sao? Cái kia Đường Thiên Thành ngưng tụ đạo môn hẳn là tại năm lăng cấp độ, mà ngươi là Bát Lăng, hai người các ngươi tu vi chênh lệch liền không lớn, ngươi Bát Lăng Đạo Môn hoàn toàn đủ để nghiền ép hắn. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên ngươi đột phá đạo môn cảnh luyện hóa thế nhưng là thiên linh chỉ. Bất kỳ cái gì như thế ngươi cũng hoàn toàn đủ để nghiền ép tiểu tử này. Như một lần đến, hắn lại làm sao có thể uy hiếp đạt được ngươi. Chương 116, Cuồng Ly Thánh Giả Kinh Hỷ. Ngươi thẳng danh con này, thật đúng là tưởng rằng Bát Lăng Đạo Môn là nát cải trăng A. Nếu là đẳng cấp cao nhất đạo môn, vậy dĩ nhiên là có nghịch thiên chi chỗ. Nếu là liền chỉ là một cái năm sửng sốt đạo môn đều muốn hao hết tâm lực đi đối phó, vậy cái này Bát Lăng Đạo Môn cũng liền quá rác rưởi đi. Đối mặt Tiêu Trần cảm khái, Tiêu Thánh tức giận nói ra. Theo cùng Đường Thiên Thành động thủ đến nay, Tiêu Trần liền vẫn cảm thấy Đường Thiên Thành quá mức để cho mình thất vọng. Nhưng mà, Tiêu Trần đồng thời không biết, kỳ thực không phải Đường Thiên Thành quá yếu, mà là Tiêu Trần quá mạnh. Đầu tiên hai người tu vi tới liền không kém nhiều, Đường Thiên Thành là đạo môn cảnh Tiêu Trần tu vi, chỉ cao hơn Tiêu Trần một cái tiểu cảnh giới. Mà Tiêu Trần đâu, người mang Bát Lăng đạo môn, lại có bách luyện chiến thể, lại thêm đã từng luyện hóa cái kia hai thành thiên linh chỉ. Có thể nói, Tiêu Trần thực lực so sánh với hơn một tháng trước là có một cái long trời lở đất đồng dạng để thăng. Đến nỗi cái này để thăng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thẳng thắn hơn mà nói, Tiêu Trần biết hiện tại cũng còn không có thích ứng chính mình cái này hơn một tháng qua thực lực để thăng. Theo sâu trong đáy lòng, Tiêu Trần còn cảm thấy giống Đường Thiên Thành dạng này thân truyền đệ tử chính là đáng giá chính mình nghiêm túc đối đại đối thủ. Thật tình không biết, tại trải qua lần này đại cơ duyên về sau, thân truyền đệ tử đã không xứng để Tiêu Trần coi là đối thủ. Bây giờ Tiêu Trần đã chân chính có đi ngấp nghé cái kia cao cao tại thượng thánh tử chi vị tư cách. Hiện tại Tiêu Trần, giống như là một cái nghèo cả một đời người, đột nhiên đạt được một số lớn tài phú, người mang khoản tiền lớn, nhưng là từ trong đáy lòng, trong lúc nhất thời vẫn là không có chuyển đổi tới, trung thực cảm thấy mình vẫn là một cái người nghèo. Đương nhiên, này cũng không trách Tiêu Trần. Bởi vì lần này Tiêu Trần để thăng thứ nhất thật là quá khổng lồ, thứ hai thời gian quá ngắn, trước sau bất quá hơn một tháng, vì lẽ đó tạm thời không có thích ứng thực lực bản thân để thăng, cũng tình có thể hiểu. Nghe Tiêu Thánh tức giận quát mắng, Tiêu Trần cũng là tự rêu cười đạo, đúng vậy à, bây giờ ta cần gì phải gặp lại ánh mắt hạn chế cho thân truyền đệ tử trên thân đâu, cũng đã quyết định muốn đi xung kích cái kia thánh tử chi vị. Đường Thiên Thành đồng thời không có sai, sai là Tiêu Trần đối với hắn chờ mong quá cao, sai là Tiêu Trần đem Đường Thiên Thành nhìn quá nặng. Bây giờ Tiêu Trần, ánh mắt đã không cần đặt ở thân truyền đệ tử trên thân, mà là muốn nhìn hướng cao hơn một tầng chỗ, nhưng thánh tử đó cùng chuẩn thánh tử. Nghe Tiêu Trần lời nói này, Tiêu Thánh cười nói ra, cái này còn tạm được, lấy ngươi thực lực bây giờ nếu là còn muốn đi cùng thân truyền đệ tử so đo không ngừng. Chuyến đi đây chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ, đi cổ thánh tông đi, thánh tử chi vị ngươi tạm thời còn chưa đủ tư cách, nhưng mà đối mặt chuẩn thánh tử, ngươi đã có một hồi chi lực, trước lộng một cái chuẩn thánh tử vị trí lại nói, đến nỗi những thứ này thân truyền đệ tử, bọn họ ở trước mặt ngươi, đã là không cần quá nhiều để ý. Chỗ sâu hừng hực liệt hỏa bên trong, nhưng Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh liền phảng phất trò chuyện việc nhà đồng dạng tán gẫu, thoại âm rơi xuống. Tiêu Trần lúc này mới đưa ánh mắt khóa chặt tại bao quanh chính mình những thứ này hừng hực liệt hỏa phía trên. Cũng liền tại Tiêu Trần triệt để mất đi cùng Đường Thiên Thành dây dưa hứng thú lúc, ngoại giới, đã dòng dã đi qua hơn trăm thở thời gian, nhưng bị ma diễm bao phủ Tiêu Trần vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào. Tất cả mọi người tưởng rằng Tiêu Trần chẳng lẽ bị trực tiếp thiêu chết thời điểm. Đột nhiên, ma diễm bên trong có động tĩnh. Hừ! Thật là tiện nghi ngươi, để ngươi bị ta ma diễm tươi sống giết chết. Nhìn trước mắt ngọn lửa màu xanh sẫm, Đường Thiên Thành từ tốn nói. Mà cũng liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm, ma diễm đột nhiên bạo động, phảng phất là bị cái gì lực lượng cho cưỡng ép phai mờ, đang còn uy thế ngập trời ma diễm, lúc này thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu tan, đồng thời, tự ma diễm trung tâm, những ngọn lửa này càng làm cho đến một bộ con đường. Thuận những thứ này tách ra ma diễm nhìn lại, có thể thấy rõ, nguyên bản bị ma diễm thôn vệ tiêu trần, lúc này thế mà lông tóc không thương chậm rãi đi tới. Thân hãm ma diễm bên trong dòng dã hơn trăm thở thời gian, có thể tiêu trần đừng nói là thụ thương, liền y phục bên trên đều không có một chút bị thiêu đốt qua vết tích. Hoàn hảo không chút tổn hại tòng ma diễm bên trong đi tới, cũng liền tại tiêu trần đi ra ma diễm vây quanh đồng thời, cái kia ngập trời ma diễm cũng là rất nhanh tiêu tan không còn, bị tiêu trần cái kia linh lực kinh khủng, ngạnh sinh sinh cho trấn áp diệt tán. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá giờ khắc này, đối mặt tiêu trần, trên mặt mọi người biểu lộ đơn giản có thể nói là đặc sắc vạn phần, nhất là đường tiên thành, lúc này hắn đã là một mặt gặp quỷ biểu lộ nỉ non nói. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Ta ma hỏa viêm sắt làm sao lại vô dụng? Đường tiên thành không thể tin được trước mắt một màn, đối với cái này, tiêu trần từ tốn nói. Không có cái gì không có khả năng, chỉ có thể nói là ngươi quá yếu, tốt, ta đã không có cùng ngươi chơi tiếp tục hứng thú, hiện tại là chính ngươi lan, hay là muốn ta động thủ đâu. Tiêu trần tiếng nói lạnh lùng đến cực điểm, nghe vậy, đường thiên thành tại ngu ngơ sau một lát, trong lòng một cỗ xấu hổ giận dữ cảm giác tự nhiên sinh ra, triệt để bị tiêu trần cho nhục nhã, tại cỗ này xấu hổ giận dữ cảm giác điều khiển. Đường Thiên Thành không biết sống chết hướng về Tiêu Trần công tới. Tiêu Trần, ta giết ngươi. Phảng phất như là mất lý trí, hôm nay tại Tiêu Trần trên tay, Đường Thiên Thành chỉ cảm thấy mình bị luân phiên nhục nhã. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Đường Thiên Thành làm sao có thể chịu đựng, cũng mặc kệ cái khác, chỉ muốn tự tay giết Tiêu Trần. Nhìn xem xông về phía mình Đường Thiên Thành, Tiêu Trần thần sắc lạnh lùng chậm rãi nhấn một ngón tay. Thuần quân kiếm chỉ trực tiếp thi triển, một đạo kim sắc kiếm mang hiện lên, trong nháy mắt đánh trúng Đường Thiên Thành cầm kiếm tay phải, một hồi bị đau, trường kiếm trong tay càng rớt xuống đất. Một chỉ đánh bay Đường Thiên Thành trường kiếm, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là từng bước đi đến, thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đường Thiên Thành, một phát bắt được Đường Thiên Thành cổ, trực tiếp đem hắn cả người đều nhấc lên. Giống như gà con đồng dạng bị Tiêu Trần xách trên tay. Vô luận Đường Thiên Thành như thế nào dễ rủa đều không thể tránh thoát Tiêu Trần trưởng khống. Nhìn một màn trước mắt, mọi người tại đây cũng là mắt trợn tròn. Cái này gì tình huống? Đã nói long tranh hổ đấu đâu? Đã nói thân truyền đệ tử ở giữa đại chiến đâu? Như thế nào trong nháy mắt, cái này Đường Thiên Thành liền bị Tiêu Trần cho nhị đồng phục. Theo Tiêu Trần xuất hiện đạo đồng phục Đường Thiên Thành, vẹn vẹn chỉ dùng hai chiêu, mà đối mặt Tiêu Trần. Đường Thiên Thành vậy đơn giản liền có thể nói là không có một chút sức hoàn thủ a. Đám người chấn kinh, bất quá trừ bọn họ, còn có một người lúc này cũng là lòng tràn đầy rung động, mà người này chính là vẫn núp trong bóng tối cuồng ly thánh giả. Một mực đều ở trong am chú ý tình thế phát triển, lúc này cuồng ly thánh giả ẩn tàng ở trong hư không, nhìn phía dưới Tiêu Trần, trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Đường Thiên Thành là cổ thánh tông thân truyền đệ tử, nhưng tại Tiêu Trần trên tay, lại phảng phất sâu kiến đồng dạng bị đè xuống đất nhiều lần ma sát, đây quả thực là muốn chấn kinh cuồng ly thánh giả cái cảm. Sau khi hết khiếp sợ, cuồng ly thánh giả phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Cái này Đường Thiên Thành ngưng tụ là năm sừng sốt đạo môn, mà Tiêu Trần có thể nghiền ép Đường Thiên Thành. Như vậy Tiêu Trần ngưng tụ đạo môn. Chương 717, khác nhau một trời một vực. Từ đầu đến cuối cùng ly thánh giả đều vẫn đang chú ý Tiêu Trần cùng Đường Thiên Thành chiến đấu. Dù sao bất luận là Tiêu Trần vẫn là Đường Thiên Thành, cùng ly thánh giả hiển nhiên đều không muốn để cho hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Đường Thiên Thành đương nhiên không cần phải nói, thân là cổ thánh tông thân truyền đệ tử, cùng ly thánh giả tự nhiên muốn bảo hộ, mà Tiêu Trần. Bởi vì đã tiến vào cổ thánh tông cao tầng ánh mắt, tự nhiên cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Lại thêm cái này cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Tiêu Trần giết Đường Thiên Bảo. Nói trắng ra, tại Cuồng Ly Thánh Giả xem ra, bất luận Tiêu Trần như thế nào, nhưng chỉ là giết một cái chỉ là Đường Thiên Bảo, căn bản liền không tính là gì sự tình. Tới là chuẩn bị kéo hai người chiến đấu không sai biệt lắm, Cuồng Ly Thánh Giả tại hiện thân điều giải giữa hai người ân oán, nhưng mà, chiến đấu này kết quả lại là cực kỳ vượt qua Cuồng Ly Thánh Giả dự đoán. Trước đó liền đã biết Tiêu Trần đột phá đạo môn cảnh, đối với cái này, Cuồng Ly Thánh Giả thật là nho nhỏ ngoài ý muốn một chút, nhưng coi như vậy, từ đầu đến cuối, Cuồng Ly Thánh Giả đều cảm thấy, Tiêu Trần coi như có thể thắng Đường Thiên Thành, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng. Thứ nhất Tiêu Trần bất quá vừa mới đột phá đạo môn cảnh, thứ hai cái này Đường Thiên Thành dù nói thế nào cũng là cổ thánh tông thân truyền đệ tử, chiến lực sẽ không kém đi nơi nào. Không sai, cùng những người khác không giống, Cuồng Ly Thánh Giả từ vừa mới bắt đầu là nhìn kỹ Tiêu Trần, nhưng mà hắn thấy, Tiêu Trần coi như chiến thắng cũng nhất định sẽ rất chật vật. Một mực ôm dạng này cách nghĩ, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đối mặt Đường Thiên Thành, Tiêu Trần cư nhiên như thế ung dung, theo bắt đầu đến kết thúc, Tiêu Trần liền cùng chơi giống như, tiện tay chấp nhận trấn áp Đường Thiên Thành không có chút nào xoay người chi địa. Nhìn một màn trước mắt, Cuồng Ly Thánh Giả trong lòng cũng là sinh ra một cái lớn gan suy đoán, cánh cửa này cảnh vũ giả thực lực mạnh yếu, dứt bỏ tu vi những thứ này không nói, mấu chốt nhất cái kia chính là đạo môn. Mà Đường Thiên Thành ngưng tụ chính là năm sửng sốt đạo môn, tại tu vi còn rất lại phía sau một cái tiểu cảnh giới dưới tình huống, Tiêu Trần cư nhiên như thế ung dung liền trấn áp Đường Thiên Thành, như vậy, Tiêu Trần đạo môn sẽ là cái kia đẳng cấp. Ít nhất cũng phải đạt tới 6 cảnh đạo môn cấp độ mới có khả năng như vậy ung dung trấn áp Đường Thiên Thành đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Cuồng Ly Thánh Giả cũng là âm thầm đã, bất quá cùng lúc đó, phía dưới mắt thấy Đường Thiên Thành bị Tiêu Trần dễ như trở bàn tay bắt giữ, cùng vào ăn đi cái kia 4 tên đường gia trưởng lão lập tức biến sắc, đầu lĩnh người đạo hoàng cảnh này tu vi trưởng lão càng tức giận nói. Tiêu Trần, ngươi dám làm tổn thương tự nhiên thiếu ra một cọng tóc gáy, ta Đường gia chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Thiên Bảo đã chết tại Tiêu Trần trên tay, lúc này nếu là Đường Thiên Thành lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia Đường Mông e rằng thật là sắp điên, vì lẽ đó, cái này 4 tên Đường gia trưởng lão mới có thể khẩn trương như vậy. Chỉ bất quá, đối mặt 4 tên Đường gia trưởng lão uy hiếp, Tiêu Trần lại căn bản lơ đễnh, lạnh lùng liếc một cái còn giống như chó chết bị chính mình xách trên tay Đường Thiên Thành, Tiêu Trần từ tốn nói. Chém thành muôn mảnh. Các ngươi Đường gia đều có thể thử xem, nhưng ta có thể cam đoan, tại ta trước khi chết, phế vật này tuyệt đối sẽ nhanh hơn ta một bước. Đường Thiên Thành tính mệnh bây giờ ngay tại trên tay mình, Tiêu Trần thật đúng là không tin cái này Đường gia dám cá chết lưới rách. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng tin tưởng vững chắc, Cuồng Ly Thánh Giả không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Có nhiều như vậy trọng bảo hiểm, vì lẽ đó dù cho đối mặt 4 tên Đường gia trưởng lão, Tiêu Trần cũng căn bản không thèm để ý. Nghe Tiêu Trần lời này, Đường gia cái này 4 tên trưởng lão từng cái sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không dám có chút gì động. Nói đùa, hiện tại chỉ cần Tiêu Trần hơi dùng lực một chút, Đường Thiên Thành cổ liền sẽ bị bẻ gãy, bọn họ tùy thời đạo vương cảnh, đạo hoàng cảnh cường giả, nhưng cũng không dám hứa chắc có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong cứu Đường Thiên Thành. Chiến đấu có thể nói tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hơn nữa, để cho người ta không nghĩ tới là, tưởng rằng một hồi đại chiến kinh thiên, lúc này lại hoàn toàn diễn biến thành một hồi đơn phương nghiền ép, không sai, chính là đơn phương nghiền ép, Tiêu Trần triệt để nghiền ép Đường Thiên Thành. Không có ai lại động thủ, Tiêu Trần cùng cái kia 4 tên Đường gia trưởng lão Dương cùng bạt kiếm đối nghịch cùng một chỗ, mà cũng đúng lúc này, bên trên bầu trời, Cuồng Ly Thánh Giả thân hình chậm rãi xuất hiện, nhìn về phía Đường gia 4 tên trưởng lão, Cuồng Ly Thánh Giả hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, ngươi Đường gia là thật không thấy tòa để vào mắt sao? Tại trấn phong thành bên trong lại dám động thủ đại chiến. Cuồng Ly Thánh Giả vừa xuất hiện, câu nói đầu tiên là quát lớn Đường gia. Nghe vậy, Đường ra cái này bốn tên trưởng lão dù cho trong lòng khó chịu, nhưng tự nhiên là không dám biểu hiện ra ngoài, nhao nhao cung kính hành lễ nhận sai nói. Đối mặt bốn tên đường ra trưởng lão nhận lầm, cùng ly thánh giả không để ý đến, mà là trực tiếp rơi xuống trước mặt Tiêu Trần. Vừa rồi cái kia một lời nói, cùng ly thánh giả cũng chỉ là để thể hiện rõ thái độ mình. Hắn xuất hiện không phải là bởi vì đường ra, mà là bởi vì Tiêu Trần. Đi tới trước mặt Tiêu Trần, cùng ly thánh giả trên mặt tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói ra, tiểu tử, thả hắn đi, lúc này ngươi yên tâm, có tòa tại, đường ra ngày sau sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Nghe cùng ly thánh giả lời này, Tiêu Trần cũng không có nhiều lời, tiện tay ném một cái, liền đem đường thiên thành cho vứt bỏ qua một bên, thấy thế. Cái kia bốn tên đường gia trưởng lão lập tức tiến lên xem xét đường thiên thành tình huống, sau đó lại là phục chữa thương đan dược. Không để ý đến đường thiên thành, lúc này bất luận là Tiêu Trần vẫn là cuồng ly thánh giả đều không để ý đến đường thiên thành, mà để Tiêu Trần không nghĩ tới là, cuồng ly thánh giả lúc này không có một chút dấu hiệu, trực tiếp một chỉ điểm ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Tiêu Trần mi tâm, rất hiển nhiên. Cùng ly thánh giả là đang kiểm tra Tiêu Trần thân thể, hoặc nói là đang tra dò xét Tiêu Trần đạo môn. Cùng ly thánh giả đột nhiên xuất hiện cử động để Tiêu Trần giật nảy cả mình, mình ngược lại là không sợ bắt lang đạo môn bại lộ, dù sao Tiêu Trần liền không có tính toán ẩn tàng, Tiêu Trần sợ là Tiêu Trần. Dù sao Tiêu Thánh bây giờ liền ở trong cơ thể mình, nếu là bị cùng ly thánh giả biết, trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh, chỉ bất quá. Tiêu Trần hiển nhiên cũng là đánh giá thấp Tiêu Thánh, tại cuồng ly thánh giả điều tra phía dưới, hắn đồng thời không có phát giác được Tiêu Thánh tồn tại. Tiêu Thánh không có bại lộ, mà lúc này cuồng ly thánh giả hiển nhiên cũng là không rảnh bận tâm những thứ này, nội thị Tiêu Trần thể nội, cuồng ly thánh giả sắc mặt lúc này đã là biến vô cùng đặc sắc. Nguyên bản cuồng ly thánh giả suy đoán, Tiêu Trần ngưng tụ đạo môn hẳn là tại sáu cạnh, hay là thất sừng sốt cấp độ. Nhưng sự thật lại làm cho cuồng ly thánh giả trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Tiêu Trần ngưng tụ ra đạo môn cũng không phải sáu cạnh cũng không phải thất sừng sốt, mà là tối cao cấp bậc bát lang đạo môn. Bát lang đạo môn à, cái này trong cổ thánh tông cũng đều thuộc về đỉnh tiêm. Phải biết, tại cổ thánh tông chư vị thánh tử bên trong, đến nay cũng chỉ vẹn vẹn có một người ngưng tụ ra bát lang đạo môn. Còn lại thánh tử còn đều là tại thất sừng sốt cấp độ. Tưởng rằng đã đánh giá rất cao Tiêu Trần, nhưng trên thực tế, cuồng ly thánh giả vẫn là khinh thường Tiêu Trần thiên phú. Cũng liền tại cuồng ly thánh giả khiếp sợ không thôi thời điểm, ung dung tỉnh lại đường thiên thành lúc này phẫn nộ nói, Tiêu Trần, ta là cổ thánh tông thân truyền đệ tử, ngươi dám đả thương ta, cổ thánh tông sẽ không bỏ qua ngươi, thánh giả đại nhân nhất định sẽ vì ta làm chủ. Chương 718, tự mình hộ tống. Ung dung tỉnh lại đường thiên thành tức giận nói, chỉ bất quá hắn nói lúc này nghe vào lại là buồn cười như vậy, nhất là nghe vào cuồng ly thánh giả trong hai. Đường thiên thành tự kiềm chế có cổ thánh tông thân truyền đệ tử thân phận vì lẽ đó căn bản liền không đem Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, thật tình không biết, lúc này Tiêu Trần tại cuồng ly thánh giả trong mắt, cái kia chính là bảo bối A, bát lang đạo môn. Đây là khái niệm gì, không có gì bất ngờ xảy ra Tiêu Trần ngày sau nhất định có thể đứng hàng cổ thánh tông thánh tử chi vị. Hơn nữa, coi như nói thẳng hiện tại, chỉ cần Tiêu Trần đi cổ thánh tông, chuẩn thánh tử vị trí cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, một cái thân truyền đệ tử cùng một cái chuẩn thánh tử, giữa hai bên chênh lệch liền xem như phi công. Ngu ngốc e rằng đều một lúc liền thấy rõ a. Nực cười cái này đường thiên thành còn ở bên cạnh lời thề son sắt nói không khoa trương, coi như Tiêu Trần chém giết đường thiên thành, cổ thánh tông e rằng cũng sẽ không nói cái gì. Đừng nói cái gì cổ thánh tông có quy củ, vậy cũng là cầu thí, một cái chuẩn thánh giết chết một tên thân truyền đệ tử, chẳng lẽ cổ thánh tông còn muốn xử quyết người chuẩn thánh này tử? Hiển nhiên là không thể nào, quy củ đối với có ít người là không dùng. Nhất là tại võ giả thế giới, điểm này càng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt tức giận quát lớn đường thiên thành, cuồng ly thánh giả lập tức tức giận nói, cho tòa ngậm miệng. Cuồng ly thánh giả là cổ thánh tông thánh giả, Một tiếng gầm thét phía dưới, Đường Thiên Thành tiếng nói im bặt mà dừng, một đôi mắt không hiểu nhìn xem Cuồng Ly Thánh Giả. Ngẫm lại, hắn Đường Thiên Thành thế nhưng là cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử A, mà Tiêu Trần chẳng qua là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Thế nhưng là, Cuồng Ly Thánh Giả vì sao muốn như vậy che chở Tiêu Trần đâu? Theo Cuồng Ly Thánh Giả lộ diện đến nay, hắn đều liền nhìn cũng không nhìn chính mình một cái, ngược lại là đối với Tiêu Trần vô cùng chú ý. Tại sao, hắn Đường Thiên Thành mới là cổ Thánh Tông thân truyền đệ tử A? Không rõ Cuồng Ly Thánh Giả tại sao lại như vậy che chở Tiêu Trần, nhưng mà, để Đường Thiên Thành càng thêm không nghĩ tới là, đang khiếp sợ sau một lát, Cuồng Ly Thánh Giả bình phục lại kích động cảm xúc, đối với Tiêu Trần mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Thiên Thành cùng Đường gia bốn tên trưởng lão nói. Các ngươi hẳn là may mắn Tiêu Trần hôm nay không có chuyện gì, nếu là Tiêu Trần hôm nay ít một cọng tóc gáy, cái kia các ngươi toàn bộ Đường gia liền cùng một chỗ chôn cùng đi. Tiếng nói bình tĩnh lại vô cùng băng lãnh, nghe vậy, Đường Thiên Thành che, Đường gia bốn tên trưởng lão che. Đây là ý gì? Cuồng Ly Thánh Giả đứng ở Tiêu Trần bên này. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, Đường gia đám người từng cái sắc mặt đại biến, bất quá đối với bọn họ sắc mặt biến hóa, Cuồng Ly Thánh Giả lại là không chút phật lòng, ánh mắt xa xa nhìn về phía chân trời trầm giọng nói, Đường ông, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tòa không dám đi ngươi Đường gia đi một chuyến? Không chỉ là Cuồng Ly Thánh Giả vẫn núp trong bóng tối, Đường gia gia chủ, Đường Thiên Thành phụ thân Đường Mông đồng dạng vẫn núp trong bóng tối. Dù sao Đường Thiên Thành đã là Đường Mông con trai duy nhất, hắn tự nhiên không yên lòng, vì lẽ đó tự mình đến đây, để phòng có cái gì vặn nhất. Nương theo lấy Cuồng Ly Thánh Giả một tiếng gầm này, trên bầu trời, Đường Mông thân hình chậm rãi xuất hiện, thân là bán thánh cường giả, nhưng mà đối mặt Cuồng Ly Thánh Giả, Đường Ngông thái độ lại là cung kính dị thường, đối Cuồng Ly Thánh Giả hành lễ kêu nói, Cuồng Ly Thánh Giả. Hừ, ngươi Đường gia cùng Tiêu Trần sự tình, tòa mặc kệ là nguyên nhân gì, dừng ở đây. Ký hiệu bản quyền VN. Cuồng Ly Thánh Giả trực tiếp mở miệng nói ra, nghe vậy, Đường Thiên Thành trực tiếp ngây người, gì tình huống, Cuồng Ly Thánh Giả thế mà để Đường gia từ bỏ. Hơn nữa không hỏi nguyên do. Thậm chí có thể nói là không thèm nói đạo lý. Đường Thiên Thành trong lòng nghi hoặc đồng thời cũng vạn phần không cam lòng, bất quá Đường Mông đang nghe Cuồng Ly Thánh Giả lời này về sau, sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, bởi vì, tại Cuồng Ly Thánh Giả thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo linh lực truyền âm cũng là bay vào Đường Mông trong thai, không cần phải nói đạo này linh lực truyền âm cũng là Cuồng Ly Thánh Giả gây nên. Tiêu Trần ít ngày nữa liền sẽ tấn thăng cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử, cùng một tên chuẩn Thánh Tử đối đầu. Đường Ngông, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hậu quả, đến lúc đó đừng nói Đường Thiên Thành tại cổ Thánh Tông thời gian như thế nào, ngươi Đường gia còn có thể hay không bảo tồn lại cái kia đều vẫn là hai chuyện, chính ngươi ước lượng tin tưởng. Tiêu Trần ít ngày nữa liền sẽ tấn thăng cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử. Cuồng Ly Thánh Giả lời nói này để Đường Ngông trực tiếp ngây người. Hắn tự nhiên là biết cùng một tên chuẩn thánh tử đối đầu hậu quả. Đừng nói, nếu như Tiêu Trần thật trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử, nghĩ như vậy muốn trong cổ thánh tông thần không biết quỷ không hay xử lý Đường Thiên Thành. Vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Phải biết, chuẩn thánh tử trong cổ thánh tông thế nhưng là nắm giữ thực quyền, tựa như chư vị thánh tử như thế. Đương nhiên, cái kia quyền hạn tất nhiên là không có thánh tử nhóm lớn. Hảo Tâm nhắc nhở Đường Ngông một câu, trầm mặc một lát, Đường Ngông tự nhiên cũng là biết phải làm thế nào lấy hay bỏ. Lúc này liền là đi tới Tiêu Trần trước người, thái độ cung kính đối với Tiêu Trần nhận lỗi nhận lầm. Không thể không nói, cái này Đường Ngông cũng là một cái co được giãn được nhân vật, có thể ngồi lên Đường gia gia chủ vị trí, hắn tự nhiên không phải ngu xuẩn. Hàng, biết lúc nào hẳn là chịu thua, lúc nào hẳn là kiên cường. Đường Ngông nhận lầm, việc này tự nhiên cũng chỉ tới kết thúc, bất luận Đường Thiên Thành có nguyện ý hay không, chí ít Đường gia về sau sẽ lại không đi trêu chọc Tiêu Trần. Đồng thời, Đường Ngông chắc chắn cũng sẽ liên tục cảnh cáo Đường Thiên Thành không cần đi hướng lấy đối phó Tiêu Trần. Đối với Đường Ngông nhận lầm, Tiêu Trần hoàn toàn không có để ý, hiện tại Tiêu Trần muốn chỉ là bái nhập cổ Thánh Tông. Cùng ly thánh giả đã biết mình ngưng tụ ra Bát Lang đạo môn sự tình, nghĩ đến có lẽ không cần tại trải qua Thiên Phong Thánh Tông, dù sao nhìn cùng ly thánh giả bộ dáng, hắn là ước gì hiện tại liền đem chính mình mang về cổ Thánh Tông A. Như vậy, đối với Tiêu Trần mà nói đổ cũng là chuyện tốt, chỉ bất quá trước khi đến cổ Thánh Tông trước đó, Tiêu Trần vẫn là có ý định sẽ Thiên Phong Thánh Tông một chuyến, dù sao Mục Phong bọn người chính ở chỗ này, đi cáo biệt cũng là phải. Ngay tại Tiêu Trần nghĩ như vậy thời điểm, cùng ly thánh giả đã quát lui Đường Ngông các loại một đám người đứng ra, lúc này, cùng ly thánh giả quay người, nở nụ cười nhìn nói với Tiêu Trần. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là nhường chỗ ngồi bị kinh ngạc a, đi thôi, tòa hiện tại liền mang ngươi về cổ Thánh Tông. Quả nhiên như Tiêu Trần suy nghĩ như thế, cùng ly thánh giả là dự định trước tiên liền kéo Tiêu Trần sẽ cổ Thánh Tông, dù sao Bát Lang đạo môn a, đây chính là thiên tài trong thiên mới. Nghe cùng ly thánh giả lời này, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá cũng là đúng sự thật nói ra. Tiên bối, đệ tử muốn về trước Thiên Phong Thánh Tông một chuyến, sau đó lại đi cổ Thánh Tông. Đối mặt cuồng ly thánh giả, Tiêu Trần chậm rãi hồi đáp, nghe vậy, làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc, đến nỗi cuồng ly thánh giả hắn thế mà không có nổi giận, cũng không có cự tuyệt, ngược lại là vui vẻ đáp ứng, không chỉ là đáp ứng Tiêu Trần yêu cầu, thậm chí cuồng ly thánh giả còn dự định tự mình cùng đi Tiêu Trần đi Thiên Phong Thánh Tông. Ha ha, dễ nói, việc rất nhỏ, vừa vặn tòa cũng không có việc gì, liền bồi ngươi cùng nhau đi Thiên Phong Thánh Tông đi một chuyến đi. Chương 719, Diệp Đằng trả thù. Cùng ly thánh giả nói mình không có việc gì, câu nói này hiển nhiên là tại nói nhảm, thân là thánh giả, lại là Trấn Phong Thành thành chủ, cùng ly thánh giả làm sao lại không có việc gì đâu, còn nhàn phải bồi Tiêu Trần đi một chuyến Thiên Phong Thánh Tông. Cùng ly thánh giả rằng sở dĩ làm như thế, hoàn toàn chính là vì bảo hộ Tiêu Trần, bình an đem hắn đưa đến cổ Thánh Tông, đây là đối với Tiêu Trần coi trọng. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, cùng ly thánh giả đã cười lớn kéo Tiêu Trần đi vào truyền tống trận. Kỳ thực Tiêu Trần nguyên là muốn cùng cùng ly thánh giả nói chờ xử lý xong Thiên Phong Thánh Tông sự tình, chính mình sẽ đi cổ Thánh Tông, ai muốn cùng ly thánh giả sẽ bá đạo như vậy. Hoàn toàn là không nói lời gì nhất định phải tự mình đem chính mình đưa đến cổ Thánh Tông. Tại cuồng ly thánh giả dẫn dắt xuống, Tiêu Trần hai người thân ảnh rất nhanh chính là biến mất tại truyền tống bên trong. Nhìn xem một màn này, chung quanh đông đảo võ giả cũng là nhịn không được kinh ngạc nói. Ta không nhìn lầm a. Cuồng ly thánh giả thế mà tự mình bồi Tiêu Trần đi Thiên Phong Thánh Tông, cái này. Rất hiển nhiên. Đám người cũng là bị cuồng ly thánh giả cử động cho chấn kinh đến, đây là yêu cầu coi trọng cỡ nào Tiêu Trần, mới có thể tự mình cùng đi Thiên Phong Thánh Tông A. Sự tình phát triển vượt qua tất cả mọi người đoán trước, đương nhiên, tin tưởng có muốn không bao lâu, mọi người tại đây liền sẽ biết đáp án, chờ đến Tiêu Trần trở thành cổ Thánh Tông chuẩn thánh tử ngay đó. Thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần cùng cuồng ly thánh giả bất quá là thoáng qua ở giữa liền tới đến Thiên Phong Thánh Tông, theo truyền tống trận đi ra, ngay từ đầu, chịu trách nhiệm trông coi truyền tống trận người Thiên Phong Thánh Tông này trưởng lão còn tưởng rằng chỉ là các đệ tử trở về, nhưng ai biết, ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy lại là Tiêu Trần cùng cuồng ly thánh giả. Một cái liền nhận ra cuồng ly thánh giả thân phận, người trưởng lão này lập tức một cái giật mình. Vội vàng đứng dậy đi tới cuồng ly thánh giả trước mặt, cung kính nói ra, cuồng ly thánh giả đại nhân, ngài làm sao tới? Cuồng ly thánh giả đột nhiên buông xuống Thiên Phong thánh giả, cái này tự nhiên khiến người vô cùng kỳ quái, bất quá đối với vậy cuồng ly thánh giả lại là không thèm để ý chút nào khoát tay cười nói, ha ha, tới tùy tiện dạo chơi, ngươi không cần phải để ý đến ta cái này đi tìm Thiên Phong lão đệ uống một chén. Không có đem Tiêu Trần sự tình nói cho những người khác, thoại âm rơi xuống, cuồng ly thánh giả có nhìn về phía Tiêu Trần cười nói, tiểu tử, chính ngươi đi thôi, chuẩn bị cho tốt sự tình đến Thiên Phong lão đệ nơi đó tìm ta. Đã đạo Thiên Phong Thánh Tông, cuồng ly thánh giả lại đi theo Tiêu Trần hiển nhiên là có chút không thích hợp. Hơn nữa, Tiêu Trần chính mình chỉ sợ cũng không muốn thời thời khắc khắc có một vị thánh giả cùng bên người chính mình đi. Lại thêm Thiên Phong Thánh Tông bên trong cũng sẽ không có vấn đề gì. Vì lẽ đó cuồng ly thánh giả liền chuẩn bị rời đi, đi trước tìm Thiên Phong Thánh giả. Nghe cuồng ly thánh giả lời này, Tiêu Trần cung kính gật đầu đưa tiễn, mai cho đến cuồng ly thánh giả rời đi về sau. Tiêu Trần lúc này mới cất bước đi ra truyền tống trận, hướng về chỗ mình ở đi đến. Lần này trở về chủ yếu là vì đặc biệt, Mục Phong, Vương Phương, Vương Tông chờ cùng chính mình quen biết mấy người, tất nhiên muốn đi trước cổ Thánh Tông, vậy dĩ nhiên là muốn cùng bọn họ nói một tiếng. Thời gian qua đi bất quá hơn 2 tháng, lại một lần nữa trở lại Thiên Phong Thánh Tông, Tiêu Trần thế mà sinh ra một tia cảnh còn người mất cảm giác. Đúng vậy à, ngẫm lại hơn 2 tháng cường thực lực mình bất quá khó khăn lắm đạt tới thập đại thân truyền đệ tử cấp bậc, nhưng còn bây giờ thì sao? Không khoa trương nói, liền xem như cái kia Vương Tông, e rằng cũng sẽ không tiếp tục là Tiêu Trần đối thủ. Mà hết thể này cũng là Tiêu Thánh công lao, có thể nói, có Tiêu Thánh ở bên người, đối với Tiêu Trần võ đạo một đường mà nói, vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh A. Hướng về chỗ mình ở đi đến, cùng lúc đó, Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi, Thiên Phong Thánh giả chỗ ở, cùng ly Thánh giả xuất hiện, vừa nhìn thấy ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Thiên Phong Thánh giả, cùng ly Thánh giả cái kia thô kệch thanh âm chính là vang lên. Ha ha, Thiên Phong lão đệ, đại hỷ sự A. Cùng ly Thánh giả tính cách liền phong khoáng vô cùng, nghe vậy, Thiên Phong Thánh giả chậm rãi mở hai mắt ra, tức giận nói một câu. Ngươi không tại Trấn Phong Thành trông coi, tìm ta cái này Thiên Phong Thánh Tông làm cái gì? Ha ha, còn không phải là bởi vì có đại hỷ sự sao? Thiên Phong lão đệ, Tiêu Trần tiểu tử kia đã đột phá đạo môn cảnh. Cuồng ly thánh giả hồi đáp. Ồ, Tiêu Trần đột phá đạo môn cảnh. Không sai, hơn nữa, ngươi biết tiểu tử kia ngưng tụ đạo môn là đẳng cấp gì sao? Cuồng ly thánh giả hưng phấn nói ra, nghe vậy. Thiên Phong Thánh giả hơi hơi lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không hiểu rõ tình hình. Thấy thế, cuồng ly Thánh giả cơ hồ có thể nói là hai mắt tỏa ánh sáng cười nói. Ha ha, nói cho ngươi, Tiêu Trần tiểu tử này ngưng tụ đạo môn thế nhưng là Bát Lăng đạo môn. Bát Lăng đạo môn, nghe vậy, dù là Thiên Phong Thánh giả đều mặt lộ vẻ dị sắc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể ngưng tụ ra Bát Lăng đạo môn. Chấn kinh sau khi, Thiên Phong Thánh giả cũng là có chút hồ nghi nói, ngươi xác định. Vậy dĩ nhiên, ta tự mình từng điều tra đến, thật là Bát Lăng đạo môn không thể nghi ngờ. Có thể xác định Tiêu Trần ngưng tụ đạo môn chắc chắn là Bát Lăng đạo môn không thể nghi ngờ. Hơi trầm tư một lát, Thiên Phong Thánh giả từ tốn nói, vì lẽ đó ngươi dự định dẫn hắn đi cổ Thánh Tông. Đúng vậy à, tiểu tử kia hiện tại đã có đạo môn cảnh tu vi. Mà lại ngưng tụ ra Bát Lăng đạo môn, đi cổ Thánh Tông là tự nhiên, dù sao trở thành chuẩn thánh tử đối tiểu tử chính mình cũng là có chỗ tốt cực lớn a. Không có dấu diếm Thiên Phong Thánh giả, đối với cái này, Thiên Phong Thánh giả cũng đến không có phản đối, chỉ là khẽ thở dài một cái nói, Bát Lăng đạo môn thật là không tệ, bất quá Tiêu Trần tu vi vẫn còn có chút thấp a, chuẩn thánh tử khảo hạch hắn có thể thông qua sao? Nếu là lại cho hắn một thời gian 2 năm, khi đó e rằng càng thêm ổn thỏa. Muốn trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh tử, đó cũng không phải là thiên phú đủ là được, mà là cần đi qua khảo hạch, đồng thời khảo hạch này độ khó cũng không thấp. Dù sao cổ thánh tông cũng không hy vọng môn hạ chuẩn thánh tử chỉ có thiên phú sắc rông A. Dựa theo bình thường quá trình, Tiêu Trần hẳn là đợi thêm 2 năm, lúc kia tu vi cũng đề cao. Thông qua thánh tử khảo hạch tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đúng là có chút quá gấp. Nghe Thiên Phong Thánh giả lời này, cuồng ly thánh giả nhưng là cười vang nói, ha ha, không sao không sao, ngược lại tiểu tử này như thế nào đều muốn đi cổ thánh tông, trước hết để cho hắn thích ứng một chút cũng tốt, ngược lại tiếp qua 1-2 năm tiểu tử này như thế nào cũng có thể thành tiểu chuẩn thánh tử chi vị. Hai vị thánh giả đàm luận Tiêu Trần sự tình, cùng lúc đó, trở lại chỗ ở Tiêu Trần, mới vừa vào cửa, liền thấy chính mình bốn tên tứ nữ từng cái mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là một bộ vừa mới bị người ẩu đả qua bộ dáng. Nguyên bản mỹ lệ vẻ mặt, lúc này cũng bởi vì thương thế mà biến thê thảm vô cùng. Thấy cảnh này, Tiêu Trần tâm tình lập tức liền không tốt, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống nói. Là ai lộ? Những thứ này tổn thương chắc chắn là bị người đánh. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, bốn tên thị nữ tới là không nói, bất quá không nhịn được Tiêu Trần ép hỏi. Cuối cùng tứ nữ vẫn là nói cho Tiêu Trần, là Diệp Đằng. Chương 720, một lần giải quyết. Nguyên lai tại Tiêu Trần đi Trấn Phong Thành không lâu sau, Diệp Đằng liền trở về tông môn. Khi biết Tiêu Trần chém giết Hà Sơ Tuần về sau, Diệp Đằng có thể nói là lửa giận thiêu đốt, thậm chí có chuẩn bị trực tiếp đánh tới Trấn Phong Thành giết chết Tiêu Trần. Chỉ tiếc, khi đó Trấn Phong Thành bởi vì phong quỷ tập kích đã mọi mặt giới nghiêm, Diệp Đằng cũng không có cách nào đi vào. Không có cách nào xuống tay với Tiêu Trần, Diệp Đằng tự nhiên là đem lửa giận chuyển rời đến trên người người khác, Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, cùng Tiêu Trần có quan hệ người, bao quát Tiêu Trần bốn tên thị nữ, đều lọt vào Diệp Đằng trả thù, thậm chí còn có vài chục tên Thiên Tề Tông đệ tử bị Diệp Đằng giết chết. Mắt thấy Diệp Đằng là dự định không tiếc bất cứ giá nào giết chết hết thể cùng Tiêu Trần có quan hệ người, cuối cùng vẫn Vương Tông ra mặt, này mới khiến Diệp Đằng thoáng yên tĩnh một chút. Đương nhiên, Vương Tông cũng không có khả năng đi mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ Thiên Tề Tông một bộ đệ tử. Vì lẽ đó, cái này hơn 2 tháng qua, Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử trong Thiên Phong Thánh Tông có thể nói là trải qua cực kỳ thê thảm. Đem chuyện này từng cái nói cho Tiêu Trần, cuối cùng, tứ nữ còn một mặt lo lắng nói ra. Tiêu Trần sư huynh, chúng ta không có việc gì, ngươi có thể không nên vọng động a. Đúng đấy, Tiêu Trần sư huynh không nên vọng động, bởi vì cái gọi là quân tử báo ra 10 năm không muộn, đợi ngày sau sư huynh tu luyện có thành tựu, lại đi trừng trị Diệp Đằng cũng không muộn a. Tứ nữ sợ Tiêu Trần xúc động hiện tại liền đi tìm Diệp Đằng, vì lẽ đó liên tiếp mở miệng khuyên nhủ, dù sao Diệp Đằng thế nhưng là đệ tam thân truyền đệ tử, thực lực rất mạnh. Đương nhiên, tứ nữ há lại sẽ biết, hắn Diệp Đằng tại tiền đó cũng là trước kia, hiện tại Tiêu Trần mạnh hơn hắn. Nếu là hơn 2 tháng trước, Tiêu Trần có lẽ cũng biết đối với Diệp Đằng kiêng kỵ 1-2, nhưng bây giờ nha, à, Diệp Đằng căn bản chính là một cái tôm tép ngại nhép, có lẽ liền cái kia Đường Thiên Thành cũng không bằng. Trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, Tiêu Trần từ tốn nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn sao. Đáng tiếc, ta không phải là quân tử, ta thờ phụng là, báo thủ không cách đêm. Nói Tiêu Trần cũng mặc kệ tứ nữ an ủi, thân thể trực tiếp đằng không mà lên, thấy thế, tứ nữ lo lắng đứng trong sân dậm chân. Đứng lơ lửng trên không, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Diệp Đằng chỗ ở. Lập tức, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, Long Tuyển kiếm chỉ trực tiếp thi triển, một đạo rồng ngâm âm thanh triệt để mà lên. Có linh lực biến thành long ảnh gầm thét phóng tới Diệp Đằng chỗ ở, lập tức, chỉ nghe oanh một tiếng, đại địa chấn động, mà Diệp Đằng chỗ ở cũng là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, tất cả đại thân truyền đệ tử, cùng với khoảng cách tương đối gần hạch tâm đệ tử, đều là nhao nhao đem ánh mắt đầu hàng bầu trời, khi thấy Tiêu Trần thân ảnh lúc, đám người từng cái sắc mặt quái dị nhẹ giọng nỉ non nói. Cái này, Tiêu Trần trở về. Hắn đây là muốn làm gì? Ta thiên, các ngươi nhìn cái kia không phải Diệp Đằng sư huynh cho ở sao? Chẳng lẽ là bị Tiêu Trần sư huynh cho hủy sao? Song song, đây là muốn mọi mặt khai chiến sao? Cái này hơn 2 tháng qua Diệp Đằng sư huynh điên cuồng trả thù Tiêu Trần sư huynh. Bây giờ Tiêu Trần sư huynh vừa về đến liền trực tiếp hủy đi Diệp Đằng sư huynh phòng ở. Lần này thật là muốn mọi mặt khai chiến. Đối với Diệp Đằng cái này hơn 2 tháng qua điên cuồng trả thù Tiêu Trần sự tình, cơ hồ tất cả mọi người biết, bây giờ Tiêu Trần cử động, hiển nhiên là tại đáp lại Diệp Đằng hành động. Đối mặt dạng này cục diện, đông đảo đệ tử cũng là sắc mặt đại biến, đây là hai đại thân truyền đệ tử ở giữa muôn chính diện khai chiến sao. Đám người sợ hãi thán phục, nhưng mà đại đa số người cũng không coi trọng Tiêu Trần. dù sao Tiêu Trần tại thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng vị trí cuối, mà Diệp Đằng thì lại bài danh thứ ba, bất luận thấy thế nào, cũng là Diệp Đằng mặt thắng phải lớn một chút ta, thậm chí có thể nói, Tiêu Trần cơ hồ liền không có phần thắng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới tại đằng sau, một chỉ hủy đi Diệp Đằng chỗ ở về sau, Tiêu Trần thanh âm vang lên, tại linh lực khuyết tán phía dưới, cơ hồ là chuyển khắp toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông. Diệp Đằng, cút ra đây! Tiêu Trần lời này vừa nói ra, quả thực là làm bao người ngoác mồm đến mang thai, bất luận là thân truyền đệ tử vẫn là hạch tâm đệ tử, hoặc là phổ thông đệ tử, vậy cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần là điên, có điều, chỉ có Tiêu Trần tự mình biết, chính mình không phải điên, mà là muốn giết người. Theo tiến vào Thiên Phong Thánh Tông đến nay, Tiêu Trần cùng Thiết Kiếm Môn nhất hệ vẫn ân oán không ngừng. Củ củ triển triển đã hiểu rõ năm lâu, trong lúc đó song phương đều có thể gọi là thi triển thủ đoạn. Dây dưa lâu như vậy, tại tăng thêm Diệp Đằng lần này hành động, Tiêu Trần quyết định hôm nay dứt khoát liền một lần giải quyết đi. Vì lẽ đó, Tiêu Trần hôm nay muốn ngay ở đây đông đảo Thiên Phong Thánh Tông đệ tử diện, chém giết Diệp Đằng. Giờ khác này Tiêu Trần vô cùng bá đạo, đứng lơ lửng trên không, mái tóc màu đen đón gió bay múa. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, một đạo linh lực kinh khủng ba động phóng lên tận trời. Lập tức, liền thấy người mặc Thiên Phong trường bào Diệp Đằng không biết lúc nào xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Trong mắt đồng dạng lóe ra hừng hực lửa giận, lúc trước Diệp Đằng cũng không tại chỗ ở bên trong. Lúc này gặp Tiêu Trần hủy chỗ mình ở, lại nói khoác không biết ngượng để cho mình cút ra đây. Diệp Đằng trong lòng sát ý cũng là tăng lên tới cực hạn. Hai người đứng đối mặt nhau. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí vào lúc này trong nháy mắt biến khẩn trương lên, mà đối mặt Diệp Đằng, lúc này Tiêu Trần rốt cuộc xem thấu hắn tu vi, chứng đạo cảnh đại viên mãn. Cũng không tại Diệp Đằng tu vi, cùng lúc đó, Diệp Đằng đã lạnh giọng nói. Tiêu Trần, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ta đang lo tìm không thấy ngươi đây, ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Hôm nay ta ngược lại muốn xem có ai cứu được ngươi. Một mực đang tìm Tiêu Trần, hiện tại Tiêu Trần rốt cục lộ diện, Diệp Đằng tự nhiên không tại che giấu mình trong lòng sắc ý. Nghe lời này, Tiêu Trần mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Không tệ, nói không tệ, rất thích hợp miêu tả ngươi hành động. Đối mặt Diệp Đằng, Tiêu Trần không có chút nào ý sợ hãi, thấy thế. Diệp Đằng là triệt để giận, một tiếng giống, Diệp Đằng liền muốn xuất thủ, bất quá cũng đúng lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến. Dừng tay. Nương theo lấy đạo này tiếng quát, Vương Tông thân hình xuất hiện tại Tiêu Trần cùng Diệp Đằng giữa hai người, nhìn thấy Vương Tông xuất hiện, Diệp Đằng sầm mặt lại nói, Vương Tông, ngươi còn muốn tới ngăn cản ta. Trong khoảng thời gian này Vương Tông thật là ngăn cản Diệp Đằng rất nhiều lần. Bất quá lúc này đối mặt Diệp Đằng gầm thét, Vương Tông lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, ý kia thật giống như lại nói, ngươi cái tên này không phải ngốc à. Biết rõ Diệp Đằng muốn đối phó ngươi, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Đối với Tiêu Trần cử động có chút im lặng, bất quá Vương Tông vẫn là mở miệng nói ra, Tiêu Trần, ngươi đi trước, ta giúp ngươi ngăn lại Diệp Đằng, đừng làm chuyện điên rồ à. Vương Tông tự nhiên không cho rằng Tiêu Trần sẽ là Diệp Đằng đối thủ, có điều, nghe Vương Tông lời này, Tiêu Trần lại là khẽ mỉm cười nói. Vương Tông sư huynh, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Ngươi cái tên này, ngươi thật tin tưởng ngươi đang làm cái gì sao? Nghe vậy, Vương Tông phẫn nộ mắng. Đối mặt Vương Tông gấp gáp, Tiêu Trần nụ cười trên mặt không giảm nói, đương nhiên, hôm nay... Ta liền muốn ở chỗ này xử lý Diệp Đằng. Chương 721, xưa đâu bằng nay. Hôm nay, ta liền muốn ở chỗ này xử lý Diệp Đằng. Tiêu Trần từ tốn nói, nương theo lấy Tiêu Trần lời này vừa ra, Vương Tông trực tiếp sửng sốt, nghĩ thầm cái này Tiêu Trần chẳng lẽ đến bị điên à. Còn làm rơi Diệp Đằng. Phải biết, Diệp Đằng thực lực tại Thiên Phong Thánh Tông thế nhưng là bài danh thứ ba. Tiêu Trần căn bản liền không khả năng là đối thủ. Đương nhiên, Vương Tông đối với Tiêu Trần Hiểu còn dừng lại tại hơn 2 tháng trước đó. Hơn nữa, coi như Vương Tông đã sớm biết Tiêu Trần đi ra ngoài lịch luyện hơn 2 tháng, nhưng Vương Tông chắc chắn cũng không nghĩ ra, hai nhiều tháng rèn luyện, Tiêu Trần liền có thể nắm giữ đánh bại Diệp Đằng thực lực, bởi vì cái này không thực tế, hơn 2 tháng đủ làm cái gì. Nhất là đến chứng đạo cảnh về sau, hơn 2 tháng bất quá cũng chính là một lần bế quan thời gian. Đương nhiên, Vương Tông lại có thể nào nghĩ đến, cái này hai nhiều tháng thời gian bên trong, phong nguyên, Tiêu Trần đến tuột cùng đạt được rất lớn cơ duyên, bực này đại cơ duyên, trực tiếp bù đắp được Tiêu Trần 10 năm khổ tu, mà đây cũng chính là cơ duyên khủng bố. Một cái nghịch thiên cơ duyên, đủ để cho một cái nhất phi trùng thiên, dạng này sự tình tại võ giả thời gian có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Vương Tông không hiểu Tiêu Trần, mà một bên Diệp Đằng tại trải qua ngắn ngủi ngây người về sau, càng cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập xem thường, đồng thời, nhìn Tiêu Trần ánh mắt cũng giống như là đang nhìn một cái phi công. Ngu ngốc như thế. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn xử lý ta? Ha ha, buồn cười, thật là quá buồn cười, đây là ta đời này nghe qua buồn cười nhất một chuyện cười. Diệp Đằng phình bụng cười to. Tiêu Trần nói muốn ở chỗ này xử lý chính mình, cái này khiến Diệp Đằng quả thực là bị tức cười, một con kiến hôi cũng dám lớn tiếng nói muốn xử lý chính mình. Trong tiếng cười tràn ngập xem thường cùng trào phúng, nhưng mà, còn không đợi Diệp Đằng đem lời nói xong, trong nháy mắt, hắn tiếng cười chính là im bặt mà dừng, bởi vì, Tiêu Trần không biết từ lúc nào xuất hiện tại trước người hắn, một cái nắm cổ của hắn. Trực tiếp đem hắn cả người đều cho cầm lên tới. Căn bản không tại nhìn thấy Tiêu Trần là hành động như thế nào, Diệp Đằng không nhìn thấy, Vương Tông đồng dạng không nhìn thấy, làm hai người lấy lại tinh thần ngay lập tức, Tiêu Trần đã giống như xách gà con đồng dạng đem Diệp Đằng cho cầm lên tới. Liền giống như bị bóp lấy cổ như con vịt, trước một giây còn lớn tiếng chế rêu Tiêu Trần, xuất hiện ở trong mắt Diệp Đằng liền chỉ còn lại nồng đậm chấn kinh. Cũng không thể tin. Không chỉ là Diệp Đằng, liền liền Vương Tông, cùng với những thân truyền đệ tử khác cũng là như thế, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay chế trụ Diệp Đằng, mà Diệp Đằng lại ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Tại vô số song chấn kinh ánh mắt chăm chú, Tiêu Trần mặt lộ vẻ cười lạnh nói ra, ngươi cảm thấy cười đã chưa? Ta lại cảm thấy đây chẳng qua là một kiện rất bình thường sự tình, bởi vì ta muốn giết ngươi, tựa như giết một con kiến như thế đơn giản, tựa như hiện tại. Nói, Tiêu Trần đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào Diệp Đằng phần bụng, một hồi bị đau, Diệp Đằng mánh một ngụm máu tươi phun ra. Một quyền rơi xuống, Tiêu Trần khẽ di một tiếng nói, không có phê sao. Không tệ, bất quá thì tính sao, một quyền không được. Vậy liền hai quyền không được vậy liền ba quyền, ta nhìn ngươi đan điền đến tột cùng chịu đựng được mấy quyền. Lúc trước một quyền kia Tiêu Trần là chuẩn bị trực tiếp phế bỏ Diệp Đằng tu vi, bất quá để Tiêu Trần hơi có chút ngoài ý muốn là, một quyền phía dưới, Diệp Đằng đan điền thế mà không có pha toái, thật là thân truyền đệ tử A, đan điền độ cứng không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng cái này lại như thế nào? Căn bản liền dâu ria. Nói, Tiêu Trần lại lần nữa nắm tay, thấy thế, Diệp Đằng trong mắt cuối cùng hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, không làm suy nghĩ nhiều lập tức ra sức giằng co, đồng thời đại nói, Tiêu Trần, ngươi dám, mau dừng tay a. Diệp Đằng ra sức dây rủa, nhưng hết thể đều là phi công, Tiêu Trần nắm đấm lại xuất hiện, vang một tiếng, lại lần nữa hung hăng đánh vào Diệp Đằng phân bụng. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, một quyền rơi xuống, Tiêu Trần không có dừng lại, nắm đấm phảng phất như hạt mưa không ngừng rơi vào Diệp Đằng phân bụng, phanh phanh phanh trầm đủ cơm thanh không ngừng vang lên, dòng dã bắt vang, liên tiếp oanh bắt quyền, Diệp Đằng chỉ nghe thấy trong cơ thể mình oanh một tiếng vang trầm, đan điền trực tiếp pha toái. Đan điền bị ngạnh sinh sinh oanh bạo, Diệp Đằng một thân khí tức cấp tốc hủy hoại. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, mà một bên mắt thấy toàn bộ quá trình đông đảo đệ tử, lúc này cũng là không tự chủ được nhao nhao từng ngụm nuốt bôi lên. Phế, thập đại thân truyền đệ tử bài danh thứ ba Diệp Đằng, cứ như vậy bị Tiêu Trần phế bỏ đi. Phảng phất như là giống như gặp quỷ, bao quát Vương Tông ở bên trong, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt mình một màn, sao lại có thể như thế đây? Cũng quá khoa trương đi, từ đầu đến cuối, Diệp Đằng thế mà liền một tia năng lực phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị Tiêu Trần lấy một loại thô bạo nhất, ngang ngược cách, cho ngạnh sinh sinh oanh bạo đan điển, phế bỏ tu vi. Không có tu vi, Diệp Đằng khí tức hể vải nhìn xem Tiêu Trần, trong miệng phí sức nói ra. Tiêu Trần, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, ta. Hết thể đều chẳng qua là phát sinh ở thoáng qua ở giữa, Diệp Đằng liền đã còn giống như chó chết bị Tiêu Trần cầm nắm ở trong tay. Nghe Diệp Đằng cái này suy yếu tiếng nói, Tiêu Trần mặt không biểu tình nói ra. Làm quỷ sao? Chờ ngươi có thể làm thời điểm rồi nói sau. Dứt lời, Tiêu Trần tiện tay hất lên, Diệp Đằng thân thể chính là bị lăng không vứt bỏ. Sau đó, đám người ở giữa Tiêu Trần một chỉ điểm ra, thái á kiếm chỉ thi triển, một đạo tráng kiện linh lực cột sáng mảnh bắn ra, lúc này liền là đem Diệp Đằng nuốt chửng lấy trong đó. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, đợi thái á kiếm chỉ quang mang tiêu tan về sau, Diệp Đằng thân ảnh đã biến mất. Không nhìn thấy Diệp Đằng, đám người đương nhiên sẽ không cảm thấy Diệp Đằng đây là tránh thoát Tiêu Trần công kích. Liền tu vi đều bị phế hắn, lúc này hiển nhiên đã là hài cốt không còn, liền một khối cặn bã đều không có để lại. Tĩnh, nương theo lấy Diệp Đằng bỏ mình, toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông đều rơi vào quỷ dị trong an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Đối mặt đệ tam thân truyền đệ tử, trực tiếp là tồi khô lạp hủ liền đánh giết, đây là khái niệm gì? Thời gian qua đi hơn 2 tháng, Tiêu Trần thế mà đã trưởng thành đến mức độ này, giết Diệp Đằng giống như giết chó giết gà đồng dạng đơn giản. Nhìn về phía Tiêu Trần bóng lưng, Vương Tông cũng là bị cả kinh kinh ngạc, theo vừa rồi Tiêu Trần bày ra thủ đoạn đến xem, có lẽ liền xem như hắn đối đầu Tiêu Trần, cũng sẽ không có so với Diệp Đằng tốt bao nhiêu đi. Tiêu Trần, ngươi hoàn toàn là bị trước mắt hết thể cho chấn kinh đến, Vương Tông lắp bắp nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần quay người, trên thân khí tức rất nhanh thu liễm, cả người lại biến trở về lúc bình thường cái kia bình dị gần gũi chính mình, trên mặt phát họa ra một vệt mỉm cười nói. Thế nào, Vương Tông sư huynh, ta hẳn không có làm chuyện ngu xuẩn a? Không, không, không có. Nghe Tiêu Trần cái này câu nói đùa, Vương Tông có thể như vậy hung hăng gật đầu nói. Nói đùa, Tiêu Trần làm chuyện ngu xuẩn. Cái này sao có thể, hoàn toàn là Diệp Đằng gia hỏa này không biết sống chết ta, chỉ bất quá, Tiêu Trần tiến bộ còn thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Cái này có phải hay không chính những câu nói kia đâu, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn a. Chương 722, Huyết Tẩy Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ. Làm Thiên Phong Thánh Tông bài danh thứ ba thân truyền đệ tử, Diệp Đằng cứ như vậy bị Tiêu Trần cho giết, chung quanh đông đảo đệ tử đều là ngu ngơ tại chỗ, nhất là Thiết Kiếm Môn Nhất Hệ đệ tử, càng mặt lộ vẻ hoảng sợ, đây chính là Diệp Đằng A, nhưng bây giờ cũng là bị Tiêu Trần còn như là kiến hôi cho sinh sinh bóp chết. Đối với Vương Tông khai mở câu nói đùa, hơi có vẻ lúng túng gật đầu đáp lại về sau, Vương Tông mặt lộ vẻ lo nghĩ nói ra, Tiêu Trần, ngươi cứ như vậy chém giết Diệp Đằng, Tông môn trách tội xuống. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Tông coi như lại thế nào không nghĩ ra, nhưng mà Diệp Đằng bỏ mình đã là sự thật, mà tại trong Tông môn đánh giết đồng môn đệ tử, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử. Đây cũng không phải là nói đùa, Tông môn cao tầng một khi trách tội xuống, Tiêu Trần kết quả vậy coi như. Có lòng muốn nói Tiêu Trần là sông đại họa, bất quá lời đến khoe miệng. Vương Tông lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể huyền chuyển hướng Tiêu Trần nhắc nhở. Có lẽ là bởi vì Tiêu Trần chém giết Diệp Đằng thủ đoạn quá mức bạo ngược, lại có lẽ là bởi vì Tiêu Trần thực lực tiến bộ. Lúc này ở đối mặt Tiêu Trần, Vương Tông không khỏi có chút khẩn trương, trước đó có thể không kiêng nể gì cả nói chuyện, bây giờ lại không được, cái này có lẽ chính là mọi người thường nói, thực lực đại biểu cách đi. Nói tóm lại, trước mặt Tiêu Trần, Vương Tông không tự giác đã mang theo một vẻ tôn kính chi ý. Biết Vương Tông đang lo lắng cái gì, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không hề để ý, chẳng qua là giết một cái Diệp Đằng. Hơn nữa, sự tình có thể còn chưa kết thúc, bảo hôm nay muốn đem thiết kiếm môn nhất hệ cho nhổ tận gốc, chỉ giết chết một cái Diệp Đằng, như vậy sao được? Tiêu Trần cũng không muốn lại nhìn thấy tương tự sự tình xuất hiện, tại Thiên Phong Thánh Tông, mình còn có không ít bằng hữu ở đây, không muốn lại nhìn thấy bọn họ bị người ta bắt nạt. Hơn nữa, Tiêu Trần lập tức cũng liền muốn đi trước cổ Thánh Tông, ngày sau còn có cơ hội hay không tới Thiên Phong Thánh Tông vậy cũng là hai chuyện. Vì lẽ đó, hôm nay, Tiêu Trần dự định đem tất cả mọi chuyện đều cùng nhau giải quyết hết. Ánh mắt chuyển hướng hoạch tâm đệ tử khu vực, thiết kiếm môn nhất hệ thế nhưng là có rất nhiều hoạch tâm đệ tử đâu. Khi nhục Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, bọn họ đều có phần. Trong mắt sát ý lại lần nữa ngưng tụ, phát giác được Tiêu Trần biến hóa, Vương Tông ánh mắt cũng là nhìn về phía hoạch tâm đệ tử khu vực, đột nhiên ý thức được cái gì, Vương Tông có chút không xác định nói ra. Tiêu Trần, ngươi không phải nghiêm túc à? Đã đoán được Tiêu Trần tiếp xuống muốn làm gì, nhưng cái này thật sự là quá mức kinh thế hai tục, Tiêu Trần sao có thể làm như vậy đâu? Giết một cái Diệp Đằng cũng đã là phạm phải sai lầm lớn, nếu là Tiêu Trần tiếp tục động thủ, cái kia không dám tiếp tục nghĩ xuống. Tuy Vương Tông tự nhận là chính hắn cũng là một cái không gì kiêng kỵ người, nhưng là cùng Tiêu Trần so sánh, vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Tiêu Trần tiếp xuống có thể muốn làm sự tình, đây chính là Vương Tông nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặt lộ vẻ kinh hãi, đối với cái này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, hôm nay chính là muốn giải quyết tất cả mọi chuyện, một cái Diệp Đằng như thế nào đủ đây. Nói, Tiêu Trần từng bước đi đến, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại hạch tâm đệ tử trên khu vực khoảng không, ánh mắt đảo qua những thiết kiếm môn đó nhất hệ hạch tâm đệ tử. Không do dự, Tiêu Trần trực tiếp một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ lập tức thi triển. Kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, tại mọi người ngu ngơ bên trong. Kim sắc kiếm mang lập tức xuyên qua một tên thiết kiếm môn nhất hệ hạch tâm đệ tử. Lại giết một người, nương theo lấy người thiết kiếm môn này nhất hệ hạch tâm đệ tử bỏ mình. Trung quanh cơ còn ở vào trong lúc khiếp sợ đông đảo đệ tử. Lúc này trong đầu trực tiếp là trống rỗng. Gì tình huống? Giết Diệp Đằng còn không được dừng tay. Chẳng lẽ nói Tiêu Trần là dự định đem thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử cho toàn bộ giết? Phải biết. Thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử, đó là có mấy ngàn người a. Có trong lòng người đã đoán ra Tiêu Trần ý nghĩ, đối với cái này, tất cả mọi người là một hồi kinh hãi, đây con mẹ nó là muốn huyết tẩy Thiên Phong Thánh Tông. Phảng phất là vì xác minh chúng đệ tử phỏng đoán, chém giết một tên hạch tâm đệ tử về sau, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử, vấn đạo cảnh tu vi phía trên giả, chết. Nói do nói ra chính mình sau đó phải làm sự tình, chạm sát vấn đạo cảnh phía trên thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử, lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông đều là hoành động lên. Nếu thật là dựa theo như lời Tiêu Trần dạng này, cái kia thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử muốn chết bao nhiêu người? Hẳn là sẽ không rớt xuống hàng ngàn đi. Điên, tuyệt đối là điên, nghe lời này, tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần chắc chắn là điên. Nếu như hắn làm như vậy, Thiên Phong Thánh Tông chắc chắn sẽ không buông tha hắn, dù cho hắn là thân truyền đệ tử. Chúng đệ tử chỉ cho rằng Tiêu Trần chắc chắn là điên, bất quá một giây sau, Tiêu Trần đã bắt đầu hành động. Thuần quân kiếm chỉ không ngừng thi triển, từng đạo kim sắc kiếm mang không ngừng theo trên trời hạ xuống, hướng về những thiết kiếm môn đó nhất hệ đệ tử vọt tới. Đối mặt Tiêu Trần công kích, hạch tâm đệ tử căn bản không tại một chút năng lực chống cự. Không bao lâu, liền đã có 5 tên thiết kiếm môn nhất hệ hạch tâm đệ tử bị chém giết. Hoàn toàn là một hồi thiên về một bên đại đồ sát ta, đối mặt trước mắt chẳng cảnh, tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ, mai cho đến bọn họ lấy lại tinh thần ngay lập tức, Tiêu Trần đã đem thiết kiếm môn nhất hệ hạch tâm đệ tử toàn bộ chém giết. Lúc này, Tiêu Trần đã đi phổ thông đệ tử khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, theo Tiêu Trần đến. phổ thông đệ tử khu vực tự nhiên cũng là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hết thể tu vi cao hơn vấn đạo cảnh thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử, đều là từng cái bị tìm ra chém giết. Đối mặt Tiêu Trần không lưu tình chút nào đồ sát, thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử là triệt để bị sợ mất mật, từng cái điên cuồng chạy tứ tán, bọn họ sợ, thật là sợ, nguyên lai tưởng rằng tông môn chính là an toàn nhất chỗ, nhưng bây giờ, Thiên Phong Thánh Tông lại thành trong lòng bọn họ ác ngộng. Thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử sợ mất mật, mà Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử lại là từng cái vô cùng kích động, đều không cần Tiêu Trần nói, mọi người đã tự phát tổ chức, xuất thủ ngăn cản những cái kia bốn phía chạy trốn thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử. Mà so sánh với thiết kiếm môn cùng Thiên Tề Tông cái này hai đại phe phái đệ tử, những phái hệ khác đệ tử lại chỉ là ở vào trong lúc khiếp sợ. Tiêu Trần không có động thủ với bọn hắn, vì lẽ đó bọn họ cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá hôm nay đã phát sinh hết thảy, đúng là phá vỡ các đệ tử nhận biết, thế mà thực sự có người dám ở trong Thiên Phong Thánh Tông đại khai sát giới. Chấn kinh sau khi, cũng có đệ tử đột nhiên kịp phản ứng, Tiêu Trần cũng đã như vậy, nhưng các trưởng lão như thế nào còn không có hiện thân? Các trưởng lão đâu? Bọn họ như thế nào đều chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ cao tầng ngầm đồng ý Tiêu Trần sư huynh cách làm? Đã thời gian dài như vậy, có thể Thiên Phong Thánh Tông trưởng lao thế mà một cái đều chưa từng xuất hiện, cũng liền tại chúng đệ tử lòng sinh nghi vấn đồng thời, Thiên Phong Thánh Tông chủ điện bên trong, chư vị bán thánh trưởng lão hội tụ một đường. Lúc này, chủ quản hình phạt đường trưởng lão Nghiêm Hình, chính một mặt phẫn nộ nhìn về phía thượng thủ Hạc Phong, lạnh giọng chất vấn. Hạc Phong, người rốt cuộc là ý gì? Vì sao không cho phép ta hình phạt đường xuất động? Tiêu Trần trắng trợn tại trong tông môn giết người, ngươi làm như thế, đến tột cùng tại sao? Chương 723, trục xuất tông môn. Tất cả trưởng lao nhóm tự nhiên đều không phải không biết bên trong tông chỗ chuyện phát sinh, chỉ bất quá tại ngay từ đầu thời điểm, bọn họ liền tiếp vào Hạc Phong triệu hoán, mà toàn bộ tụ tập đến đại điện bên trong. Nghiêm Hình làm chủ quản hình phạt trưởng lão, Tiêu Trần tại bên trong tông trắng trợn giết người. Hắn tự nhiên là không thể đổ cho người khác, lại thêm Nghiêm Hình tới chính là một cái cực kỳ ngoan cố lao đầu. Vì lẽ đó, tại Hạc Phong thật lâu không phải vậy hình phạt đường xuất động về sau, Nghiêm Hình cũng là trực tiếp hỏa, cũng mặc kệ Hạc Phong chính là đại trưởng lão, trước kia liền mở miệng chất vấn. Đối mặt Nghiêm Hình lạnh giọng chất vấn, Hạc Phong cũng không có cùng hắn so đo, lão gia hỏa này tính cách, Hạc Phong là rất hiểu. Đối mặt cái này một mặt tức giận Nghiêm Hình, Hạc Phong biết, nếu như mình sẽ không lại cho hắn một lời giải thích, lao ra hỏa này e rằng thật đúng là dám động thủ A, rơi vào đường cùng, Hạc Phong chỉ có thể đúng sự thật nói ra. Đây là Thánh Tôn Đại Nhân ý tứ, Nghiêm lao đầu, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, chờ Thánh Tôn Đại Nhân đến, chính ngươi hỏi hắn đi. Hạc Phong lời này cũng là không giả, công chúng trưởng lao triệu tập lại. Không để ý tới Tiêu Trần sự tình, cái này thật là Thiên Phong Thánh giả ý tứ, đến nỗi lý do nhà, rất đơn giản, cũng bởi vì không thể xử phạt Tiêu Trần. Không có cách nào nha, Tiêu Trần hiện tại cơ hồ có thể nói điều không phải Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, mà là cổ Thánh Tông đệ tử, cái kia Thiên Phong Thánh Tông còn có thể như thế nào xử phạt Tiêu Trần đâu. Kỳ thực tại Tiêu Trần vừa mới chém giết Diệp Đằng thời điểm, Thiên Phong Thánh giả liền đã chú ý tới chuyện này, sau đó tại hỏi thăm Hạc Phong về sau, mới biết được Tiêu Trần đây là muốn báo thù. Cái này hơn 2 tháng qua, Diệp Đằng hành động, Thiên Phong Thánh giả đồng thời không có quá nhiều chú ý, nói đùa, những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên vào không Thiên Phong Thánh giả trong mắt. Minh bạch Tiêu Trần đây là muốn báo thù, Thiên Phong Thánh giả cũng là rất nhanh quyết định, mặc cho Tiêu Trần đi thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Đằng đuôi mù, đi treo chọc Tiêu Trần. Tại bất kỳ cái nào chỗ, luôn có như vậy một số người là siêu thoát với quy củ bên ngoài, quy củ không cách nào trói buộc bọn họ, mà Tiêu Trần, hiện tại hiển nhiên là thuộc về dạng này một loại người. Thiên Phong Thánh giả cũng không tính truy cứu Tiêu Trần, đương nhiên, Tiêu Trần cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, tại chạm đến Thiên Phong Thánh giả ranh giới cuối cùng dưới tình huống. Thiên Phong Thánh giả lựa chọn mở một con mắt nhắm một con nhãn, dù sao Tiêu Trần cùng Diệp Đằng cái gì nhẹ cái gì nặng, cái này kỳ thực cũng không khó lựa chọn. Mà Tiêu Trần cũng rất thông minh, xác thực không có chạm tới Thiên Phong Thánh giả danh giới cuối cùng, thậm chí liền liền đối Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử, Tiêu Trần cũng không có lựa chọn chém tận giết tuyệt, chỉ là sẽ có uy hiếp người tru sát, đến nỗi những người khác, coi như bọn họ ghi hận trong lòng, ngày sau cũng không có năng lực đi buộc phát chính mình hay là bên cạnh mình người. Có thể nói Tiêu Trần cùng Thiên Phong Thánh giả chính là ngầm hiểu lẫn nhau. Tiêu Trần biết Thiên Phong Thánh giả sẽ không trách tội chính mình, cũng biết nặng nhẹ. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, mãi cho đến Tiêu Trần đem Thiết Kiếm môn nhất hệ tu vi vượt qua vấn đạo cảnh đệ tử toàn bộ chém giết về sau, Thiên Phong Thánh tông các trưởng lão mới hiện thân, từ Hạc Phong xuất lĩnh. Liên tiếp đổ sát mấy trăm người, nương theo lấy các vị trưởng lão xuất hiện, đông đảo Thiên Phong Thánh tông đệ tử cũng là nhao nhao hành lễ. Sau đó từng cái khẩn trương chờ đợi các trưởng lão nói chuyện. Rất hiển nhiên, tất cả trưởng lão hiện thân, lần này là chuẩn bị thẩm phán Tiêu Trần, dám can đảm tru sát nhiều như vậy đồng môn đệ tử. Tiêu Trần những thứ này chắc chắn chết chắc đi, không ít đệ tử nghĩ như vậy. Mà cũng chính là tại ánh mắt mọi người chăm chú, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh đi tới Hà Phong các loại trưởng lão trước mặt, đối mặt Tiêu Trần, nghiêm hình mặt mũi tràn đầy lửa giận nói: Tiêu Trần, ngươi đơn giản không cách nào vô thiên, lão phu thật là hận không thể tự tay phế ngươi. Nghiêm hình hiển nhiên đối với Tiêu Trần hành động vô cùng phẫn nộ, bất quá nghe hắn lời nói, hiển nhiên, Thiên Phong Thánh giả cũng đã là làm ra quyết định, mà quyết định này, để nghiêm hình rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn nhất định là không cách nào chế tài Tiêu Trần. Không để ý đến nghiêm hình, trước đó cùng hắn đánh qua một chút quan hệ, biết lão nhân này chính là một cái lao ngoan cố, cùng hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Hạc Phong, Tiêu Trần chờ đợi Hạc Phong nói chuyện. Tại động thủ trước đó Tiêu Trần liền đã nghĩ đến kết quả, đây tuyệt đối điều không phải Tiêu Trần xúc động gây nên, dù sao vì một cái Diệp Đằng, Tiêu Trần còn không có ngốc đến muốn đi cùng hắn đồng quy vu tận đây. Chính là bởi vì có không sợ Thiên Phong Thánh Tông quy định sức mạnh, Tiêu Trần mới dám làm như thế. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, lại nhìn hắn một mặt bình tĩnh, Hạc Phong trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, tiểu tử này tuyệt đối là ngay từ đầu liền không có sợ hãi, hắn là liệu định Thiên Phong Thánh giả sẽ không bắt hắn như thế nào. Không thể không nói, tiểu tử này rất thông minh, cũng rất hiểu nắm chính mình phân tức, chí ít tại Thiên Phong Thánh giả biết được kết quả về sau, không những không có ngẫu nhiên gặp mảy may không vui. Tương phản còn một mặt hài lòng cười nói: Tiêu Trần, tiểu gia hỏa này, không sai không sai, hiểu tiến thôi biết phân tức, Hạc Phong, đi thôi, đem sự tình xử lý tốt. Đây là Thiên Phong Thánh giả nói với Hạc Phong lời nói, rất hiển nhiên, đối với Tiêu Trần một loạt cử động, Thiên Phong Thánh giả chẳng những không có nổi giận, tương phản còn rất vui vẻ, cái này nếu như bị những người khác biết, e rằng tất cả mọi người muốn tưởng rằng cái này Thiên Phong Thánh giả có phải hay không điên. Tiêu Trần như vậy trắng trợn tại trong tông môn chém giết đồng môn, Thiên Phong Thánh giả thế mà còn mở miệng khen ngợi hắn. Vừa nghĩ tới Thiên Phong Thánh giả đối với Tiêu Trần kết quả xử lý, Hạc Phong chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin, bởi vì Thiên Phong Thánh giả vẹn vẹn chỉ là đem Tiêu Trần trục xuất tông môn. Quả thực là nói đùa. Cũng đã đủ chết mấy lần trọng tội, có thể Thiên Phong Thánh giả vẹn vẹn chỉ là đem Tiêu Trần trục xuất tông môn. Hơn nữa, Hạc Phong thế nhưng là rất rõ ràng, trục xuất Thiên Phong Thánh Tông đối với Tiêu Trần mà nói căn bản liền không tính là gì, bởi vì Tiêu Trần hiện tại tới cũng sẽ không thể lại xem như Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, bởi vì Tiêu Trần chẳng mấy chốc sẽ bái nhập cổ Thánh Tông. Khẽ thở dài một cái, Hạc Phong lập tức đem Thiên Phong Thánh giả xử phạt kết quả cao giọng tuyên bố ra. Khúc, Tiêu Trần chém giết đồng môn đệ tử, độc tình có thể hiểu, liền trục xuất Thiên Phong Thánh Tông, làm trừng trị. Ho nhẹ một tiếng, Hạc Phong tiếng nói vang vọng Thiên Phong Thánh Tông mỗi một cái góc, nghe lời này, đông đảo đệ tử lại lần nữa sững sờ, thậm chí còn nhẹ âm thanh mở miệng nói, trục xuất Thiên Phong Thánh Tông. Cái này xong. Ngay từ đầu chúng đệ tử đều tưởng rằng Hạc Phong lời còn chưa nói hết, bất quá chừng hồi lâu cũng không tiếp tục chờ đợi Hạc Phong mở miệng, Như vậy xem ra, đối với Tiêu Trần xử phạt xác thực chỉ là trục xuất Thiên Phong Thánh Tông. Vấn đề cái này sao có thể a? Sát hại đồng môn, đây đã là tội chết, lại càng không cần phải nói, Tiêu Trần thế nhưng là dòng dã chém giết mấy trăm người, dạng này tội danh, nếu là dựa theo tông quy tới chấp hành, Tiêu Trần e rằng cũng đã đủ chết 100 lần. Vẹn vẹn chỉ là một câu trục xuất tông môn liền đem sự tình cho che lại, xác định đây con mẹ nó là trừng phạt. Lại thế nào nhìn đây đều là Thiên Phong Thánh giả tại bao che Tiêu Trần đi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thiên Phong Thánh giả đối với Tiêu Trần trừng phạt thế mà lại như vậy nhẹ, thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là không đau không ngứa. Đối mặt chúng đệ tử nghi hoặc, Hạc Phong không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhìn về phía Tiêu Trần nhỏ giọng cười mắng. Ngươi tiểu tử này, thật là không biết cho người ta bớt lo. Tốt, hôm nay hảo hảo cùng chúng nhân nói đường một chút, sáng sớm ngày mai ta tới đón ngươi. Đến lúc đó ngươi liền tùy cuồng ly thánh giả đi cổ thánh tông đi. Chương 724, bốn nữ không muốn. Hạc Phong các loại bán thánh trưởng lão cũng đã là biết Tiêu Trần đột phá đạo môn cảnh, ít ngày nữa liền muốn đi cổ thánh tông sự tình. Cũng chính là bởi vì vậy tất cả trưởng lão đối với Thiên Phong thánh giả quyết định cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thật là hợp tình hợp lý, liền liền nghiêm hình cái này ngoan cố. Dù cho trong lòng khó chịu, nhưng cũng tiếp nhận xử lý như vậy kết quả. Đương nhiên, dạng này kết quả chỉ có thể xuất hiện ở trên người Tiêu Trần. Nếu như về sau có ai cảm thấy ghê gớm bắt chước Tiêu Trần mà giết hại đồng môn đệ tử, loại kia đại hán, chỉ sợ sẽ là hình phạt đường nghiêm trị. Không có siêu thoát với quy tắc bên ngoài thực lực, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật tuân thủ quy tắc, nếu không chỉ có thể là đùa lửa. Nghe Hạc Phong lời này, Tiêu Trần cung kính đối với thi lễ đạo, đa tạ đại trưởng lão. Không cần cảm ơn ta, ngược lại tiểu tử ngươi về sau cũng phiền phức không tới ta. Tốt, đi thôi, nhớ kỹ, không cần gây chuyện. Đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, Hạc Phong tức giận cười mắng một tiếng, theo sau chính là mang theo tất cả trưởng lão rời đi, đến nơi tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả công việc. Tự nhiên có Thiên Phong Thánh Tông chấp sự đến đây giải quyết. Điểm ấy không cần Tiêu Trần hao tâm tổn trí. Tóm lại, nguyên bản nhìn như là một kiện kinh thiên động địa đại sự, cuối cùng thế mà liền như vậy không, mà kết quả thế mà chỉ là Tiêu Trần bị trục xuất Thiên Phong Thánh Tông. Tuyệt đối là kinh sợ bạo vô số mắt người, không hề nghi ngờ đây là Thiên Phong Thánh Tông từ trước tới nay tiền lệ, giết mấy trăm tên đồng môn đệ tử, Tiêu Trần thế mà thí sự không có. Cũng không thèm để ý chúng đệ tử trong lòng kinh hãi cùng ý nghĩ, ngược lại chính mình ngày mai liền muốn rời đi, trở lại chỗ ở, trấn an một chút từ nữ về sau. Tiêu Trần chính là dự định đem bên cạnh muốn tốt bằng hữu tụ tập cùng một chỗ, đại gia cùng nhau đi Thanh Phong lâu ăn một bữa, cũng coi như là cáo biệt đi. Bất quá, còn không đợi Tiêu Trần sai người đi mời mọi người, đám người liền chủ động đến nhà. Vương Tông mang theo Vương Phương cái thứ nhất đến, sau đó, Mục Phong, Nam Cung Yến mấy người cũng là lục tục ngao ngoe đi tới Tiêu Trần nơi này. Nhìn về phía Tiêu Trần, Vương Phương cùng Nam Cung Yến hai nữ phảng phất vẫn còn đang đánh lượng cái gì mới lạ đồ vật, nhìn chằm chằm Tiêu Trần đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, hồi lâu cũng không nói chuyện, bị hai nữ nhìn có chút không được tự nhiên, Tiêu Trần cuối cùng cười hỏi. Ta nói các ngươi đây là như thế nào? Không biết ta. Điều không phải, chúng ta chính là đang nghĩ, ngươi không phải là Thánh Tôn Đại Nhân con riêng đi, thế mà đơn giản như vậy nhận việc. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này chết chắc đây. Nghe Tiêu Trần lời này, Vương Phương cười hồi đáp. Đúng vậy à, Tiêu Trần, ngươi cái tên này lần này trở về thật là khiến người ta nhìn không thấu à, chiến lực liền không nói, xông như thế đại họa. Thế mà vẹn vẹn chính là một cái trục xuất tông môn liền xong, thật đúng là, nếu là đổi thành ta, chỉ sợ sớm đã đi hình phạt đường cái kia phòng tối bên trong đợi. Nương theo lấy Vương Phương thoại âm rơi xuống, một bên Vương Tông cũng là mở miệng nói ra. Hôm nay sự tình còn thật là làm cho người không tưởng tượng được, đối với cái này, Tiêu Trần cười lắc đầu, có lòng muốn nói, chờ ngươi có thể trở thành cổ thánh tông chuẩn thánh giờ tí thời gian. Ngươi cũng có thể à, chỉ bất quá, Tiêu Trần cuối cùng không có nói ra. Một phen vui đùa ầm ĩ, sau đó, Nam Cung Yến trước hết nhất thu liễm lại nụ cười, có chút không muốn nói ra, thế nhưng là, mặc dù không có là, nhưng về sau Tiêu Trần liền bị trục xuất Thiên Phong Thánh Tông A. Nghe Nam Cung Yến lời này, mọi người sắc mặt cũng là nhao nhao biến trở nên nặng nề. Sắc thực A, Tiêu Trần đã bị trục xuất Thiên Phong Thánh Tông, đây cũng là mang ý nghĩa ít ngày nữa hắn liền muốn rời khỏi. Đám người có chút thất lạc, đối với cái này, Tiêu Trần cười an ủi nói, yên tâm đi, ta thật là phải ly khai Thiên Phong Thánh Tông, nhưng cũng không phải không nhà để về A, lần này trở về, ta liền định đi cổ Thánh Tông. Hơn nữa Thánh Tôn Đại Nhân cũng đồng ý, đem chính mình sẽ phải đi cổ Thánh Tông sự tình nói cho đám người. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không có nói chính mình lần này đi cổ Thánh Tông là vì tham dự chuẩn Thánh Tử khảo hạch. Dù sao chuẩn Thánh Tử, lời nói này xuất hiện thật là có chút dọa người. Nghe Tiêu Trần giải thích, Vương Phương cái thứ nhất kịp phản ứng nói, tốt, nguyên lai ngươi cùng Thánh Tôn Đại Nhân đã sớm thương lượng xong. Vì lẽ đó Thánh Tôn Đại Nhân tài gặp ngươi trục xuất tông môn, đã như thế, cái này trừng phạt đối với ngươi đến nói căn bản liền không đau không ngứa nha, dù sao ngươi bái nhập cổ Thánh Tông, cũng chờ thế là rời đi Thiên Phong Thánh Tông. Khi biết Tiêu Trần sắp đi cổ Thánh Tông về sau, mọi người người mới kịp phản ứng, cái này Thiên Phong Thánh giả đối với Tiêu Trần xử phạt, đây tuyệt đối là một chút ý nghĩa cũng không có. Có chút ghen ghét Thiên Phong Thánh giả đối với Tiêu Trần thiên vị, đương nhiên, trong lòng mọi người càng nhiều là vì Tiêu Trần đuổi tới cao hứng, đã như thế, có thể nói là tất cả đều vui vẻ a. Bởi vì ngày mai liền chuẩn bị rời đi, đám người cũng là đi Thanh Phong lâu có một bữa cơm no đủ, về sau không còn là Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, vì lẽ đó điểm cống hiến giữ lại cũng vô dụng, cơm nước xong xuôi. Tiêu Trần đem trên người mình điểm cống hiến toàn bộ cho Mục Phong. Mục Phong dù sao còn muốn tại Thiên Phong Thánh Tông tu luyện, những thứ này điểm cống hiến đối với hắn trợ giúp hiển nhiên là to lớn. Một phen thoải mái uống, cuối cùng, đám người mặc dù không muốn, nhưng thiên hạ liền không có không tiêu tan yến hội. Theo Thanh Phong lâu xuất hiện, đám người theo thứ tự hướng Tiêu Trần cáo biệt. Tiêu Trần đại ca, ngươi đi cổ Thánh Tông cẩn thận một chút. Mục Phong nói ra, Tiêu Trần, ngươi đi trước cổ Thánh Tông dẫm tốt đi một chút ta, đến lúc đó ta cùng đại ca đi cổ Thánh Tông thời điểm, ngươi cần phải phụ trách chiếu cố chúng ta. Vương Phương nói ra, Tiêu Trần, ta cũng sẽ đi cổ Thánh Tông, đến lúc đó ngươi cũng muốn bảo hộ ta. Nam Cung Yến nói ra, cổ Thánh Tông gặp. Vương Tông nói ra, đám người lần lượt cùng Tiêu Trần cáo biệt, cuối cùng. Tiêu Trần cũng là cười gật đầu nói, ân, đến lúc đó cổ Thánh Tông gặp, các loại các ngươi đến, ta nhất định mời các ngươi uống toàn bộ cổ Thánh Châu tốt nhất rượu ngon. Vậy liền một lời đã định. Ân, một lời đã định. Cùng đám người phân biệt, Tiêu Trần dọc đường trở về chỗ ở, mới vừa vào cửa, Tiêu Trần bốn tên thị nữ đều chào đón, một bên tiếp nhận Tiêu Trần áo khoác, một bên vì Tiêu Trần ngược lại tốt nước trà. Tuy nói là cùng bình thường không có gì khác biệt tại phục thị lấy Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần lại có thể rõ ràng cảm thấy, thứ nữ trong lòng rơi xuống, mỉm cười, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Như thế nào các ngươi? Cả đám đều buồn bã hiểu xỉu. Chúng ta vừa nghĩ tới công tử Minh Thiên liền muốn đi cổ Thánh Tông, mà chúng ta nghe Tiêu Trần lời này, bốn tên thị nữ đều là hai mắt đỏ bừng nước nở nói. Các nàng bốn người đều là theo Tiêu Trần cúi đầu vào Thiên Phong Thánh Tông vẫn đi theo Tiêu Trần bên cạnh thị nữ. Hiện nay Tiêu Trần phải ly khai, cái kia các nàng vận mệnh có thể tưởng tượng được. Đơn giản chính là hai con đường, hoặc là trở thành Thiên Phong Thánh Tông phổ thông đệ tử, hoặc là chính là bị phân cho những thân truyền đệ tử khác đảm nhiệm thị nữ. Bất quá đối với các nàng mà nói, bất luận là con đường nào, đều không phải là các nàng muốn, tại tứ nữ trong lòng. Các nàng càng muốn là theo chân Tiêu Trần. Tiêu Trần bình dị gần gũi, cũng xưa nay không đưa các nàng xem như hạ nhân đối đãi. Hơn nữa, Tiêu Trần vừa anh tuấn xuất khí, tứ nữ trong lòng cũng sớm đã cảm mến, không cầu cái khác, chỉ muốn cùng bên người Tiêu Trần, mạo xưng lúc một cái thị nữ, cái này liền đầy đủ. Chương 725, Cường giả hội tụ chi địa. Tứ nữ mỗi một cái đều là cảm xúc rơi xuống, hốc mắt từng đỏ, cái kia như nước trong veo trong mắt to, phảng phất một giây sau liền muốn hồng thủy tuyệt đề, khóc lớn xuất hiện. Nhìn xem tứ nữ bộ dáng này, Tiêu Trần tự nhiên cũng biết các nàng đang suy nghĩ gì, ôn nhu mở miệng, Tiêu Trần đem tứ nữ danh tự từng cái kêu đi ra nói. Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc, như thế nào, các ngươi bộ dáng này là không muốn cùng đi với ta cổ thánh tông sao? Nghe Tiêu Trần miệng bên trong từng cái đọc lên chính mình danh tự, Phi Mai tứ nữ ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, cố nén nước mắt đáp. Bất quá nghe Tiêu Trần cuối cùng câu nói kia là, tứ nữ đều là sửng sốt. Thế nào, các ngươi bộ dáng này là không muốn cùng đi với ta cổ thánh tông sao? Tiêu Trần lời nói quanh quẩn tại tứ nữ bên hai, trực tiếp sửng sốt, tứ nữ trong lúc nhất thời đều là chưa kịp phản ứng. Khi biết Tiêu Trần muốn đi trước cổ thánh tông về sau, tứ nữ vẫn luôn rầu rĩ không vui, các nàng muốn bồi bên người Tiêu Trần, nhưng các nàng vô cùng rõ ràng. Nếu là các nàng hướng Tiêu Trần đưa ra dạng này yêu cầu, vậy liền quá mức tùy hứng, dù sao Tiêu Trần mới tới cổ Thánh Tông, chính mình cũng còn không có đứng vững gót chân, lại làm sao có thể kéo các nàng cùng nhau đi trước đây. Biết không thể tùy hứng, vì lẽ đó tứ nữ vẫn cố nén lấy trong lòng bi thương, lúc này nghe lời này, chẳng lẽ nói, công tử ngay từ đầu liền định kéo các nàng cùng đi cổ Thánh Tông. Tứ nữ trong lòng suy nghĩ lung tung đến, giống như hiệu con sông loạn, mà sự thật cũng xác thực như vậy. Hôm nay Tiêu Trần tại Thanh Phong lâu mở tiệc chiêu đãi đồng thời không có để cho bên trên Phi Mai tứ nữ. Nguyên nhân cái chết vì Tiêu Trần tới liền định kéo tứ nữ đi cổ Thánh Tông. Trong lòng Tiêu Trần, Phi Mai tứ nữ tình cảm cùng Vương Tông bọn họ không giống, Vương Tông bọn họ là bằng hữu. Mà Phi Mai tứ nữ thì lại càng giống là người nhà. Không giống với đối với Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, cùng với Cố Linh Giao tam nữ tình cảm, đối với Phi Mai tứ nữ, thậm chí là trước đó Thanh Giao, Thanh Lạc các nàng, Tiêu Trần đều là đưa các nàng xem như người nhà mình, càng giống là muội muội mình. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần cũng không có nghĩ tới muốn bỏ lại Phi Mai tứ nữ. Trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Trần mang theo trêu chọc cười hỏi nói, như thế nào, các ngươi đây là không muốn cùng đi với ta cổ Thánh Tông? Muốn, chúng ta muốn cùng công tử cùng đi. Lại lần nữa nghe Tiêu Trần truy vấn, Phi Mai tứ nữ chăm miệng một lời hồi đáp, bất quá thoại âm rơi xuống, tứ nữ cũng đều là sắc mặt thường đỏ túi đầu xuống, cũng không dám cùng Tiêu Trần đối mặt. Gặp tứ nữ như vậy thẹn thùng bộ dáng, Tiêu Trần vui, đứng dậy cười to nói, nghĩ ngay tại Thiên Phong Thánh Tông chờ lấy ta, ta sẽ cùng Thánh Tôn Đại Nhân nói, chờ ta tại cổ Thánh Tông an bài tốt về sau, liền tới Thiên Phong Thánh Tông nhận các ngươi. Nói, Tiêu Trần chính là cất bước đi ra đại sảnh, nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, sau nửa ngày, tứ nữ mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên. Trên mặt còn mang theo một vẻ không có tiêu tan đỏ ửng. Sau đó, tính cách đều là hoạt bát Lục Trúc cái thứ nhất cao hứng khoa tay múa chân. Quá tốt, ta đã nói rồi, công tử chắc chắn sẽ không bỏ lại chúng ta. Còn nói sao, cũng không biết lúc trước là ai khóc đến thương tâm nhất, còn hung hăng nói công tử không muốn ngươi. Đối mặt Lục Trúc gieo họ, tứ nữ hơi cười nói ra. Hừ, người khác đây không phải là... Không để ý tới ngươi Tư Cúc tỷ tỷ. Nghe Tư Cúc trêu chọc, Lục Trúc sắc mặt đỏ bừng hồi đáp. Tiêu Trần quyết định, không thể nghi ngờ là để tứ nữ cao hứng vạn phần, mà các nàng đồng thời không biết, không chỉ là đối với các nàng, chính là đối với Thanh Giao, Thanh Lạc, Tiêu Trần cũng giống như vậy ý nghĩ, rất ưa thích bên cạnh mình cái này 6 tên thị nữ. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là ích kỷ muốn để các nàng bồi bên người chính mình. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Tiêu Trần thích lục nữ, mà là bởi vì Tiêu Trần ưa thích bị lục nữ phục thị cảm giác. Tất nhiên tất cả mọi người ưa thích cùng một chỗ, cái kia cần gì phải muốn tách ra đâu. Hơn nữa, làm bên cạnh mình người thân nhất người, Tiêu Trần tự nhiên cũng hy vọng bên cạnh mình thị nữ là có thể hoàn toàn tín nhiệm. không cần thiết vẫn đổi lấy đổi đi, Thanh Giao, Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc, cái này lục nữ liền rất tốt ta, trung thành tuyệt đối, làm việc càng khéo tay, lại đại gia ở giữa cũng có tình cảm, để các nàng lục nữ vẫn chịu trách nhiệm hầu hạ mình, cớ sao mà không làm. Đây chính là Tiêu Trần trong lòng rất ý tưởng chân thật, đương nhiên, lúc này có lẽ còn không có ai biết, tại rất nhiều năm về sau, Tiêu Trần bên cạnh cái này 6 tên thị nữ trở thành chấn kinh vạn giới 6 kiếm thị, lấy thị nữ thân phận trở thành để vô số võ giả sợ hãi tồn tại. Không có nỗi lo về sau, Phi Mai tứ nữ tự nhiên không hề giàu gì không vui, sáng sớm hôm sau, tứ nữ cao hứng chăm sóc Tiêu Trần rời giường rửa mặt. Tại tứ nữ chăm sóc xuống, Tiêu Trần mặc quần áo tử tế, sau đó đối với tứ nữ khẽ mỉm cười nói, tại Thiên Phong Thánh Tông chờ ta, thu xếp tốt, ta sẽ tới đón các ngươi. Ân, công tử chính mình một người cũng phải chiếu cố tốt chính mình. Nghe Tiêu Trần lời này, Phi Mai tứ nữ ngọt ngọt cười nói. Cáo biệt tứ nữ, tại Hạc Phong dẫn dắt xuống, Tiêu Trần dọc đường đi tới Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi, cũng chính là Thiên Phong Thánh giả chỗ ở. Ở chỗ này, Tiêu Trần nhìn thấy Thiên Phong Thánh giả cùng Cuồng Ly Thánh giả, thi lễ, Tiêu Trần mở miệng kêu nói, đệ tử Tiêu Trần, bái kiến Thánh Tôn Đại Nhân. Ha ha, tiểu tử không cần đa lễ, đều chuẩn bị kỹ càng a. Nghe Tiêu Trần lời này, Cuồng Ly Thánh giả cười vang nói, hai vị Thánh Tôn Đại Nhân đều không nhắc tới hôm qua sự tình, hiển nhiên, tại trong con mắt của bọn họ, hôm qua sự tình căn bản không đáng giá nhắc tới, hiện tại bọn họ chú ý nhất, chỉ có Tiêu Trần có thể hay không trở thành cổ Thánh Tông chuẩn Thánh Tử. Cũng đã xử lý tốt, tùy thời có thể lấy rời đi, bất quá Tiêu Trần vẫn là đem chính mình chuẩn bị kéo Phi Mai tứ nữ đi cổ Thánh Tông sự tình nói cho Thiên Phong Thánh Giả cùng Cuồng Ly Thánh Giả. Đương nhiên, tứ nữ vẫn như cũ mặt khác Tiêu Trần thị nữ thân phận đi theo chính mình cùng nhau tiến vào cổ Thánh Tông. Đối với cái này, Thiên Phong Thánh Giả cùng Cuồng Ly Thánh Giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy Tiêu Trần thiên phú, bái nhập cổ Thánh Tông, coi như tạm thời trở thành không chuẩn Thánh Tử, nhưng cũng tuyệt đối là một cái thân truyền đệ tử. Một tên thân truyền đệ tử kéo 4 tên thị nữ đi cổ Thánh Tông, cái này có cái gì? Ngược lại lại không tính cổ Thánh Tông đệ tử. Căn bản cũng không phải là sự tình. Sau đó, tại Cuồng Ly Thánh Giả cùng Thiên Phong Thánh Giả dẫn dắt xuống, 3 người thông qua trước truyền tống trận hướng cổ Thánh Tông. Không nghĩ tới liền Thiên Phong Thánh Giả đều dự định tự mình đi cổ Thánh Tông một chuyến. Tại Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi, có một chỗ chuyên môn truyền tống trận liên thông cổ Thánh Tông, ngày bình thường cũng không mở ra. Một hồi trời đất quay cuồng, lúc Tiêu Trần lại lần nữa lấy lại tinh thần ngay lập tức, 3 người đã là xuất hiện ở cổ Thánh Tông nào đó cái truyền tống trận bên ngoài. Nhìn trước mắt hoàn cảnh xa lạ, một bên Cuồng Ly Thánh Giả cười vang nói, trong tiếng cười tràn đầy hào khí. Như thế nào tiểu tử, đây chính là cổ Thánh Tông, cũng là toàn bộ cổ Thánh Châu hết thệ cường giả hội tụ chi địa, ta muốn, nơi này hẳn là mới thật sự là thích hợp ngươi địa phương đi, ha ha. Nghe Cuồng Ly Thánh Giả lời này, Tiêu Trần trong lòng cũng là không khỏi kích động lên, nhẹ giọng nỉ non một câu nói, cường giả hội tụ chi địa sao?